Chương 1904 tiến vào đệ cửu trọng thế giới, chương 1904 tiến vào đệ cửu trọng thế giới. Lão Trần, cái gì ma quật? Một bên Vương Cửu Thiên kinh ngạc hỏi. Trần Huyền ngưng lông mày nói ra, người của ta đã tại đệ cửu trọng thế giới phát hiện một ít gì đó, hiện tại ta nhất định phải tiến vào đệ cửu trọng thế giới, đi thôi, nếu như dị ma vương mục đích là đệ cửu trọng thế giới, như vậy hắn sớm muộn sẽ đi lên. Vương Cửu Thiên sững sờ, cả kinh nói, lão Trần, tiểu tử ngươi tại sinh tử trong tháp đến cùng sắp xếp bao nhiêu người? Đừng mày, có sát, đi nhanh lên. Trần Huyền lập tức lướt về phía thông hướng đệ bát trọng thế giới lối vào. Vương Cửu Thiên trong nháy mắt đi theo, đối mặt cản đường thủ giới người, Trần Huyền trực tiếp một quyền đem nó đánh nát, sau đó cùng Vương Cửu Thiên cùng nhau biến mất tại truyền tống trên tế đàn. Bất quá ngay tại Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người rời đi không lâu, một đạo khuôn mặt âm trầm thanh niên nam tử chính là xuất hiện ở cửa vào cách đó không xa, trên thân nó dũng động đáng sợ lực lượng hắc ám, ngang ngược khí tức hận không thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Tên đáng chết, đợi bản vương cướp đoạt ma tinh, khôi phục lực lượng, nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả. Người này dĩ nhiên chính là dị ma vương. Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người canh giữ ở đệ bát trọng thế giới cửa vào, sự tình dị ma vương đương nhiên biết, dưới mắt đệ thất trọng thế giới cường giả thanh niên trên cơ bản đều biết chuyện này, dị ma vương không có đạo lý không rõ ràng. Đây cũng là hắn một mực không có hiện thân nguyên nhân, lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là đánh không lại Trần Huyền. Bất quá thời khắc này, dị ma vương đã đổi một bộ thân thể, về phần trước kia Diệp Tu thân thể kia đã bị hắn từ bỏ. Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên đã biết được thân phận của mình, dị ma vương tự nhiên không còn dám lấy Diệp Tu thân phận xuất hiện, chỉ có thể tiếp tục đoạt xá người khác, đổi một cái thân phận mới xuất hiện. Dị ma vương lập tức hướng phía truyền tống tế đàn phóng đi, đối mặt thủ giới người ngăn cản, hắn đồng dạng là không cần tốn nhiều sức liền đem nó đánh bại. Tiến nhập đệ bát trọng thế giới sau, Trần Huyền không có dừng lại, thu được địa đồ mới sau hắn cùng Vương Cửu Thiên hướng thẳng đến thông hướng đệ cửu trọng thế giới lối vào tiến đến. Trần Huyền ở thiên hoang thế giới chuẩn bị đem Trần Vương tộc cao tầng mang ra lúc liền đã thông chi bọn hắn, một khi tiến nhập đệ cửu trọng thế giới cần phải giúp mình tìm kiếm được thần hạch hạ lạc. Dưới mắt Tần Nam truyền đến tin tức, mặc dù còn không có tìm tới thần hạch, nhưng là bọn hắn đã phát hiện trấn ép cường giả dị tộc địa phương, mà thần hạch vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Cho nên, Trần Huyền hiện tại nhất định phải lập tức tiến vào đệ cửu trọng thế giới, tiến về cái kia ma quật nhìn một chút. Nửa giờ sau, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người cùng nhau đi tới thông hướng đệ cửu trọng thế giới lối vào. Mới vừa tới đến nơi đây, Trần Huyền liền nghe đến từng đợt đại chiến kinh thiên động địa âm thanh từ nơi không xa truyền đến, lực lượng kinh người quét ngang phía dưới, làm cho bốn bề hư không đều đang không ngừng rung động, run lấy, phảng phất tùy thời đều sắp sụp sập một dạng. A, lão Trần, có người đang xung quanh. Vương Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dám đến sông đệ cửu trọng thế giới người tất nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật, bởi vì nơi này từ trước đều không có người có thể thông qua. Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, tại khí tức kia phun trào chi địa đầy trời bụi bặm bay múa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kinh khủng cự nhân giơ cao lên nằm đấm, nó mỗi một quyền rơi xuống đều đất rung núi chuyển, bốn bề đại địa đã bị phá hủy bừa bộn không chịu nổi. Lúc này, tại Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh đồng thời từ phía trước bọn họ trên hư không bay ngược mà đi, hai người đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xôi vết máu, hiển nhiên là đã bị thương thế không nhẹ. Đợi đến hai người tiếp cận, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên lúc này mới phát hiện một người trong đó lại là Tử Ánh Tuyết, mà đổi thành một người mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm. Thực lực của người này cùng Tử Ánh Tuyết một dạng đều phi thường cường đại, cũng là một tên thông thiên cảnh cường giả. Có thể tại 10.000 tuổi trong vòng tiến vào thông thiên cảnh, hai người này thiên phú tiềm lực xem như lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là giờ khắc này ở hai người bọn họ liên thủ phía dưới vẫn như cũ sông không qua cửa này, thủ hộ ở chỗ này thủ giới người cực kỳ khủng bố, một thân thực lực đã tương đương với thông thiên viên mãn cảnh, thậm chí càng hơi mạnh một đường. Hắc hắc, nguyên lai là vị này tiểu mỹ nhân, bất quá mặt khác tên kia là ai? Nhìn qua cũng không yếu a. Vương Cửu Thiên híp mắt nhìn xem bóng lưng của hai người. Hẳn là Độc Cô Nha. Trần Huyền bình tĩnh nói, Thiên Cơ Lâu cho hắn trên tư liệu thông thiên cảnh chỉ có hai người, một cái là Tử Ánh Tuyết, một cái khác chính là Độc Cô Nha. Vương Cửu Thiên cười nói, nguyên lai là gia hỏa này, nghe đồn người này lão sư chính là một vị nửa hiền cường giả, bất quá cửa này xem ra bọn hắn là không vượt qua nổi. Lúc này, chỉ gặp tại cái kia đầy trời bụi bặm tràn ngập giữa thiên địa, một cái kinh khủng cự thủ tay không xé, nứt hư không, lần nữa hướng phía bay ngược mà đi Tử Ánh Tuyết, Độc Cô Nha hai người công kích mà đến. Thấy vậy, Độc Cô Nha vội vàng một kiếm chém ra. Tử Ánh Tuyết cũng tế ra tự thân đài sen, muốn tướng thủ giới người công kích ngăn cản lại đến. Đông. Thiên địa một tiếng rung mạnh, cấp độ kia trầm muộn thanh âm liền như là thế giới trước mắt nổ tung bình thường, vô cùng kinh khủng lực lượng quét ngang phía dưới, Độc Cô Nha cùng Tử Ánh Tuyết hai người thân thể giống như diều đứt dây một dạng không ngừng bay rất ra ngoài, từng thanh máu tươi cũng là không cầm được từ trong miệng của bọn hắn cuồng thổ đi ra. Nhìn thấy một màn này, Vương Cửu Thiên ánh mắt ngưng, nói ra, mẹ, cái này thủ giới người thực lực sợ là so thông thiên viên mãn cảnh cường giả còn lợi hại hơn một chút, khó trách từ trước đều không có người có thể xông qua cửa này, cho dù là lão vương ta đều không có niềm tin tuyệt đối vượt qua. Trần Huyền không nói gì, nếu như gia hỏa này tự thân thủ đoạn ẩn tàng ra hết lời nói thật là có khả năng vượt qua. Đi thôi, nên chúng ta. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức hướng thủ giới người bàn tới, Vương Cửu Thiên theo sát phía sau. Giờ phút này đã bị thủ giới người đánh lui Độc Cô Nha, Tử Ánh Tuyết thấy vậy, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ. Là bọn hắn. Tử Ánh Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên. Hừ, không biết sống chết. Độc Cô Nha mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, ngay cả hắn cùng Tử Ánh Tuyết liên thủ đều xông không qua cửa này, hai cái này vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh người có thể thành công sao? Đơn giản buồn cười. Bất quá sau một khắc, Độc Cô Nha cái kia mặt lạnh lùng báng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cứng ngắc, không gì sánh được kinh hãi. Chỉ gặp cách đó không xa giữa thiên địa, khi thủ giới người hướng phía trước nhất Trần Huyền một quyền đánh sát mà đến thời khắc, Trần Huyền đồng dạng là một quyền nên đón đi lên, cái kia nhìn như thân thể nhỏ yếu cùng thủ giới người cái kia 100 mét cao hình thể hoàn toàn không cách nào so sánh. Thế nhưng là khi hai người nắm đấm đụng nhau đằng sau, thủ giới người thân thể ầm vang một tiếng nổ tung ra. Cấp độ kia lực lượng kinh người so thủ giới người không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thấy vậy, Từ Ánh Tuyết vội vàng mở miệng, "Tần Hương ta, mang ta lên." Trần Huyền không có đi để ý tới Từ Ánh Tuyết, cùng Vương Cửu Thiên một trước một sau xuất hiện tại truyền tống trên tế đàn. "Hắc hắc, đệ muội, chúng ta ngoài tháp gặp lại." Vương Cửu Thiên vừa dứt lời, hắn cùng Trần Huyền hai người liền biến mất. Tên đáng chết. Từ Ánh Tuyết sắc mặt tái xanh, chính mình cũng đem sinh tử ấn ký dâng hiến cho hắn, thế mà ngay cả chuyện nhỏ này đều không giúp. Một bên, Tiêu Ngạo Độc Cô Nha đã không sai biệt lắm nhanh hóa đá, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới cái này vô thượng bắt trọng thiên gia hỏa vậy mà như thế biến thái. Ông. Lúc này, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người đồng thời xuất hiện tại đệ cửu trọng thế giới. Trần Huyền không có dừng lại, thu được địa đồ sau hướng thẳng đến Tần Nam đám người vị trí mà đi. Chấn, ép dị tộc ma quật, nếu như thần hoạch là ở chỗ này lời nói, như vậy hắn chuyến này liền hoàn mỹ kết thúc. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là, hắn lần này đi tại cái kia trong ma quật sẽ kinh lịch một trận gian nan sinh tử chi chiến. Chương 1905 tiến vào ma quật, chương 1905 tiến vào ma quật. Ma Lâm trên không, vô số đạo ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm sinh tử tháp cùng thanh ngọc địa, không gì sánh được lửa, nóng tiếng nghị luận ở giữa phiến thiên địa này vẫn luôn không có yên tĩnh xuống. Hai ngày trước, theo sinh tử tháp tầng thứ 9 hồn đang được thắp sáng, đã tại Ma Lâm đưa tới hành động cực lớn. Cho dù là thiên cơ lâu người đều ép không được trong lòng sự kích động kia, Thanh Long Thánh Quân càng là vẫn đang ngó chừng sinh tử tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 hồn đang được thắp sáng đại biểu cho cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng, điều này nói rõ vẫn luôn không có người đặt chân đệ cửu trọng thế giới đã có người tiến vào. Kể từ đó, thiên cơ lâu muốn có được thần hạch tỷ lệ tự nhiên là gia tăng thật lớn, mà lại Thanh Long Thánh Quân có cảm giác, cái này tiến vào đệ cửu trọng thế giới người tuyệt đối là Trần Huyền, những người khác tạm thời còn không có thực lực này. Đương nhiên, mặc dù không phải Trần Huyền cái thứ nhất tiến vào đệ cửu trọng thế giới, nhưng là nhóm đầu tiên tiến vào đệ cửu trọng thế giới chính là hắn người. Lần này ta thiên cơ lâu nhất định phải đạt được thần hạch, tuyệt đối không thể có bất luận ngoại ý muốn gì. Thanh Long Thánh Quân ánh mắt kiên định, hắn chậm rãi nhìn về hướng xếp hạng thứ 2 Trần Huyền, những phân bộ khác lâu chủ cũng giống như thế, vì sinh tử trong tháp hai viên thần hạch, bọn hắn đã cố gắng rất nhiều năm. Lần này, rốt cục có thể đạt thành tâm nguyện. Bạch Ly đứng tại một cái an tĩnh trong góc, nó ánh mắt đồng dạng là thỉnh thoảng nhìn về phía Thanh Ngọc Địa, đối với Trần Huyền có thể chen vào người thứ hai, nàng thật bất ngờ, cái này tựa hồ càng đang nói rõ nàng còn không có nhìn thấu ra hoặc kia, đối phương tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn lại yếu đuối như vậy. Cùng lúc đó, khoảng cách Ma Lâm ước chừng 500 dặm bên ngoài trên đỉnh mây, một người mặc áo bào đen, thân hình cao lớn lão nhân đứng ở trong tầng mây, ánh mắt của hắn phảng phất là xuyên thấu hư không, rơi vào Ma Lâm trên không sinh tử tháp bên trên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, nhìn về hướng Thanh Ngọc Địa, sát thực nói là nhìn về hướng Thanh Ngọc trên tấm bia xếp hạng thứ 2 Trần Huyền. Hôn Nguyên cổ tộc biết Trần Huyền thân phận, hắn tự nhiên cũng biết. Đều nói ngươi Tiêu Cửu trọng nhãn lực thiên hạ đệ nhất, tòa hạ đệ tử từng cái rồng trong loài người, không biết lần này ngươi là có hay không sẽ còn vì hắn mà ra mặt. Hắn ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh, giống như một cái đáng sợ thợ săn ẩn nút nơi này, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Đệ cửu trọng trong thế giới, Trần Huyền mang theo Vương Cửu Thiên thẳng đến Tần Nam bọn người vị trí. Còn chưa tiếp cận, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên ngay tại trong không khí cảm nhận được từng luồng lực lượng hắc ám phun trào khí tức, loại lực lượng hắc ám này nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm thụ được, tựa như là giữa vùng thiên địa này, có một cái ở khắp mọi nơi ma thần, hơn nữa còn đang một mực nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà lại khoảng cách càng gần, loại lực lượng hắc ám này liền càng cường đại, cũng làm cho trong lòng người càng phát ra cảm thấy bất an. Lão Trần, nghe đồn sinh tử tháp đệ cửu trọng thế giới chấn, để ép một cái cường giả dị tộc, nhìn tình huống này hai anh em ta khoảng cách chấn, ép hắn địa phương đã càng ngày càng gần. Vương Cửu Thiên nhìn về phía trước, hai người tốc độ không giảm. Trên thực tế Trần Huyền cảm ứng so Vương Cửu Thiên càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn thể nội vốn là tồn tại lực lượng hắc ám, theo khoảng cách chấn, ép cường giả dị tộc địa phương càng gần, hắn đều có thể cảm nhận được một loại triệu hoán, đó là nơi đây lực lượng hắc ám tại cùng hắn thể nội lực lượng hắc ám sinh ra cộng minh. Lúc này, tại hai người tầm mắt phía trước, nơi đó bầu trời trở nên không gì sánh được lờ mờ, kiềm chế, trầm thấp khí tức để cho người ta chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình sơn nhạc hành đặt ở trên đỉnh đầu mở dạng, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mà lại càng quỷ dị hơn là, tại cái kia giữa thiên địa mờ tối, mơ hồ có lấy hai cái cùng loại với mặt trăng một dạng tồn tại treo trên cao tại thiên cung, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, đồng thời cũng tràn đầy một cỗ thần bí khó lường khí tức. Xa xa nhìn lại, tại cái kia lờ mờ bầu trời phía dưới, có một đạo khe rãnh to lớn từ hai bên trái phải hai bên một mực lan tràn ra ngoài, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Giờ khắc này ở khe rãnh kia phía trên chính đứng sừng sững lấy một đoàn người. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền cùng Vương Cựu Thiên đến, các nàng toàn bộ quay người hướng hai người nhìn sang. Nhìn thấy này một đám tư sắc khác nhau, mà lại thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ nữ nhân, Vương Cựu Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng vẻ kinh dị, ngoan ngoãn, đám nữ nhân này ăn cái gì? Lợi hại như vậy. Trong này không chỉ có nhân loại, còn có yêu tộc. Đương nhiên, có thể đi vào sinh tử tháp người tu hành tuổi tác đều không có vượt qua 10. Không không không tuổi, mà dưới mắt bày ở Vương Cựu Thiên trước mặt chính là một đám không có vượt qua 10. Không không không tuổi thông thiên cảnh cường giả cùng đế yêu cường giả, thậm chí ở trong đó còn có hai cái thông thiên viên mãn cảnh, hơn nữa còn là một đám nữ nhân. Điều này có thể làm cho Vương Cửu Thiên không kinh hãi. Chính hắn vốn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng là cùng đám nữ nhân này so sánh có vẻ như còn kém chút ý tứ a. Chẳng qua nếu như để Vương Cửu Thiên biết đám nữ nhân này không chỉ có không có vượt qua 10.000 tuổi, thậm chí trong đó có một cái mới hơn 30 tuổi không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tới. Lâm Tổ Y các loại đại điện chủ nhìn về phía Trần Huyền, đi vào đệ cửu trọng thế giới đều là 8 đại điện chủ, tại đệ bắt trọng thế giới chính là 9 đại thần phạt. Trần Huyền gật gật đầu, nhìn Lâm Tổ Y và bọn người đang nhìn hướng Vương Cửu Thiên, hắn nói ra, gia hỏa này là người một nhà, hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Tổ Y thì nói ra, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người đã xuống dưới tra xét, tạm thời còn không có tin tức khác chuyển đến. Trần Huyền Vi nhướng mày, hắn nhìn về phía trước đầu kia sâu không thấy đáy, hơn nữa còn đang không ngừng tuôn ra khủng bố lực lượng hắc ám khe rãnh, nó chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Lão Trần, mấy vị này mỹ nhân là Vương Cửu Thiên thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tô Y Y bọn người. Người của ta. Trần Huyền không có đối với gia hỏa này giải thích cái gì, hướng Lâm Tô Y Y hỏi, hai người bọn họ xuống dưới bao lâu đâu? Không sai biệt lắm có 5 tiếng. Lâm Tô Y Y nói ra, cái này ma của sâu không thấy đáy, rất có thể chính là ngươi nói cái chỗ kia, bên trong tồn tại lực lượng cực kỳ bá đạo, cùng chúng ta tu luyện lực lượng có rất lớn tính bài xích, bất quá lấy Triệu Thất Nan cùng Tần Nam thực lực của hai người hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia hai cái tựa như mặt trăng một dạng tồn tại, ánh mắt của hắn dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: "Các ngươi cảm ứng được cái gì sao?" Nghe thấy lời này, các đại điện chủ nhao nhao lắc đầu. Vương Cửu Thiên hỏi: "Lão Trần, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì sao?" Trần Huyền nhìn xem cái kia hai cái treo trên cao tại thiên cung, tựa như mặt trăng một dạng tồn tại, nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thần hạch, Thiên Cơ lâu một mực tìm kiếm đồ vật." Vương Cửu Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói ra: "Lão Trần, vậy còn chờ gì, đem cái này hai đèn lồng thu hết thảy chẳng phải kết thúc rồi hả?" Không thể vận động, không có đơn giản như vậy. Trần Huyền lắc đầu, tiếp tục nói, cái này trong động ma lực lượng hắc ám rất mạnh, hiện tại chúng ta cảm ứng được chỉ là một số nhỏ tràn ra tới lực lượng hắc ám, một khi cầm đi hai món đồ này, cái này trong động ma lực lượng hắc ám liền thiếu đi khắc chế pháp bảo của bọn nó, đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì không ai nói rõ được. Vậy làm sao bây giờ? Tô Cửu nhíu nhíu mày. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có ta tự mình xuống dưới nhìn một chút. Trần Huyền nói ra, các ngươi trấn thủ ở chỗ này, không thể nhường cho những người khác tham gia, lão vương, đặc biệt là dị ma vương, một khi phát hiện hắn, cần phải đem hắn ngăn lại. Nói xong lời này, còn không đợi Lâm Tô Y Y bọn người nói thứ gì, Trần Huyền hướng thẳng đến cái kia sâu không thấy đáy ma quật cấp đi vào. Chương 1906 tinh thạch màu đen chương 1906 tinh thạch màu đen nhìn xem Trần Huyền thân ảnh biến mất tại cái kia sâu không thấy đáy màu đen, trong ma quật, Lâm Tô Y Y khẽ nhíu mày, chợt năng nhìn xem mọi người nói, nếu hắn đã tiến vào, chúng ta bây giờ có thể làm chính là giúp hắn trông coi nơi đây, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Nghe vậy, chúng nữ đồng thời mắt nhìn Vương Cửu Thiên. Thấy thế, Vương Cửu Thiên vỗ ngực, mức bảo đảm nói, chư vị đệ muội xin yên tâm, lão vương ta tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nghe vậy, trong đó mấy cái nữ nhân sắc mặt tối sầm, nếu không phải xem ở gia hỏa này là Trần Huyền mang tới phân thượng các nàng đều muốn xuất thủ đánh người. Sâu không thấy đáy trên khe rãnh không, Trần Huyền một mực tại hướng phía dưới hạ xuống, khe rãnh này sâu bao nhiêu cho dù là lấy thị lực của hắn đều không thể thấy rõ, bất quá theo không ngừng tiếp cận khe rãnh dưới đáy, loại kia lan tràn đi ra lực lượng hắc ám liền càng thêm cường đại. Thật là tinh thuần lực lượng hắc ám, chẳng lẽ nói chấn, đặt ở phía dưới này cường giả dị tộc còn chưa chết. Trần Huyền trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, mặc dù Thiên Cơ lâu dự đoán trong này chấn, ép cường giả dị tộc đã tiêu vong, nhưng là bọn hắn cũng không dám 100% cam đoan. Mà lại theo khoảng cách dưới đáy càng ngày càng gần, Trần Huyền cảm giác được loại kia đến từ lực lượng hắc ám triệu hoán trở nên càng thêm mãnh liệt, liền tựa như đã lâu cố nhân đang kêu gọi hắn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, nếu như nơi này chấn, ép cường giả dị tộc còn chưa chết lời nói, như vậy hắn chuyến này tuyệt đối sẽ phi thường hung hiểm. Dù sao, một cái dị ma vương khủng bố Trần Huyền đã linh giao qua, cho dù bị chấn, để ép bọn hắn cũng rất khó đối phó. Nhưng là hiện tại Trần Huyền cũng không thể không đi, hắn nhất định phải làm rõ ràng phía dưới này đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lại vạn nhất Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người ở phía dưới này gặp nạn hắn cũng nhất định phải đem hai người mang đi ra ngoài. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, phía dưới này phun trào lực lượng hắc ám cơ hồ đã thực chất hóa, mắt thường đều có thể nhìn thấy từng tia hắc vụ ở trong không khí phiêu đãng. Nó tinh thuần trình độ để Trần Huyền đô 10 phần lưu lưới. Nếu như ta có thể thôn vệ ở trong đó lực lượng hắc ám, không biết là có hay không có thể cho ta tu luyện hắc ám ma công tiến vào tầng thứ 10. Trần Huyền trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. Trần Huyền lập tức ra tốc hướng phía dưới đáy mà đi, mà ước một phút đồng hồ sau Trần Huyền rốt cục đi tới khe rãnh này chỗ sâu nhất, phía dưới này loạn thạch đứng vững, vị dị khí tức âm xâm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đến nơi này sau Trần Huyền cảm giác được loại kia lực lượng hắc ám trở nên càng thêm tinh thuần, bất quá Trần Huyền cũng không có thực lập tức đi thôn vệ những lực lượng hắc ám này, hắn biết rõ, nếu nơi này tán phát lực lượng hắc ám tinh thuần như thế, như vậy nó đầu nguồn càng là không thể tưởng tượng, chỉ cần hắn tìm được lực lượng hắc ám đầu nguồn, nói không chừng liền có thể đại báo lộc ăn. Ở chỗ này Trần Huyền nhắm mắt lại cảm ứng một phen, sau đó lập tức hướng phía bên trái của mình phương hướng mau chóng bay đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Huyền liền đi tới một cái động đá vôi lối vào. Tại hắn cảm ứng xuống phát hiện cố lực lượng hắc ám kia đầu nguồn bắt đầu từ trong này phát ra, loại kia mãnh liệt triệu hoán cũng là đến từ nơi đây. Trần Huyền thử thăm dò hướng trong động đá vôi đi vào, sâu vào bất quá 20m, hắn chính là nhìn thấy Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người ngồi xếp bằng, giờ phút này trên người của bọn hắn toàn bộ đều bị lực lượng hắc ám bao phủ, trên gương mặt đã nổi lên từng đầu máu đen văn, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, giống như sắp nhập ma một dạng. Thấy ở đây Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng đi vào Triệu Thất Nan cùng Tần Nam bên cạnh hai người, Không tốt, hai tên này bị lực lượng hắc ám xâm lấn thần trí. Trần Huyền trong lòng trầm xuống, sau một khắc, chỉ gặp hắn hai tay đặt ở Triệu Thất Nan cùng Tần Nam trên bờ vai, sau đó Trần Huyền lập tức vận chuyển hắc ám ma công, một chút xíu đem Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người thể nội lực lượng hắc ám từng bước xâm chiếm, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Mặc ước nửa giờ sau Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người tình huống mới tốt quay lại, thể nội lực lượng hắc ám biến mất, bọn hắn thần trí đã dần dần khôi phục bình thường. Lão tứ, Tần Nam mở to mắt gian nan mắt nhìn Trần Huyền. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem hai người hỏi, lão đại, ngốc bảy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão tứ, trong này có một cái thứ rất đáng sợ, bất quá nó hẳn là không cách nào rời đi động đá bôi này. Tần Nam cái kia trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, Triệu Thất Nan cũng giống như thế, trước lúc này hai người bọn họ đã đi vào qua một lần. Chính là tao ngộ loại kia đồ vật đáng sợ, bọn hắn mới bị nơi này lực lượng hắc ám xâm lấn thần trí, nếu như không phải bọn hắn kịp thời từ bên trong lui ra ngoài, giờ phút này chỉ sợ đã biến thành một bộ thi thể. Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, nói ra, hai người các ngươi đi lên trước, chuyện nơi đây giao cho ta. Nghe vậy, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan không có kiên trì, bọn hắn lưu tại nơi này chỉ làm cho Trần Huyền cản trở, có thiên hoang thế giới cho Trần Huyền để chống đỡ, cho dù gặp được nguy hiểm Trần Huyền cũng có thể kịp thời trốn thoát. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, đồ vật trong này rất đáng sợ. Đi thôi, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào xuống tới quấy rầy ta. Nhìn xem Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người rời đi động đá bôi, Trần Huyền quay người hướng phía động đá bôi chỗ sâu nhìn sang, thứ rất đáng sợ, sẽ là cái gì? Chấn, đặt ở nơi này cường giả dị tộc sao? Có Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người vết xe đổ, Trần Huyền cũng đánh lên 12 phần tinh thần, mặc dù trong này tồn tại loại kia tinh thuần lực lượng hắc ám đối với hắn dụ, nghi ngờ tính rất mạnh, nhưng là cũng phải có tính mệnh đi hưởng thụ mới được. Không bao lâu, theo Trần Huyền dần sâu nhập động đá bôi, trong này lực lượng hắc ám đã hóa thành từng luồng sương mù màu đen tại bốn phía rung động, đến nơi này Trần Huyền ánh mắt cũng dần dần trống trải. Tầm mắt nhìn thấy, nơi này là một cái cự đại động đá bôi, khoảng chừng một trận bóng rổ bình thường lớn nhỏ, quy mô mặc dù so ra kém Trần Huyền tại Hoang Nguyên Phong Ma trong trận thấy qua một dạng, nhưng chẳng cảnh cơ hồ cơ bản giống nhau. Đến nơi này, Trần Huyền cảm giác mình thể nội ma hồn đều đang run lấy, phản phất đã không nhận Trần Huyền khống chế một dạng, muốn hướng phía một nơi nào đó di động đi qua. Cảm giác được nơi này Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn lập tức hướng về một phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp tại Trần Huyền nhìn lại vị trí, nơi đó có khói mù lượn lờ đầm nước, trong đầm nước trên một bệ đá, có một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch màu đen, tản ra từng tia hào quang màu đen, mà lại trong động đá vôi này lực lượng hắc ám cũng tại chiều nó không ngừng hội tụ tới. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này tinh thạch màu đen một khắc này, Trần Huyền cảm giác loại kia triệu hoán liền như là ở bên thai la lên bình thường, phản phất là có một loại ma lực, muốn hắn cầm lấy khối kia tinh thạch màu đen, đem nó chiếm thành của mình. Trần Huyền tử thủ linh hải, không để cho mình bị cái này chủng ma lực ảnh hưởng tâm trí. Thế nhưng là từ tinh thạch màu đen kia phía trên phát ra lực lượng hắc ám thực sự quá cường đại, nếu như hắn có thể đem trong này lực lượng hắc ám toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể cho hắn hắc ám ma công tăng lên trên diện rộng đi lên. Đến lúc đó nói không chừng dựa vào hắc ám ma công lực lượng là hắn có thể đủ cùng cổ hiển cường giả chống lại. Chương 1907 kinh khủng ma hồn, chương 1907 kinh khủng ma hồn, loại này dụ, nghi ngờ tính quá lớn, to đến để Trần Huyền đôi nhanh không chống đỡ được loại này dụ, nghi ngờ. Trong ngay mắt, Trần Huyền sắc mặt không ngừng biến hóa, cái kia một đôi đen nhánh con mắt đều biến thành quỷ dị màu đỏ. Phản phất hắn giờ phút này đã ở vào mất lý trí bên dưới. Ông. Lúc này, ngay tại Trần Huyền không tự chủ được vừa xài bước ra, chuẩn bị đến gần tinh thạch màu đen kia thời điểm, trong cơ thể hắn hỗn độn pháp tắc đông nhiên dung chuyển xuống, làm cho Trần Huyền đầu giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong nháy mắt, Trần Huyền sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn kém một chút liền rơi vào đi. Nếu như không phải hỗn độn pháp tắc tự động hộ chủ, một khi hắn tiếp cận cái này tinh thạch màu đen sẽ là hậu quả gì? Nhìn xem khối kia tinh thạch màu đen, Trần Huyền càng nghĩ mà sợ. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, thời khắc này tinh thạch màu đen đối với hắn tới nói liền như là một cái tràn đầy ma lực vẽn đỏ dạ ma hạc, bất kể là ai đạt được nó đều đem hóa thân thành ác ma một dạng. Đồ chết tiệt bỗng nhiên, ngay tại Trần Huyền mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn xem khối kia tinh thạch màu đen thời điểm, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn không biết là từ chỗ nào truyền đến, vang vọng tại toàn bộ trong động đá bôi. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm đem Trần Huyền giật nảy mình, hắn vội vàng hướng phía trong đầm nước khối kia tinh thạch màu đen nhìn sang. Sau một khắc, chỉ gặp khối kia đứng im bất động tinh thạch màu đen bỗng nhiên rung động, sau đó trong động đá bôi nguyên bản nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì tính công kích lực lượng hắc ám cũng là đồng thời bạo động, từng luồng lực lượng hắc ám liền như là từng đầu cự mãng tại động đá bôi điên cuồng gào thét, thời khắc này bọn chúng phảng phất đã hóa thân thành ác ma khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, quả nhiên ngươi dị tộc này thật còn chưa chết. Chết, tinh thạch màu đen phía trên bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái bị ma quang bao phủ hình thể cao lớn hư ảnh hình người, hắn liền như là một đoàn bóng dáng một dạng, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen hình thể. Đồ chết tiệt, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi đến bản vương thực lực thế này đó chính là bất tử bất diệt tồn tại sao? Nguyên bản còn muốn để cho ngươi chết không có một chút thống khổ, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn thống khổ chết đi, sau đó bản vương sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra đi ra, để cho ngươi hộ tống bản vương ở chỗ này bị nhốt ngàn năm vạn năm, thẳng đến ngươi hồn phi phách tán. Âm thanh khủng bố từ cái kia một đoàn hư ảnh trên thân truyền đến, sau đó, trong động đá vôi những cái kia đã trở nên cực kỳ cuồng bạo lực lượng hắc ám toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vây tới, từ bốn phương tám hướng đã vòng vây Trần Huyền đường lui. Cảm giác được nơi này Trần Huyền ánh mắt phát lạnh, sau một khắc, trên người hắn đồng dạng có cường đại lực lượng hắc ám tỏa ra, ma đạo vô biên, hắc ám màn trời. Trong nháy mắt, Trần Huyền xung quanh toàn bộ đều bị lực lượng hắc ám bao phủ, chín đạo ma hồn tại lực lượng hắc ám kia bên trong không ngừng gào thét, cùng bốn phía vây sát mà đến lực lượng hắc ám điên cuồng chống lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ động đá vôi đất rung núi chuyển, phản phất tùy thời đều sắp sụp sập một dạng. Đối diện với mấy cái này đếm mãi không hết lực lượng hắc ám công kích, Trần Huyền lúc này phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác chính mình trưởng khống lực lượng hắc ám cùng đối phương khống chế lực lượng hắc ám hoàn toàn không tại trên cùng một cấp độ mặt. Giữa hai bên chênh lệch nhiều lắm. Thấy ở đây, tinh thạch màu đen phía trên ma ảnh khẽ ồ lên một tiếng, chợt hắn điên cuồng cười to, ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thứ đáng chết này thế mà còn nắm trong tay tộc ta lực lượng, tu luyện tộc ta công pháp, thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên ma chói, khốn. Trong chốc lát, theo lời này vang vọng tại trong động đá bôi, chỉ gặp cái kia từng đạo đáng sợ lực lượng hắc ám toàn bộ đều cuốn lên Trần Huyền thân eo, đem hắn gắt gao trói buộc, để nó không cách nào động đậy. Trần Huyền tâm bên trong kinh hãi, không có chữ địa, đi ra. Ông. Kinh khủng bia đá màu đen đột nhiên thoáng hiện tại trong động đá bôi, đột nhiên hướng phía tinh thạch màu đen phía trên ma ảnh điên cuồng đập tới, kinh người chấn, ép chi lực cũng là đồng thời tỏa ra, thường đạo phù văn thần bí phảng phất là muốn đem ma ảnh kia triệt để đánh sát. Cùng lúc đó, Trần Huyền tâm niệm khẽ động, thần binh sáng tạo, thế đột nhiên lơ lửng tại Trần Huyền bên người, hướng phía những cái kia đem hắn trói buộc lực lượng hắc ám phách chạm mà đi. Thấy vậy, ma ảnh băng cười lạnh một tiếng, tên đáng chết, tới nơi đây ngươi cho là mình còn trốn được sao? Quay quay cho bản vương ở lại đây đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp tinh thạch màu đen kia phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ma quang, cùng không có chữ bia điên cuồng chống lại, đúng là đem không có chữ bia trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Một bên khác, theo thần binh sáng tạo, thế chặt đứt lực lượng hắc ám, vừa mới tránh thoát chói buộc Trần Huyền chính chuẩn bị thoát đi nơi đây, ngay sau đó, một cái to lớn ma trưởng đột nhiên xuất hiện, giống như một cái cự nhân bàn tay bình thường hướng phía Trần Huyền thân thể hung hăng đập đi qua. Phúc. Thu đòn nghiêm trọng này, Trần Huyền lúc này cuồng thổ máu tươi, nó thân thể cũng là hung hăng sông, đâm vào động đá vôi trên vách tường. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt tại lúc này đều nhanh tan thành từng mảnh mở dạng. Hừ, vô dụng, đối mặt bản vương ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ma ảnh hừ nhẹ một tiếng, mặc dù nó không có ngũ quan, Trần Huyền Đô cảm giác được giờ phút này đang có một đôi không gì sánh được tham lam đáng sợ đôi mắt bắt hắn cho nhìn chằm chằm, phản phất là hận không thể bắt hắn cho nuốt vào mở dạng. Chít chít, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta, ngươi bộ thân thể này vậy mà có thể tu luyện tộc ta lực lượng. Năm đó bản vương bị Uyên Ương Cổ Hiển hai người lấy 100,000 năm tu vi chấn, đặt ở này, mỗi ngày lấy thần hạch rèn luyện, làm hại bản vương bất đắc dĩ tự hủy nhục thân, đem một thân lực lượng đều chỉ có thể giấu tại ma tinh bên trong. Nhưng là bây giờ có ngươi cố này thân thể hoàn mỹ, bản vương liền có thể xông phá Uyên Ương Cổ Hiển hai người thần hạch lực lượng chấn, ép, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thái cổ thế giới tận thế đã đến. Nghe vậy, Trần Huyền gian nan bò người lên, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem cái kia một đoàn ma ảnh, nó sâm như nói, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng, muốn đoạt xá thân thể của ta, lão tử còn muốn nuốt lực lượng của ngươi giúp ta mà công đại thành. Hừ, sâu kiến nói như vậy, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chiếm cứ bản vương lực lượng, ma ảnh điên cuồng lấp lóe, trong động đá vôi lực lượng hắc ám cũng là đang không ngừng hội tụ. Trần Huyền quệt miệng máu tươi, lạnh như băng nói, lão tử vẫn thật là không sợ nói cho ngươi, ta cái này một thân lực lượng hắc ám chính là thôn phệ ngươi dị tộc dị ma vương thu hoạch, hắn lúc đó có được đục thân lão tử đều có thể nuốt lực lượng của hắn, huống chi ngươi cái này đục thân đã bị phá hủy ma hồn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn đồ vật, nhiều lời vô ích, đem ngươi nhục thân cho bản vương giao ra đi. Ma ảnh bàn tay huy động, trong động đá vôi lực lượng hắc ám trong nháy mắt hội tụ tại Trần Huyền hướng trên đỉnh đầu, vô tận hành áp lực số lượng làm cho Trần Huyền chung quanh mặt đất đều đang không ngừng rạn nứt ra. Thấy vậy, Trần Huyền rốt cuộc không lo được ẩn tàng, chỉ gặp nó lật bàn tay một cái, sau đó một khối thủy tinh chính là xuất hiện ở tại trong tay, đây là tiến vào sinh tử tháp trước đó Bạch Ly cho hắn, nói là có thể bảo vệ hắn mệnh, hiện tại Trần Huyền cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bạch Ly trên thân. Nếu như Bạch Ly có thể giúp hắn ngăn chặn cái này ma hồn, là hắn có thể đem nó một thân lực lượng hắc ám toàn bộ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đánh nát khối thủy tinh này, một sợi khói trắng trong nháy mắt trong đó phiêu đãng đi ra, mà nàng chính là Bạch Ly. Chương 1908 liên thủ chống lại chương 1908 liên thủ chống lại thời khắc này, Bạch Ly nhìn qua hư hư thật thật, vẫn như cũ mang theo mũ rộng đành, màu trắng mạng che mặt từ mũ rộng đành bốn phía rủ xuống đến, ngăn trở mặt mũi của nàng. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Huyền đông ngẩn người, mặc dù hắn có thể cảm giác được thủy tinh kia bên trong ẩn chứa lấy cường đại lực lượng thần hồn, bất quá lại không nghĩ rằng trong này thế mà ẩn giấu đi Bạch Ly linh hồn thể. Dị Ma Vương. Bạch Ly thanh âm lạnh nhạt, dưới mũ rộng vành cái kia một đôi không thấy được con mắt hướng phía tinh thạch màu đen nhìn sang, lộ ra một cỗ sát ý đáng sợ. Ma Lâm bên ngoài trên không, Bạch Ly bản thể giờ phút này cũng khẽ ồ lên một tiếng, cái này sinh tử trong tháp dị ma vương lại còn sống, mặc dù không có nhục thân, bất quá cũng phi thường đáng sợ. Trong thủy tinh linh hồn thể chính là Bạch Ly hao phí vạn năm từ tự thân trong linh hồn rút ra đi ra lực lượng, linh hồn kia thể mặc dù không đạt được bản thể cường hãn như thế, bất quá cũng có được bản thể năm thành lực lượng. Hừ, tiểu tử đáng chết, bản vương còn tưởng rằng ngươi có cái gì thủ đoạn lợi hại, nguyên lai chính là một cái yêu tộc linh hồn thể mà thôi. Hôm nay, ngươi thai kiếp khó thoát, ma hồn thanh âm lạnh lẽo, hội tụ tại Trần Huyền hướng trên đỉnh đầu lực lượng hắc ám hướng phía Trần Huyền cùng Bạch Ly linh hồn thể điên cuồng chấn, ép xuống. Thấy vậy, Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, nếu là thời kỳ toàn thịnh, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nhục thân diệt hết, một sợi ma hồn ngươi lại có thể có được thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu lực lượng. Chớ nói chi là nơi đây còn có hai vị cổ hiền thần hạch chấn, ép, ngươi dám không chút kiêng kỵ động thủ sao? Nói xong lời này, chỉ gặp Bạch Ly một tay phất lên, trên đỉnh đầu nó bành, phái yêu lực dung chuyển mà mở, cùng chấn, ép xuống lực lượng hắc ám điên cuồng chống lại. Chỉ một thoáng, theo hai người có lực lượng đụng nhau phía dưới, toàn bộ động đá vôi đều đang điên cuồng rung động, run lấy, phảng phất tùy thời đều đem đổ sụp rơi đến. Cảm giác được cỗ lực lượng hắc ám này đáng sợ, Bạch Ly trong nháy mắt lùi lại một bước, nó dưới mũ rộng vành đôi mắt kia thoáng có chút ngưng trọng, bằng một mình nàng chi lực có thể ngăn cản không nổi cái này dị ma vương, cho dù đối phương không có nhục thân, đó cũng là phi thường đáng sợ. Trừ phi là có sức mạnh tương cận người cùng nàng cùng nhau đối kháng dị ma vương, ép đối phương thi triển ra càng cường đại hơn lực lượng hắc ám, từ đó dẫn động thần hạch chấn, ép, chỉ có như vậy mới có thể đem cái này dị ma vương áp chế lại. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền cũng xuất thủ, từng luồng lực lượng hắc ám không ngừng từ trên người hắn lan tràn đi ra, giống như điên cuồng phun trào thủy triều màu đen một dạng hướng phía ma hồn vị trí quét ngang mà đi. Thấy vậy, ngay tại đối kháng cái kia cố đáng sợ lực lượng hắc ám Bạch Ly trong lòng giật mình, tiểu tử này vậy mà cũng có được lực lượng hắc ám. Cái này sao có thể? Hắc ám ăn mòn, ma hồn quý nhất. Trần Huyền ánh mắt điên cuồng, từng tôn ma hồn hư ảnh tại phía sau hắn trong không khí hiện hiện, sau đó cái này chín đạo ma hồn toàn bộ tương dung, tạo thành một đạo càng thêm đáng sợ ma hồn, hướng phía tinh thạch màu đen vị trí đánh tới, muốn đem cái kia một đoàn ma ảnh một quyền đánh sát. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho dù bản vương không có nhục thân, cũng không phải ngươi sâu kiến này có thể dung chuyển, cho bản vương diện. Tinh thạch màu đen rung động, từng luồng càng cường hãn hơn lực lượng hắc ám từ tinh thạch màu đen bên trong hung tuôn ra mà ra, phản phất cái này tinh thạch màu đen bên trong ẩn chứa lấy bóng tối vô cùng vô tận lực lượng. Sau một khắc, Trần Huyền khống chế ma hồn trong nháy mắt nổ tung lên. Trần Huyền cũng là lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến đây, Bạch Ly trong lòng trầm xuống, nó đột nhiên bước ra một bước, cường đại lực lượng thần hồn từ trên thân nó bạo phát đi ra, hồn hải vô biên, chấn. Từng luồng lực lượng thần hồn trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ trong động đá vôi, thẳng bức cái kia một đoàn ma ảnh mà đi. Cái này dị ma vương không có bản thể, dưới mắt chỉ là một sợi ma hồn tại thân, muốn đối phó hắn liền phải từ trên căn bản ra tay, lấy lực lượng linh hồn đối kháng lực lượng linh hồn, để Trần Huyền có thoát đi nơi đây cơ hội. Bất quá cứ như vậy Bạch Ly linh hồn này thể chắc chắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiểu tử, đi! Trong khoảnh khắc, Bạch Ly linh hồn thể trực tiếp biến hóa thành một đoàn màu trắng lực lượng xuất hiện tại ma ảnh trên không, cường đại lực lượng linh hồn chấn ép phía dưới, làm cho cái kia giống như bóng dáng bình thường ma ảnh lúc này nóng nảy, hèn mọn sâu kiến, các ngươi ai cũng đi không được. Hắc ám ma nguyên phản vệ. Chợt chỉ gặp từ tinh thạch màu đen bên trong tỏa ra lực lượng hắc ám giống như hóa lỏng bình thường, cái kia từng luồng hắc ám ma lực đã biến thành từng luồng chất lỏng màu đen, kinh người ăn mòn lực lượng như là muốn đem trong động đá vôi này hết thảy toàn bộ đồng hóa một dạng. Theo ma ảnh thi triển ra loại thủ đoạn này, Bạch Ly linh hồn thể trong nháy mắt bị màu đen ma nguyên bao phủ, như là muốn đem linh hồn của nàng thể thôn vệ, đồng hóa. Một bên khác, tại Trần Huyền trung quanh cũng xuất hiện đại lượng ma nguyên lực số lượng, cái kia tựa như chất lỏng bình thường lực lượng khiến cho Trần Huyền lực lượng hắc ám đều khó mà chống lại. Bất quá theo dị ma vương vận dụng loại thủ đoạn này, ma quật trên không cái kia tựa như hai cái mặt trăng một dạng tồn tại cũng là tại lúc này tách ra hào quang vô cùng sáng chói. Bực này quang mang giống như một đạo đạo sát tuyến, từ không trung phía trên chiếu xuống, khiến cho cái này giữa thiên địa mở tối trong nháy mắt có được cực hạn quang minh. Sau đó những xạ tuyến này chui vào cái kia sâu không thấy đáy ma quật, làm cho hắc ám trong ma quật quang mang đại tác. Tình huống như thế nào? Lâm Tố Y Y bọn người ngẩng đầu hướng phía cái kia hai vòng mặt trăng nhìn lại, bất quá cho dù là coi bọn nàng thực lực đều không thể nhìn thẳng bực này kinh người xạ tuyến. Lao Trần ở phía dưới sợ là gặp gỡ phiền toái. Vương Cửu Thiên ánh mắt lánh duệ, gánh tại trên vai côn sắt màu đen trong nháy mắt bị hắn nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, khoảng cách ma quật ước chừng 500 dặm phía trên một ngọn núi, một đạo đồng tử đen kịt, quanh thân tản ra vô tận ma lực nam tử ánh mắt âm trầm, đáng chết. Thế mà bị tiểu tử đáng chết này vượt lên trước một bước, bất quá mặc dù có hai vị cổ hiền thần hạch chấn ép, ma tinh tồn tại lực lượng cũng tuyệt đối không phải tiểu tử này có thể chống lại. Thử, như vậy cũng tốt, tiêu hao lực lượng của hắn, bản vương liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được ma tinh. Trong khoảnh khắc, theo cái kia từng đạo xạ tuyến không có nhập ma quật bên trong, cấp độ kia quang mang đem sâu không thấy đáy ma quật đều chiếu sáng rõ. Sau đó, trong động đá vôi, chỉ gặp đỉnh động cùng bốn phía trên vách tường, lập tức có từng đạo hình dáng ô lưới phủ văn nổi lên, những phủ văn này tản ra sáng chói kim quang, liền như là một đạo tấm vong lớn màu vàng nóng một dạng đem toàn bộ động đá vôi đều bao phủ trong đó. Thấy vậy, ma ảnh thanh âm kinh dị, đáng chết. Sau một khắc, hắn đội vàng rút về cấp độ kia kinh khủng ma nguyên lực số lượng, bởi vì giờ khắc này hắn vận dụng lực lượng đã dẫn phát đem hắn chấn đặt ở nơi đây thần hạch. Nhìn đến đây, Bạch Ly vội vàng mở miệng, tiểu tử, đem hắn lực lượng toàn bộ bước đi ra, mượn dùng thần hạch lực lượng đối phó hắn. Ngay vậy, ngay tại gian nan chống lại lấy cái kia cố ma nguyên lực số lượng Trần Huyền trong lòng hung ác, tại cái kia cố ma nguyên lực số lượng rút về thời khắc, Trần Huyền hét lớn một tiếng, cho lão tử nuốt. Chợt, kinh khủng thôn vệ pháp tắc giống như một cái sâu không thấy đáy đáng sợ vòng xoáy một dạng, ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy cái kia cố ma nguyên. Chương 1909 Hắc Ám Ma Công tầng thứ 10 chương 1909 Hắc Ám Ma Công tầng thứ 10 trong khoảnh khắc, chỉ gặp tại trong động đá vôi, hội tụ tại Trần Huyền xung quanh cái kia tựa như chất lỏng bình thường màu đen, ma nguyên phảng phất là bị vô tận hấp lực lôi kéo bình thường, liên tục không ngừng hướng phía Trần Huyền trong thân thể dũng mãnh lao tới. Giờ phút này Trần Huyền thân thể liền như là một cái động không đáy, nó quanh thân toàn bộ đều bị màu đen ma nguyên bao phủ, cái kia từng luồng chất lỏng mắt Trần có thể thấy tràn vào Trần Huyền thể nội. Thấy ở đây, Bạch Ly trong nháy mắt kinh hãi, tiểu tử này thế mà có thể thôn vệ dị tộc lực lượng hắc ám, chẳng lẽ hắn lực lượng hắc ám chính là vì vậy mà đến? Đồ chết tiệt, ngươi muốn chết! Nhìn Trần Huyền ngay tại thôn vệ chính mình góp nhặt ma nguyên, ma ảnh trong nháy mắt gào thét, sau đó trong động đá vôi lực lượng hắc ám đều hướng phía Trần Huyền điên cuồng đánh tới, như muốn đem hắn nghiền ép phấn thân vai cốt. Một sát na mà, theo từng đạo lực lượng hắc ám quanh sát tại Trần Huyền trên thân thể, cho dù Trần Huyền tại trong khoảnh khắc triệu hoán ra chiến thần binh giáp hộ thể cũng bị kinh khủng trọng thương, nó thân thể hung hăng xông, đâm vào trong động đá vôi trên vách tường. Trở về, Ma Ảnh không dám thất lễ, vận dụng Ma Nguyên dẫn động thần hạch chấn, ép, hiện tại hắn nhất định phải đem Ma Nguyên rút về đến, một khi thần hạch lực lượng đều chấn, đặt ở trên người hắn, lại thêm Trần Huyền cùng Bạch Ly, hắn nhất định không địch lại. Thấy vậy, Trần Huyền gào thét một tiếng, hắn cố nén thương thế trong cơ thể, tựa như giống như dã thú, nó trong nháy mắt nổ bắn ra đi, đuổi kịp cái kia một đoàn cường đại chất lỏng màu đen, cho lão tử nuốt. Sau một khắc, Ma Nguyên lần nữa hướng phía Trần Huyền thân thể dũng manh lao tới. Đáng chết, Ma Ảnh nóng nảy, chỉ gặp nó thân, dưới tinh thạch màu đen trong nháy mắt rung động, run, sau đó cái kia một đoàn ma ảnh lúc này chui vào tinh thạch màu đen bên trong, ngay sau đó, lực lượng hắc ám giống như vỡ đê hồng thủy bình thường từ trong đó bạo phát đi ra, đầy thiên ma khí cơ hồ đem toàn bộ động đá vôi đều chiếm lấy rồi. Tiểu tử đáng chết, đã ngươi không theo, vậy liền đều cho bản vương đi chết đi. Ma thần ý chí, đồ diệt thương sinh. Theo cái này âm thanh khủng bố vang vọng tại trong động đá vôi, Trần Huyền cùng Bạch Ly đều cảm thấy một cô muốn đem bọn hắn thần hồn đều gạt bỏ ý chí lực lượng. Ngay tại điên cuồng thôn vệ ma nguyên Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, cô này kinh khủng ý chí lực lượng giáng lâm, Trần Huyền cảm giác mình tam hồn lục phách đều đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đúng lúc này, chỉ gặp động đá vôi trên vách tường chung quanh cái kia từng đạo hình dáng ô lưới màu vàng lực lượng phản phất là cảm ứng được dị ma vương mang tới nguy hiểm, từng luồng hào quang màu vàng từ bốn phương tám hướng phóng tới, cuối cùng từng đạo kim quang toàn bộ đều rơi vào tinh thạch màu đen phía trên, điên cuồng chấn, để ép trong đó thả ra lực lượng hắc ám. Cùng lúc đó, ma quật trên không cái kia hai cái tựa như mặt trăng một dạng tồn tại cũng là đang không ngừng rung động, rũ lấy từng luồng vĩ lực từ trong đó thả mà ra, bao phủ toàn bộ ma quật. Cái kia không gì sánh được tráng quan thần kỳ một màn, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhìn thấy một màn này, mặc dù Lâm Tô Y Y bọn người biết ma quật phía dưới Trần Huyền khẳng định là gặp gỡ phiền toái, nhưng là các nàng cũng không thể tránh được, không nói trước coi bọn nàng thực lực có thể hay không đến giúp Trần Huyền. Dưới mắt trong ma quật tồn tại màu vàng vĩ lực để các nàng căn bản là không có cách đặt chân trong đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thử, thân hạch lực lượng triệt để bộc phát, có lẽ sắp kết thúc rồi đi, tên đáng chết, xem ra bản vương phải thật tốt cảm tạ ngươi. 500 dặm bên ngoài, đạo nhân ảnh kia dáng tươi cười sâu nhiên. Trong động đá vôi, theo cái kia từng đạo hào quang màu vàng rơi vào tinh thạch màu đen phía trên, trong động đá vôi lực lượng hắc ám lúc này bị kinh khủng áp chế. Bất quá mặc dù có thần hạch chấn, để ép dị ma vương lực lượng, Trần Huyền vẫn như cũ từ cố này đáng sợ ý chí lực lượng bên trong cảm thấy cảm giác nguy cơ tử vong. Hiện tại trừ phi là hắn tiến vào thiên hoang thế giới, không phải vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp nguyên bản là một đoàn linh hồn thể Bạch Ly bỗng nhiên truyền ra một tiếng lăng lệ tiếng gào. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia màu trắng linh hồn thể bỗng nhiên hóa thành một cái có được kỳ lân thân thể, đầu sinh hai sừng, toàn thân trắng như tuyết, có được một đôi quỷ dị con ngươi thần thú, sau đó trực tiếp chui vào tinh thạch màu đen bên trong. "Tiểu tử, ta ép không được bao lâu, ngươi tốt nhất nhanh lên." Theo Bạch Ly đạo thanh âm này vang lên, tinh thạch màu đen trung lập tức truyền đến dị ma vương ngang ngược tiếng gào thét, "Đáng chết Bạch Trạch, ngươi không muốn sống nữa, dám thôn phệ bản vương ma hồn, lăn ra ngoài." Trong khoảnh khắc, trong động đá vô ý chí lực lượng đều trở về đến tinh thạch màu đen bên trong, phản phất là Bạch Ly giờ phút này đã đối với hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng một dạng. Nhìn đến đây, Trần Huyền ánh mắt điên cuồng, nó trong nháy mắt xuất hiện tại trên không đầm nước, sau đó thôn phệ pháp tắc đều đem tinh thạch màu đen bao phủ, đem bên trong có lực lượng toàn bộ thôn phệ đến trong thân thể của mình. "Một bầy kiến hôi, các ngươi đang chết." Dị ma vương tức bể phổi, bất quá đối mặt Trần Huyền thôn phệ tự thân lực lượng, hắn hiện tại cũng không thể tránh được, bởi vì giờ khắc này hắn không chỉ có muốn chống cự đến từ thần hạch chấn, ép, càng phải đứng trước Bạch Ly thôn phệ hắn ma hồn lực lượng, còn muốn đứng trước Trần Huyền thôn phệ hắn lực lượng hắc ám. Cái này ba loại lực lượng đồng thời tiến công, trừ phi là hắn không tiết hao tổn tự thân lực lượng hắc ám, không phải vậy hoàn toàn không có phần thắng. "Dị ma vương, ngươi mẹ nó tận thế đến." Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, theo tinh thạch màu đen bên trong lực lượng hắc ám liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn, hắn cảm giác tự mình tu luyện hắc ám ma công cũng đang không ngừng tiến bộ, đang theo lấy tầng thứ 10 rào bước tiến lên. Một tôn dị ma vương có lực lượng hắc ám đó là cực kỳ to lớn, mặc dù ma quật chi trung chấn, ép dị ma vương nhục thân hủy hết, nhưng là hắn đã sớm đem tự thân lực lượng chứa đựng tại tinh thạch màu đen ở trong. Cho nên, chỉ cần Trần Huyền có thể đem tinh thạch màu đen bên trong lực lượng liên tục không ngừng tuôn vệ, không chỉ có thể tiêu hao dị ma vương lực lượng, càng có thể làm cho hắn hắc ám ma công tiếp tục tiến bộ xuống dưới. Một đám ti tiện đồ vật, tức chết bản vương, cảm giác được tự thân lực lượng hắc ám dần dần yếu bớt, thời khắc này dị ma vương đều có chút khủng hoảng, nếu để cho Trần Huyền như vậy vĩnh viễn thôn phệ xuống dưới, hắn thân này lực lượng toàn bộ đều sẽ thành Trần Huyền áo cưới. Nhanh, hắc ám ma công lập tức liền có thể đột phá tầng thứ 10, cảm giác được thể nội lực lượng hắc ám biến hóa, Trần Huyền cực kỳ hưng phấn, chỉ cần hắn hắc ám ma công có thể đột phá tầng thứ 10, liên thủ thần hạch áp chế cái này dị ma vương đều không có vấn đề gì cả. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp tinh thạch màu đen kia phía trên, từng luồng kinh người ma thần ý chí phản phất là từ nơi này trong thùng ngay tại không ngừng tràn ra tới một dạng, cho dù là Trần Huyền thôn phệ tốc độ cũng không sánh nổi. "Tiểu tử đáng chết, muốn mượn bản vương lực lượng một bước lên trời, ta nhìn ngươi là tại si tâm vọng tưởng, ma thần ý chí, mẫn diệt." Dị ma vương thanh âm áp động. Trong khoảnh khắc, tinh thạch màu đen tại lúc này phản phất đã nhanh nổ tung một dạng, từ trong đó phun trào đi ra lực lượng liền như là mấy chục mai đạn hạt nhân bạo tạc mang tới khủng bố trùng kích, trong nháy mắt đem Trần Huyền thân thể đánh bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem động đá vôi đánh xuyên. Từng thanh máu tươi cũng là không cầm được từ Trần Huyền trong miệng phun ra đến, bất quá cùng lúc đó, Trần Huyền tự thân hắc ám ma công cũng tiến nhập tầng thứ 10. Chương 1910 đoạt thức ăn trước miệng cọp, chương 1910 đoạt thức ăn trước miệng cọp, thiên kinh địa động, lấy ma quật làm trung tâm, phương viên hơn nghìn dặm đều tại đây khắc phát sinh đáng sợ chấn động, từng luồng lực lượng hủy thiên diệt địa cũng là từ trong ma quật lan tràn đi ra. Giờ khắc này, phương viên hơn nghìn dặm đại địa đều đang không ngừng sụp đổ, giống như phương thế giới này đã phát sinh diệt thế cấp động đất. Cảm giác được từ trong ma quật bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, chính tử thủ ma quật trên không lâm Tô Y Lìa bọn người ánh mắt trầm xuống, mau lui lại, rời đi nơi này. Sau một khắc, chúng nữ cùng Tần Nam, Triệu Thất Khó, Vương Cửu Thiên nhao nhao tối lui, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhìn xem trong tầm mắt cái kia không ngừng chìm xuống, sụp đổ sơn phong đại địa, chúng nữ ánh mắt nhao nhao ngưng tụ, khủng bố như thế động tĩnh nam nhân kia tình huống như thế nào? Ở nơi đó, Vương Cửu Thiên hai con ngươi giống như hai tia chớp bình thường hướng phía một chỗ nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia không ngừng sụp đổ khắp mặt đất, một đạo chật vật bóng người vào lúc này phá đất mà lên, nó thân thể ở trên bầu trời không ngừng lùi lại, máu tươi không cầm được từ trong miệng cuồng thổ đi ra. Ở tại trên thân, có kinh người lực lượng hắc ám lan tràn, giống như một tôn ma thần. Chúng nữ ngưng mắt nhìn lại, tại cái kia đạo chật vật bóng người phía trước, cũng là có ngập trời lực lượng hắc ám bạo phát đi ra, giống như một đạo quang trụ màu đen bay thẳng trên bầu trời. Ông. Ngay sau đó, theo đạo này quang trụ màu đen xung ra, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch màu đen cũng chậm rãi xuất hiện, lơ lửng ở trên bầu trời. Tại khối này tinh thạch màu đen phía trên, đang có lấy từng luồng để cho người ta thần hồn đều là rung động ý chí lực lượng bạo phát đi ra. Đồ chết tiệt, ngươi lại còn không chết, âm thanh khủng bố từ tinh thạch màu đen phía trên truyền ra, cẩn thận đi nghe liền sẽ phát hiện, nó thanh âm băng lãnh kia bên trong cũng là mang theo một cỗ suy yếu cảm giác, vừa rồi vì ngăn cản Trần Huyền thôn phệ tự thân lực lượng, đồng thời đối kháng thần hạch chấn, ép cùng Bạch Ly thôn phệ hắn ma hồn, khiến cho lực lượng của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Trên bầu trời, Trần Huyền một gối mà quỳ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xâm nhiên hướng phía đối diện trên bầu trời lơ lửng tinh thạch màu đen nhìn sang, chỉ gặp hắn nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, cười lạnh nói, "Dị Ma Vương, lão tử còn phải đa tạ ngươi để cho ta tu luyện ma công nâng cao một bước, bất quá ngươi yên tâm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó lão tử nhất định đem ngươi tự thân lực lượng toàn bộ thôn phệ, làm việc cho ta." Đồ hỗn trướng, Bạch Trạch hồn phách đã vỡ, chỉ bằng ngươi một người còn muốn đối kháng bản vương. Sau đó bản vương nhất định sẽ ngươi, cái kia một đoàn ma ảnh lần nữa từ tinh thạch màu đen bên trong nổi lên, sau một khắc, ngập trời lực lượng hắc ám từ tinh thạch màu đen bên trong điên cuồng bộc phát. Cong cong cong cong, thiên địa bốn bề, toàn bộ đều là kinh khủng lực lượng hắc ám tại lan tràn, sau đó một cây ma thương giống như diệt thế chi nhận, tùy tiện xuyên thấu hư không, hướng Trần Huyền đánh tới. Thấy vậy, thân ở ngoài ngàn dặm Lâm Tô Y Y bọn người lúc này chuẩn bị xuất thủ. "Đừng tới đây, hắn giao cho ta." Trần Huyền ánh mắt lăng lệ, tự thân hắc ám ma công đột phá tầng thứ 10, bằng thực lực của hắn bây giờ đem dị ma vương bức đến một cái cực hạn độ khó không lớn, đến lúc đó chỉ cần cái này dị ma vương dẫn động thần hạch, hắn đem lần nữa lọt vào trấn, ép, đến lúc đó chính là hắn triệt để thôn phệ đối phương cơ hội. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Huyền sau lưng 10 đạo ma hồn toàn bộ nổi lên, mỗi một vị ma hồn đều cực kỳ cường đại, giống như 10 tôn ma thần một dạng đứng ngạo nghễ tại Trần Huyền sau lưng giữa thiên địa. 10 đạo ma sát. Trần Huyền một cánh tay vung lên, 10 đạo ma hồn gào thét thiên địa, kinh người tiếng gào để cho người ta thần hồn đều là rung động. Lập tức, chỉ gặp cái kia 10 đạo ma hồn cùng nhau giết ra, cùng cái kia kinh khủng ma thương điên cuồng đụng nhau, trong khoảnh khắc, thiên địa bạo tạc, bốn bề trong trăm dặm hư không không ngừng bập bẹo, sau đó đạo kia kinh khủng ma thương chỉ một thoáng phá toái ra. Tiểu tử đáng chết này, ma đạo cảnh giới vậy mà nâng cao một bước, nhìn xem cái kia 10 đạo ma hồn đứng ngạo nghệ thiên địa, phương xa một bóng người ánh mắt âm sầm, nội tâm đã ngoe ngoe, muốn động, phản phất tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Lao Trần gia hỏa này quá biến, thái đi. Vương Cửu Thiên một mặt giật mình nhìn xem giống như ma thần giáng lâm Trần Huyền, đối phương hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác đã hoàn toàn siêu việt nửa hiện cấp độ này, cùng vĩ đại cổ hiện sợ là đều không kém bao nhiêu. Giờ phút này, nhìn thấy một màn này cái kia một đoàn ma ảnh cũng là kinh hãi, đáng chết, tộc ta lực lượng lấy ma hồn làm danh giới. Ngươi vậy mà đã đạt 10 đạo ma hồn chi cảnh. Hừ, dị ma vương, lão tử nói qua, cái này còn phải cảm tạ ngươi. Trần Huyền xâm nhiên cười một tiếng, sau đó kỳ chủ động hướng phía cái kia một đoàn ma ảnh giết tới, có được 10 đạo ma hồn tại thân, chiến lực của hắn đã dâng lên đến một cái trước nay chưa có cấp độ. Trước lúc này, 9 đạo ma hồn chi cảnh liền có thể để Trần Huyền tùy tiện miểu sát nửa hiền, dưới mắt 10 đạo ma hồn chi cảnh cho dù không cách nào đối kháng cổ hiền cấp độ này cực giả, cũng tuyệt đối là có một chút lực lượng chống lại. Bất quá khác thường ma vương cái này khổng lồ tài nguyên tu luyện, Trần Huyền há lại chỉ có từng đó là muốn đem hắc ám ma công tăng lên tới 10 đạo ma hồn chi cảnh đơn giản như vậy. Hắn muốn làm chính là đem tự thân hắc ám ma công tăng lên tới tầng 11, thậm chí là viên mãn 12 tầng, đến lúc đó thiên hạ cổ hiền người nào là hắn đi thủ. Thập ma quý nhất, có ta vô địch. Trần Huyền ma thân thể chấn động, nó tay cầm thần binh sáng tạo, thế, khi 10 đạo ma hồn quý nhất một khắc này, làm cho Trần Huyền thân thể giống như một tôn viễn cổ cự nhân một dạng. Sau đó chỉ gặp Trần Huyền một đao bổ ra, kinh người đao mang màu đen phảng phất là đem mảnh này sáng tỏ thiên địa đều chia làm hai nửa. Một đao này uy lực, cho dù là dị ma vương đều không dám không nhìn, chỉ gặp nó vội vàng chui vào tinh thạch màu đen bên trong, đồ chết tiệt, ngươi nhớ kỹ, bản vương là giết không chết, ma thần ý chí. Trong khoảnh khắc, từng luồng kinh khủng ý chí lực lượng từ tinh thạch màu đen bên trong bạo phát đi ra, cấp độ kia ma thần ý chí hoành ép, hư không lập tức băng diện, từng tấc dạn nứt ra. Bất quá tại dị ma vương vận dụng ma thần ý chí bực này lực lượng đáng sợ đằng sau, chỉ thấy trên bầu trời cái kia hai vòng tựa như mặt trăng một dạng tồn tại cũng là bộc phát ra trận trận chói mắt sáng chói hào quang màu vàng làm theo thiên địa, giống như tịnh hóa thế giới hết thể lực lượng tà ác Phật quang, đem tinh thạch màu đen bao phủ trong đó. Thân hạch chấn, ép, giữa thiên địa ma thần ý chí lúc này bị suy yếu. Trần Huyền một đao kia chém tới, tựa như là chạm tại một mặt vô hình khí tường phía trên, chém không phá, nhưng cũng có thể cùng địa vị ngang nhau. Thấy vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, "Dị Ma Vương, xem ra ngươi cái này toàn đen lực lượng ngầm lao tử muốn cười nạp." Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền tay không xé, nứt hư không, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cướp đoạt viên kia tinh thạch màu đen thời khắc, một đạo mắt thường khó đạt đến hắc quang đột nhiên từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, không có dấu hiệu nào, trực tiếp vượt qua Trần Huyền, hướng phía tinh thạch màu đen vị trí tiến đến. Nhìn đến đây, Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, đoạt thức ăn trước miệng vọng, ngươi mẹ hắn cũng xứng. Ông, kinh khủng bia đá màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh thiên khung này trên không, giống như một tòa hoành ép vũ trụ tinh không vô ngần sơn nhạc, hướng phía đạo hắc quang kia chấn, ép xuống. Chương 1911 cá chết lưới rách dị ma vương, chương 1911 cá chết lưới rách dị ma vương chết. Kinh khủng bia đá màu đen từ trên trời giáng xuống, muốn đem bia thân, dưới hết thảy toàn bộ đều đánh giết rơi đến. Đạo hắc quang kia vừa vặn nắm chặt tinh thạch màu đen, kinh khủng bia đá chính là đã oanh sát ở tại trên thân. Sau một khắc, nơi đó hư không trong nháy mắt bạo tạc. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh giống như bị khó có thể tưởng tượng trọng kích bình thường, điên cuồng hướng phía trong lòng đất hạ xuống, giống như một viên như đạn pháo cùng mặt đất tới một lần thân mật tiếp xúc. Chỉ gặp nó rơi xuống địa phương, đã bị đệm ra một cái rộng chừng hơn ngàn mét khủng bố hố sâu. Tiểu tử đáng chết, hắn khuôn mặt dữ tợn, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng phải nát một dạng. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần Trần Huyền tiêu hao chấn, đặt ở nơi này tôn này dị ma vương lực lượng, hắn muốn đoạt lấy ma tinh đem dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trần Huyền vậy mà tại trong thời gian thật ngắn này thực lực lại tăng lên một bậc thang. Nguyên bản hắn liền không địch lại Trần Huyền, hiện tại liền càng thêm không phải Trần Huyền đối thủ. Cho dù là dựa vào đánh lén cũng không thể đắc thủ. Nhìn thấy một màn này, phương xa Lâm Tố Y Lệ bọn người ánh mắt ngưng tụ, xuất thủ là ai? Mẹ, lão vương ta ngàn phòng bạc phòng, thế mà còn là không có bảo vệ tốt người cái tên này, an lão vương một vậy. Vương Cửu Thiên trước tiên nhận ra trong hố sâu cái kia đạo trên dưới quanh người tràn ngập khủng bố lực lượng hắc ám chủ nhân là ai. Mặc dù gia hỏa này đã đổi một bộ hoàn toàn mới thân thể, bất quá tại sinh tử tháp bên trong có thể có được lực lượng hắc ám người cũng chỉ có từ hoang nguyên chi địa trốn qua một kiếp dị ma vương. Chỉ một thoáng, Vương Cửu Thiên giống như thuấn di bình thường xuất hiện tại trên hố sâu, kinh khủng côn sắc màu đen điên cuồng hướng phía cái kia đạo đang chuẩn bị bỏ dậy bóng người là tới. Cùng một thời gian, Lâm Tố Y Y mấy người cũng đến, đám người liên thủ đối với nó triển khai công kích. Thấy vậy, Trần Huyền không có ở đây trên thân người lãng phí thời gian, dưới mắt ngăn chặn cái này dị ma vương cần gấp nhất, chỉ cần đem nó chế ngự, còn lại gia hỏa này căn bản là trốn không thoát. Huống chi Trần Huyền vừa rồi vận dụng không có chữ bia đã trọng thương đối phương, dưới mắt lấy Vương Cửu Thiên cùng Lâm Tố Y Y đám người thực lực hoàn toàn có thể đem nó kiểm chế lại. Ông, Trần Huyền chạy vội mà ra, thẳng bức tinh thạch màu đen mà đi, kinh khủng thôn phệ pháp tắc đem tinh thạch màu đen bao phủ, muốn đem lực lượng ở trong đó đều thôn phệ hết đến. Đồ chết tiệt, xem ra bản vương thật sự là xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi mơ tưởng từ bản vương nơi này mò được nửa điểm chỗ tốt. Dị Ma Vương thanh âm băng hẳn, nóng nảy khí tức để hắn hận không thể đem Trần Huyền nghiền xương thành tro. Thế nhưng là vừa rồi vì thoát khỏi Trần Huyền, Bạch Ly cùng thần hạch chấn ép, hắn đã tiêu hao tự thân một nửa lực lượng. Giờ phút này vận dụng ma thần ý chí lại bị thần hạch để mắt tới, lần nữa chấn ép, khiến cho hắn hiện tại cơ hồ không cách nào cùng Trần Huyền chống lại, trừ phi là cá chết lưới rách. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tiếp tục thôn vệ tinh thạch màu đen bên trong lực lượng hắc ám, hắn cảm giác đến một cỗ bạo ngược tới cực điểm lực lượng hắc ám ngay tại tinh thạch màu đen bên trong bạo phát đi ra. Không tốt! Trần Huyền ánh mắt phát lạnh, đội vàng thông chi chúng quanh những người khác. Tất cả mọi người, lui. Không cần Trần Huyền thông chi, Lâm Tố Y Y bọn người giờ phút này cũng từ tinh thạch màu đen kia phía trên cảm ứng được từng luồng hủy diệt thế giới đáng sợ ma lực ngay tại sinh sôi. Đáng chết, không cần, thấy cảnh này, đang cùng Vương Cửu Thiên, Lâm Tố Y Y bọn người, đại chiến dị ma vương không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn lập tức không cam lòng tới cực điểm. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng là gia hỏa này chạy so với ai khác đều nhanh, vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Tố Y Y cùng Vương Cửu Thiên mấy người cũng là cấp tốc lui hướng phương xa. Chít chít. Đồ chết tiệt, ngươi không phải là muốn bản vương cái này một thân lực lượng sao? Hiện tại bản vương liền đều tặng cho ngươi, làm cho người không rét mà run thanh âm từ tinh thạch màu đen phía trên truyền ra ngoài. Sau đó, từng luồng ngập trời lực lượng hắc ám giống như núi lửa phun, phát một dạng, thỏa thích phát tiết, bốn bề thiên địa đều đã bị bóng tối bao trùm, cho dù là thần hạch bên trong cái kia chói mắt thần quang đều mặc không tấu loại này hắc ám. Nóng nảy khí tức mới vừa vặn bộc phát, tại Trần Huyền chạy đến thiên hoang thế giới một khắc này, một cỗ như muốn quét ngang toàn bộ thế giới lực lượng hắc ám nổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đệ cửu trọng thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nghe được cái này chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh, cho dù là toàn bộ sinh tử tháp đều bị bực này động tĩnh tác động đến, điên cuồng rung động, run, tại ma lâm trên không không ngừng lay động. Chuyện gì xảy ra? Sinh tử tháp bên trong chuyện gì xảy ra? Nhìn xem ma lâm trên không không ngừng rung động, run sinh tử tháp, hội tụ ở chỗ này cái kia đến mãi không hết người tu hành trong lòng giật mình. Thanh Long Thánh Quân càng là lập tức đứng dậy, nó ánh mắt ngưng trọng hướng phía sinh tử tháp tầng thứ 9 nhìn sang, trực giác nói cho hắn biết, hẳn là đệ cửu trọng thế giới chuyện gì xảy ra. Vô cùng có khả năng chính là cùng thần hạch có quan hệ. Một chỗ an tĩnh vị trí, đầu đội mũ rộng vành Bạch Ly cũng là nhìn chằm chằm sinh tử tháp, Trần Huyền giờ phút này ngay tại kinh lịch lấy cái gì nàng không rõ ràng, nhưng là nàng biết Trần Huyền cũng chấn, đặt ở trong đó dị ma vương có lên, hiện tại coi như Bạch Ly muốn trợ giúp Trần Huyền đô hữu tâm vô lực. Nàng hao phí bạn năm luyện chế linh hồn thể khi tiến vào tinh thạch màu đen trung hậu chính là bị dị ma vương tiêu diệt, hiện tại đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh Trần Huyền đô chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Ly trong lòng mặc niệm âm thanh, nàng luyện chế ra tới linh hồn thể chỉ có được bản thể năm thành lực lượng. Nàng có thể trợ giúp Trần Huyền chỉ có nhiều như vậy, nếu như là tại bên ngoài này, cho dù nàng đấu không lại dị ma vương, đem nó kiểm chế lại vẫn là không có vấn đề. Sinh tử tháp đệ cửu trọng trong thế giới, lấy ma quật chi địa làm trung tâm, trong phạm vi 5000 dặm đều bị khó có thể tưởng tượng phá hủy, tại trong phạm vi này hết thảy thực vật, sông núi, đại địa, dòng sông đều biến mất, ánh mắt hy vọng, tất cả đều là một mảnh hỗn độn phế tích. Bên ngoài 5000 dặm, Vương Cửu Thiên cùng Lâm Tô Y Y bọn người đồng thời phun ra một bụng máu tươi, mặc dù tại vừa rồi cấp độ kia hủy diệt thế giới trùng kích bên trong bọn hắn hiểm lại càng hiểm trốn khỏi một kiếp, bất quá như trước vẫn là bị tác động đến, bị thương tổn. Lao Trần đâu? Vương Cửu Thiên quệt miệng vết máu, hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía phương xa, thân ở như thế lực lượng kinh khủng trung tâm chi địa, Lao Trần gia hỏa kia trốn được sao? Lâm Tô Y Y mấy người cũng là chăm chú nhìn qua phương xa, mặc dù các nàng đều biết Trần Huyền có bảo mệnh át chủ bài, nhưng là vừa rồi nguồn lực lượng kia thật sự là thật đáng sợ, mà lại khoảng cách Trần Huyền quá gần. Hừ, tiểu tử đáng chết, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đấu thắng bản vương? Ma quật trên không, khối kia tinh thạch màu đen giờ phút này đã nứt ra từng đạo đáng sợ đường vân, phảng phất là sắp vỡ vụn bình thường, chỉ gặp cái kia một đoàn ma ảnh xuất hiện lần nữa, nó khí tức suy yếu, vừa rồi vận dụng cấp độ kia diệt thế cấp lực lượng đã để hắn cơ hồ tổn hao toàn thân bảy thành lực lượng. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người đột ngột xuất hiện tại dị ma vương phía trước ngàn mét chỗ, thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn qua cũng không có đụng phải bất cứ thương tổn gì. Là Lão Trần. Vương Cửu Thiên mừng rỡ trong lòng. Bất quá thấy ở đây dị ma vương lại là giống như gặp được quỷ mở dạng, trong âm thanh của hắn đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, đáng chết, ngươi làm sao có thể không chết? Ừ, bởi vì lao tử còn băn khoăn ngươi cái này một thân lực lượng, há có thể chết. Chương 1912 trùng kích tầng thứ 11 chương 1912 trùng kích tầng thứ 11 Trần Huyền một mặt cười lạnh nhìn xem dị ma vương, bất quá nó trong lòng cũng là có chút sợ hãi, vừa rồi nếu như không phải hắn thừa cơ trốn vào thiên hoàng thế giới, hiện tại chỉ sợ đã chết tại dị ma vương trong tay. Đáng chết, không có khả năng dị ma vương điên cuồng gào thét, ngươi không có khả năng sống sót, đối mặt bản vương tự tổn ma nguyên, cho dù là cổ hiền đều được vất lạc, ngươi càng thêm không có khả năng còn sống, điều đó không có khả năng vừa rồi từ hao ma nguyên hắn đã vận dụng tự thân bảy thành lực lượng, không chỉ có xông phá thần hạch trấn, ép muốn tiêu diệt Trần Huyền càng là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, Trần Huyền còn sống khỏe re không nói, thậm chí đều không có lọt vào nửa điểm tổn thương. Hắn sở dĩ dám như thế điên cuồng, trừ hắn cái kia bất tử bất diệt ma hồn bên ngoài, càng là liệu định Trần Huyền không cách nào còn sống. Thế nhưng là giờ phút này, hắn tất cả huyễn tưởng toàn bộ đều bị đánh phá không nói, còn không công tổn hao tự thân bảy thành lực lượng. Cá chết lưới rách, cá không chết, nhưng là hắn cái lưới này lại phá. Bảy thành lực lượng, cho dù là hao phí vạn năm khổ công đều không nhất định có thể khôi phục lại. Dị ma vương, dưới gầm trời này chuyện không thể nào còn nhiều, rất nhiều. Tỷ như hiện tại lao tử liền muốn mệnh của ngươi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại dị ma vương trước người, thôn phệ pháp tắc đem nó bao phủ, lần nữa điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của đối phương. Tiểu tử đáng chết, ngươi dám dị ma vương trong lòng kinh hãi, dưới mắt hắn chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10 lực lượng, làm sao có thể đủ chống lại nổi Trần Huyền. Càng quan trọng hơn là một khi Trần Huyền đích thực đem hắn tự thân lực lượng toàn bộ thôn phệ không còn một mảnh, như vậy cho dù hắn ma hồn bất tử bất diệt, cuối cùng cũng đem tiêu tán ở trong thiên địa, trở thành một cái chân chính người chết. Những dị tộc cường giả này sở dĩ có thể bất tử bất diệt, không chỉ có là bởi vì bọn họ cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, còn cùng bọn hắn tự thân ma hồn cùng ma nguyên có quan hệ, một khi hai cái này biến mất một cái khác cũng đem tùy theo tiêu vong. Cho nên, muốn chân chính chém giết những dị tộc cường giả này, cũng chỉ có thể hút khô, bọn hắn có lực lượng hắc ám, hủy nhục thân nó, kể từ đó, chỉ còn lại ma hồn bọn hắn trừ phi là mau chóng tìm kiếm mới ký chủ, không phải vậy chỉ có thể là một con đường chết. Lúc này, ngay tại thôn vệ tinh thạch màu đen bên trong lực lượng hắc ám Trần Huyền sắc mặt cứng đờ, bởi vì giờ khắc này hắn cũng cảm giác được tinh thạch màu đen bên trong đã không có còn lại bao nhiêu lực lượng hắc ám. Cùng vừa rồi cái kia mảnh, phải như là biển lực lượng hắc ám so sánh, hiện tại tinh thạch màu đen bên trong có lực lượng hắc ám liền như là một đầu sắp khô cạn dòng suối nhỏ mở dạng, còn thừa không có mấy. Đáng chết lao giả, phung phí của trời. Trần Huyền sắc mặt âm trầm, dị ma vương tiêu hao khổng lồ như thế lực lượng hắc ám, hiện tại hắn còn như thế nào đi đột phá hắc ám ma công tầng thứ 12? Đừng nói hắc ám ma công tầng thứ 12, có thể hay không đột phá tầng thứ 11 cũng khó nói. Đồ hỗn trướng, ngươi không có khả năng làm như vậy. Cảm giác được tinh thạch màu đen bên trong cái kia vốn là còn thừa không có mấy lực lượng hắc ám ngay tại liên tục không ngừng trôi qua, dị ma vương khủng hoảng, chỉ gặp tinh thạch màu đen kia ong ong rung động, run muốn trốn thoát Trần Huyền khống chế. Bất quá đây hết thảy tự nhiên là tốn công vô ích, lấy dị ma vương cái kia còn lại ba thành lực lượng căn bản là không chống lại được Trần Huyền. Lúc này Vương Cửu Thiên cùng Lâm Tô Y Lệ mấy người cũng xuất hiện lần nữa tại Trần Huyền cách đó không xa trên hư không, để phòng hết thảy trung quanh, phòng ngừa có người lại đột nhiên đánh lén. Trần Huyền không có đình chỉ, hắn liền như là một máy cự hình máy bơm mở dạng. Mặc dù dị ma vương đã chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10 lực lượng, nhưng cũng khá cường đại, mặc dù đột phá hắc ám ma công tầng thứ 12 cơ hồ không có khả năng, nhưng là tầng thứ 11 lại là có thể đi thử một lần. Không đến nửa phút thời gian, Trần Huyền chính là cảm giác được tự thân lực lượng hắc ám có khá lớn tăng lên, cơ hồ đã nhanh đến hắc ám ma công tầng thứ 10 đỉnh phong, không được bao lâu liền có thể toàn diện tiến vào tầng thứ 11. Dị ma vương điên cuồng gào thét, dãy rủa, giống như sắp gặp tử vong bệnh nan y bệnh nhân đang phát ra sau cùng gào thét. Trần Huyền hoàn toàn không để ý, từ tinh thạch màu đen bên trong dũng mãnh tiến ra lực lượng hắc ám đã đem cả người hắn đều bao phủ trong hắc ám, không cẩn thận vi mô xem xét lời nói cũng sẽ phát hiện theo thời gian trôi qua, tinh thạch màu đen bên trong lực lượng hắc ám đã càng ngày càng yếu ớt, đã đạt đến khô cạn điểm giới hạn. Phá! Trần Huyền nội tâm gào thét, nó toàn thân lực lượng hắc ám giống như thủy triều phun trào, tinh thạch màu đen bên trong còn thừa không có mấy lực lượng hắc ám cũng là toàn bộ bừng lên, giống như từng luồng sương mù màu đen chui vào Trần Huyền trong thân thể. Trong khoảnh khắc, theo tinh thạch màu đen bên trong lực lượng toàn bộ bị Trần Huyền thôn phệ, chỉ gặp cái kia nguyên bản liền hiện đầy vết dạng tinh thạch màu đen bột một tiếng phá toái. Một đoàn nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ma ảnh cũng là từ trong đó nổi lên, sau đó nó trong nháy mắt hướng về phương xa lao đi. Thử, muốn chạy trốn. Dị Ma Vương, ngày tận thế của ngươi đã đến. Trần Huyền đại thủ giương lên, sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng lúc này đem nó giam cầm ở trong hư không, khiến cho không cách nào động đậy. Tên đáng chết, cũng ngay, Dị Ma Vương cực lực giãy giụa, bất quá bây giờ chỉ còn lại có một sợi ma hồn hắn đối với Trần Huyền tới nói liền như là trên đất thịt, tùy thời đều có thể giết. Trần Huyền nghe răng cười một tiếng, nói ra, Dị Ma Vương, ở chỗ này bị trấn, đè ép nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên giải thoát rồi, hảo hảo hô hấp ngươi tại thế gian này sau cùng không khí đi. Không cần, chỉ cần ngươi nguyện lưu bản vương một cái mạng, bản vương nguyện duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dị Ma Vương đã sợ hãi tới cực điểm, ma tinh bị hủy, một thân lực lượng toàn bộ bị Trần Huyền thôn vệ, hắn hiện tại nếu như không nhanh chóng tìm tới mới ký chủ, liền thật chết chắc. Hừ, Dị Ma Vương, một đầu vô dụng chó ngươi cảm thấy lao tử để ý sao? Trần Huyền bất vi sở động. Rất nhanh, tại Trần Huyền lực lượng chấn ép phía dưới, mắt Trần có thể thấy, đạo kia ma hồn dần dần trở thành nhạt, Dị Ma Vương cái kia hoảng sợ tiếng gào thét cũng dần dần biến yếu, cuối cùng toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn đến đây, Trần Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thần niệm của hắn một mực tại tập trung vào Dị Ma Vương, hiện tại hắn có thể 100% xác định giá hỏa này đã chết. Có lần trước tại Hoang Nguyên gặp phải, Trần Huyền tự nhiên không dám kinh thường, chỉ có thật sự xác định bọn giá hỏa này chết hắn có thể yên lòng. Chợt chỉ gặp Trần Huyền đối với cách đó không xa Vương Cửu Thiên cùng Lâm Tô Y ở đám người nói, "Lão Vương, giá hỏa kia còn tại đệ cửu trọng thế giới, tìm tới hắn lập tức cho ta biết, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi." "Hắc hắc, giao cho lão Vương, dù là đào sâu ba thước cũng sẽ đem cháu con rùa này tìm ra." Vương Cửu Thiên quay người rời đi. Lâm Tô Y mấy người cũng không nói thêm gì, toàn bộ đều đi tìm một cái khác Dị Ma Vương hạ lạc. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, bởi vì giờ khắc này hắn đã ở vào đột phá điểm giới hạn, nhất định phải nhất cổ tác khí đem tự thân hắc ám ma công trùng kích đến tầng thứ 11, chỉ có như vậy, đối mặt cổ hiền hắn có lẽ mới có chống lại thực lực. Con con con con. Theo Trần Huyền ngồi xếp bằng điều động thể nội lực lượng hắc ám trùng kích hắc ám ma công tầng thứ 11, chỉ gặp hắn chung quanh lực lượng hắc ám đồng dạng giống như hóa lỏng bình thường, vây quanh Trần Huyền toàn thân. Đây là ma nguyên, dị tộc tu luyện lực lượng hắc ám chỉ có đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể đem tự thân lực lượng hắc ám chuyển hóa làm hắc ám ma nguyên, loại này chuyển hóa liền như là thông thiên cảnh cường giả muốn tấn cấp cổ hiền. Cần đem tự thân nửa đường chi lực chuyển hóa làm đại đạo chi lực một dạng. Chương 1913 rời đi sinh tử tháp chương 1913 rời đi sinh tử tháp Trần Huyền ngồi xếp bằng, tự thân lực lượng hắc ám không ngừng vận chuyển, mắt Trần có thể thấy, cái kia đã tại chuyển hóa lực lượng hắc ám càng thêm dịch thể hóa, đang theo lấy một loại đặc dính phương hướng phát triển. Bất quá loại biến hóa này cũng tương đương chậm chạp, Trần Huyền nhược muốn đem tự thân lực lượng hắc ám toàn bộ chuyển hóa làm hắc ám ma nguyên, đây không phải một hai cái giờ liền có thể thành công. Hắc ám ma công tầng thứ 10 đến tầng 11 đây chính là một cái đường ranh giới, một khi vượt qua, tự thân lực lượng sẽ là một cái chất bay qua. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua. Trần Huyền đã đem tự thân cơ hồ một nửa lực lượng hắc ám chuyển hóa làm hắc ám ma nguyên, trên người hắn khí tức cũng có một cái hết sức rõ ràng biến hóa, trên thân nó khí chất cũng giống như thế. Nếu như nói trước đó Trần Huyền giống một cái ma vương, như vậy giờ phút này hắn chính là một cái ma thần, nhiếp nhân tâm phách. Trần Huyền không có đình chỉ, sau đó hắn chỉ cần đem tự thân một nửa khác lực lượng hắc ám chuyển hóa làm hắc ám ma nguyên, như vậy hắn hắc ám ma công liền có thể tiến vào tầng thứ 11. Đến lúc đó, tự thân lực lượng đột nhiên tăng mạnh, loại này biến hóa về chất, ngay cả Trần Huyền chính mình cũng không cách nào biết trước hắn sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Bất quá có thể khẳng định là một khi Trần Huyền hắc ám ma công tiến vào tầng thứ 11, đối mặt cổ hiền, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận, thậm chí có khả năng siêu việt. Dù sao, Trần Huyền hắc ám ma công tại tầng thứ 9 thời điểm liền có thể tùy tiện giết chết nửa hiền, hoàn toàn so nửa hiền còn mạnh hơn một chút. Dưới mắt hắc ám ma công liên tục tăng lên 2 tầng, từ phương diện nhìn lại tựa hồ đã có thể cùng cổ hiền bình khởi bình tọa. Rất nhanh, từ Trần Huyền tu luyện bắt đầu đã qua 3 ngày thời gian. Giờ này khắc này, Trần Huyền trên thân phun trào lực lượng hắc ám cơ hồ đã toàn bộ dịch thể hóa, loại lực lượng kia càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm bá đạo, so sánh với trước kia lực lượng hắc ám cường đại không chỉ một cấp bậc. Phá. Trên đỉnh núi, Trần Huyền từ từ mở mắt, nó quanh thân ma nguyên đều hội tụ đến trong thân thể, nó cái kia một đôi màu đen ma đồng hào quang tỏa sáng, sau đó một đạo thanh âm rất nhỏ truyền khắp Trần Huyền toàn thân. Giờ phút này phảng phất là Trần Huyền thể nội có một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ một dạng, hắn tự thân hắc ám ma công trong chớp mắt đã đột phá đến tầng thứ 11. Thành công, cảm thụ được thể nội cái kia cố minh ngông, bá đạo tinh thuần tới cực điểm hắc ám ma nguyên, Trần Huyền song quyền nắm chặt, nó nơi mắt nhìn đến, mảnh này thần bí mênh mông thiên địa, trong mắt hắn phảng phất đều đã chỉ thường thôi. Loại kia lực lượng cường đại mang tới tự tin làm cho Trần Huyền cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn, phảng phất từ giờ khắc này, vùng thiên địa này đã không có bất luận tồn tại gì có thể uy hiếp được tính mạng của hắn một dạng. Không biết bằng vào ta hiện tại hắc ám ma công lực lượng đối mặt cổ hiền sẽ là loại tình huống nào. Trần Huyền trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, hắc ám ma công cường đại để tâm tình của hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Lấy phía trước đối với cổ hiền, Trần Huyền e sợ cho tránh không kịp, nhưng là hiện tại hắn khác, nhìn cùng cổ hiền một trận chiến, thí nghiệm một chút chính mình hắc ám ma công uy lực. Trần Huyền đứng dậy, hắn ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời cái kia hai cái tựa như mặt trăng một dạng tồn tại nhìn sang. Mặc dù dị ma vương đã chết, bất quá cái này hai viên thần hạch vẫn tại tách ra hào quang chói sáng. Đối với cái này hai viên thần hạch Trần Huyền cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ ngẫm lại, cho dù hắn đạt được thần hạch để thiên cơ lâu nợ một ân tình cũng là nên. Dù sao, việc này tuyệt đối không phải người bình thường tài giỏi, hơi không cẩn thận liền có khả năng đem tính mệnh vứt bỏ. Cho dù là Trần Huyền Đô kém một chút táo ương, nếu như không phải Bạch Ly linh hồn thể tiến vào tinh thạch màu đen bên trong cưỡng ép thôn vệ dị ma vương thần hồn, lại thêm thần hạch chấn, ép để nó không cách nào đầu đuôi nhìn nhau, Trần Huyền lúc đó cũng không có khả năng thôn vệ dị ma vương lực lượng đem tự thân hắc ám ma công trùng kích đến tầng thứ 10. Kể từ đó, Trần Huyền cũng sẽ không có hoành ép dị ma vương thực lực, cũng sẽ không để hắn hắc ám ma công tiếp tục đột phá đến tầng thứ 11. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền một tay giương lên, sau đó cái kia hai viên treo móc ở trên bầu thiên thần hạch chính là tự động hướng phía Trần Huyền bay tới, cuối cùng rơi vào Trần Huyền trong lòng bàn tay. Cái này hai viên thần hạch nhìn từ đằng xa đi hình thể rất lớn, bất quá khi cấp độ kia quang mang tận tản sau, liền như là hai viên lớn chừng hột đảo, ngoại hình bất quy tắc, có chút cùng loại với Phật môn xá lợi tử. Bất quá tại cái này hai viên thần hạch bên trong Trần Huyền cũng cảm nhận được năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, đó là đại đạo chi lực, cực kỳ tinh thuần đại đạo chi lực. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiến một bước kiểm tra cái này hai viên thần hạch thời điểm, bốn bề thiên địa đột nhiên rung động, rung lên, toàn bộ thế giới phảng phất sắp đảo ngược một dạng. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền lập tức thu hồi thần hạch, hướng phía bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp khoảng cách Trần Huyền cách đó không xa trên hư không, nơi đó ngay tại chậm rãi hiện ra một đạo hư không chi môn. Giờ này khắc này, không chỉ có là đệ cửu trọng thế giới xuất hiện loại biến hóa này, còn xuất lại đệ bát trọng thế giới, đệ thất trọng thế giới, đệ lục trọng thế giới. Mãi cho đến đệ nhất trọng thế giới đều xuất hiện giống nhau như lúc hư không chi môn. Loại biến hóa này cũng là trong nháy mắt hấp dẫn mỗi một trọng trong thế giới thiên tài cường giả. Tháp môn làm sao mở ra đâu? Chẳng lẽ sinh tử tháp nhanh như vậy liền muốn biến mất sao? Không nên à, vừa mới qua đi 7 ngày thời gian, không phải nói sinh tử tháp lần này sẽ kéo dài đến nửa tháng trở lên sao? Tháp môn xuất hiện xem ra chúng ta được ra ngoài, một khi tháp môn đóng lại, còn muốn ra ngoài chỉ sợ cũng phải đợi 100 năm thời gian. Mẹ, ta mới vừa vận tiến vào đệ lục trọng thế giới chỗ tốt gì cũng còn không có mò lấy đâu. Sinh tử trong tháp mỗi một trọng thế giới thiên tài cường giả trên mặt đều có vẻ không cam lòng, bất quá tháp môn đã mở ra, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể rời đi sinh tử tháp. A, sinh tử tháp xuất hiện biến hóa. Ma lâm bầu trời bên ngoài, cái kia đến mãi không hết người tu hành ánh mắt kinh dị, cũng là nhao nhao nhìn về hướng sinh tử tháp, bởi vì giờ khắc này sinh tử tháp mỗi một tầng hồn đang vị trí đều có một cánh cửa lớn ngay tại chậm rãi mở ra. Muốn đi ra? Thanh Long Thánh Quân ánh mắt sáng chói, nó nhìn chằm chằm tầng thứ 9 vị trí ngay tại mở ra cửa lớn. Tiểu tử kia tình huống như thế nào? Bạch Ly cũng là ngẩng đầu hướng tầng thứ 9 nhìn sang, Trần Huyền đối mặt dị ma vương phía sau chuyện gì xảy ra nàng hoàn toàn không rõ ràng. Cùng lúc đó, khoảng cách Ma Lâm 500 dặm trên đỉnh mây, tên kia đóng chặt lại hai con ngươi khủng bố lao nhân cũng là đột nhiên mở mắt, nó cái kia một đôi nhìn qua bình tĩnh không có chút gợn sóng nào trong đôi mắt đông có sát ý bạo phát đi ra. Có thể giết nửa hiền thiên chi tiêu tử, thử, hôm nay tiêu cựu trọng công ra, ngươi cả đời này sợ là chỉ có thể dừng bước nơi này. Trong miệng hắn mỉ non, hơi bốn lượn thân eo chậm rãi đứng thẳng, giống như một đầu đã thức tỉnh tuyệt thế mãnh hổ bình thường. Giờ này khắc này, sinh tử trong tháp mỗi một trọng thế giới thiên tài cường giả đều chậm rãi từ tháp môn vị trí đi ra. Đệ cửu trọng trong thế giới, Trần Huyền nhìn qua cái kia hư không chi môn hơi nhíu mày. Lúc này, tại Trần Huyền bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người hướng phía vị trí của hắn lướt đến. Lao Trần, Vương Cửu Thiên xuất hiện tại Trần Huyền bên người, Lâm Tô Y Lệ bọn người theo sát phía sau, bọn hắn cũng là phát hiện tình huống bên này mới chạy tới. Trần Huyền hướng phía Vương Cửu Thiên hỏi: "Lão Vương, tìm tới gia hỏa kia sao?" Vương Cửu Thiên khổ cười lắc đầu, ba ngày thời gian bọn hắn liên thủ cơ hồ đem đệ cửu trọng thế giới tìm khắp cả cũng không có phát hiện tung tích của đối phương, liền như là hư không tiêu thất một dạng. Lâm Tô Y Lệ mấy người cũng đối với Trần Huyền lắc đầu. Thấy vậy, Trần Huyền lông mày vận thành một cái chữ xuyên, hắn nghĩ nghĩ nói ra: "Không sao, gia hỏa này nhất định vẫn còn đệ cửu trọng thế giới, chúng ta đi ra ngoài trước, chỉ cần gia hỏa này đi ra, chờ đợi hắn chính là thiên la địa võng." Chương 1914 kinh khủng đoàn thể, chương 1914 kinh khủng đoàn thể, sinh tử tháp mỗi một tầng mở ra trong cửa lớn, từng đạo bóng người liên tiếp từ trong đó lướt đi, xuất hiện tại Ma Lâm trên không, mỗi một tầng đều có, tựa như châu chấu, giờ phút này, nhưng phạm là tiến vào sinh tử trong tháp thiên tài cường giả đều một cái tiếp một cái đi ra. Đương nhiên, trừ chết ở bên trong thiên tài cường giả. Nhìn xem cái kia từng đạo từ sinh tử tháp mỗi một trọng trong thế giới lướt đi tới thanh niên thân ảnh, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt đều đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới lần này sinh tử tháp vậy mà sớm mở ra, vốn cho là sẽ kéo dài hơn nửa tháng, chưa từng nghĩ bất quá 7 ngày thời gian. Cùng lần trước so sánh cơ hồ rút ngắn gấp đôi, đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sinh tử trong tháp xuất hiện biến cố gì đâu? Có lẽ là bởi vì có người tiến vào tầng thứ 9 đi. Dù sao, sinh tử tháp đệ cửu trọng thế giới thế nhưng là chưa bao giờ có người có thể đi vào qua, mà lần này rốt cục có người phá vỡ định luật này. Đúng vậy à, từ khi sinh tử tháp xuất hiện tại Ma Lâm sau chưa bao giờ có người có thể tiến vào đệ cửu trọng thế giới, mà lần này rốt cục có người tiến vào. Không biết tiến vào bên trong người sẽ là ai? Độc Cô Nha, hay là Tím Anh Tuyết, hoặc là Mạc Cú Hàn? Nhìn xem từ sinh tử trong tháp không ngừng lướt đi tới người thanh niên ảnh, Ma Lâm trên không cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều hướng phía sinh tử tháp tầng thứ 9 vị trí nhìn sang, bởi vì mọi người ở đây đều muốn biết đến cùng là ai tiến nhập đệ cửu trọng thế giới. Bước vào cái này chưa bao giờ có người có thể đi vào địa phương. À, Mạc Cú Hàn đi ra, hắn tại tầng thứ 8, lúc này có mắt người nhọn phát hiện từ tầng thứ 8 đi ra thiên tài cường giả bên trong, xuất hiện Mạc Cú Hàn thân ảnh. Từ tầng thứ 8 lối ra đi ra thanh niên thiên tài tự nhiên là đều tiến nhập đệ bát trọng thế giới, hơn nữa còn không ít, khoảng chừng hơn 200 người. Đương nhiên, Trần Vương tộc 9 đại thần phạt tự nhiên cũng ở trong đó. Mặc U Hàn có thể đi vào đệ bát trọng thế giới cũng là hợp tình hợp lý, dù sao làm thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, hắn là có thực lực này à, Tím Ánh Tuyết cũng tại tầng thứ 8, đồng nhiên, chỉ gặp tại Mặc U Hàn sau lưng, Tím Ánh Tuyết cũng từ đệ bát trọng thế giới đi ra, đám người nhao nhao kinh ngạc, Tím Ánh Tuyết cũng tại tầng thứ 8, chẳng lẽ nói tiến vào đệ cửu trọng thế giới người là Độc Cô Nha sao? Có khả năng này, lần này tiến vào sinh tử tháp thiên tài bên trong cũng liền số Độc Cô Nha thực lực cường đại nhất. Đã có người xâm nhập đệ cửu trọng thế giới, như vậy tuyệt đối là Độc Cô Nha, trừ hắn không có người có thực lực này, người nói lời này cơ hồ đã nhận định kết quả này, đương nhiên, hội tụ tại Ma Lâm hơn phân nửa người tu hành đồng dạng là nghĩ như vậy. Dù sao, từ trên mặt nổi đến xem, không có người so Độc Cô Nha thực lực càng thêm cường đại. Nhưng mà, ngay tại Mặc Cú Hàn cùng Tím Ánh Tuyết liên tiếp từ đệ bắt trọng thế giới đi tới sau, ngay sau đó, một đạo làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thân ảnh từ đệ bắt trọng trong thế giới đi ra. Nhìn thấy hắn, cơ hồ trên mặt mọi người đều hiện lên ra một vòng nồng đậm vẻ ngoài ý muốn. Là Độc Cô Nha, ta đi. Hắn làm sao cũng tại đệ bắt trọng thế giới, chẳng lẽ xâm nhập đệ cửu trọng thế giới mặt khác người khác? Không thể nào, Độc Cô Nha tại đệ bắt trọng thế giới, như vậy xâm nhập đệ cửu trọng thế giới người sẽ là ai? Nhìn xem Độc Cô Nha từ đệ bắt trọng thế giới xuất hiện, tất cả mọi người ngoài ý muốn, bao quát từ sinh tử trong tháp mỗi một trọng trong thế giới đi ra thiên tài cường giả, tại biết có người xâm nhập đệ cửu trọng thế giới sau, trong lòng bọn họ thứ nhất suy đoán cũng là Độc Cô Nha. Thế nhưng là loại kết quả này, hiển nhiên tất cả mọi người không có đoán đúng. Đồng loạt, sinh tử tháp bốn phía cái kia đếm mãi không hết toàn bộ ánh mắt đều hướng phía tầng thứ 9 chỗ lối ra nhìn lại, bởi vì cho đến bây giờ, tiến vào đệ cửu trọng thế giới người tạm thời còn không có đi ra. Thanh Long Thánh Quân cũng đang nhìn hướng tầng thứ 9 cửa ra vào, bất quá theo mỗi một tầng bên trong đi ra thiên tài cường giả càng nhiều, Thanh Long Thánh Quân lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhìn ra cái gì sao? Thanh Long Thánh Quân bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, đứng tại Thanh Long Thánh Quân người bên cạnh nói ra, đã nhìn ra, trong này nhiều hơn một chút người rất lợi hại, hoặc là thông thiên cảnh, hoặc là đế yêu chi cảnh, thế nhưng là lợi hại như vậy người tiến vào sinh tử tháp, trước lúc này ta Thiên Cơ Lâu hoàn toàn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Việc này có gì đó quái lạ. Thanh Long Thánh Quân híp mắt, phàm là tham gia sinh tử chiến nhân vật lợi hại bọn hắn đều đã điều tra rõ ràng, như là Độc Cô Nha, Tím Ánh Tuyết, Mặc U Hàn, Diệp Tu, Vương Cửu Thiên bọn người, thế nhưng là dạng này một đám nhân vật lợi hại bọn hắn Thiên Cơ ôm vào trước đây cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Thánh Quân, có phải hay không là những người này ngay từ đầu liền ẩn giấu đi thực lực bản thân, cho nên ta Thiên Cơ Lâu mới không có phát giác được. Nghe thấy lời này, Thanh Long Thánh Quân cái kia híp trong ánh mắt lóe ra một loại nào đó quan mang, chỉ hy vọng như thế đi, thế nhưng là một đám nhân vật lợi hại như thế lại xuất hiện ở đệ ngũ trọng thế giới, đệ lục trọng thế giới, đệ thất trọng thế giới, đệ bát trọng thế giới, đệ cửu trọng thế giới có thể hay không cũng có. Nói đến đây, Thanh Long Thánh Quân đống nhiên cảm giác chuyện của nơi này thật không đơn giản. Đi ra, lúc này, đứng tại cách đó không xa Bạch Ly trong miệng nỉ non một tiếng, đánh gãy Thanh Long Thánh Quân mạch suy nghĩ, sau đó Thanh Long Thánh Quân lập tức hướng phía tầng thứ 9 tựa ra vào vị trí nhìn sang. Chợt, tại Ma Lâm trên không cái kia đếm mãi không hết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp sinh tử tháp tầng thứ 9 trôi lối ra, một đạo người tàn mạn ảnh đống nhiên từ trong đó cướp đi ra, nó vai khiêng côn sắt màu đen, một mặt thản nhiên nhận lấy giữa thiên địa chú mục lễ. Gia hỏa này là ai? Tiến vào đệ cửu trọng thế giới người lại là hắn. Ta nhận ra gia hỏa này, người này tên là Vương Cửu Thiên, là mấy năm gần đây tại ta Hỗn Nguyên Hoang giới thanh danh vang dội cường giả thanh niên, hắn thực lực cũng tương đương lợi hại. Không đối, các ngươi mau nhìn, còn có người đi ra. Ngay sau đó, tại Vương Cửu Thiên xuất hiện đằng sau, Tần Nam, Triệu Thất Khó, cùng Lâm Tô Y chúng nữ cũng từ đệ cửu trọng thế giới cướp đi ra. Nhìn xem từ đệ cửu trọng trong thế giới dần dần lướt đi bóng người tới, giữa thiên địa cái kia đếm mãi không hết ánh mắt chậm rãi từ chấn kinh biến thành hãi nhiên, sau đó bọn hắn cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. T, ta che trời, tiến vào đệ cửu trọng thế giới tại sao có thể có nhiều người như vậy? Không đúng, trong này trừ cái kia Vương Cửu Thiên bên ngoài làm sao tất cả đều là thông thiên cảnh cùng đế yêu chi cảnh? Trời ạ, thông thiên cảnh cùng đế yêu chi cảnh, bọn hắn lúc nào đi vào? Chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu liền ẩn giấu đi thực lực bản thân? Ghê gớm, tất cả đều ghê gớm. Sinh tử tháp chỉ có 10000 tuổi trở xuống người tu hành mới có thể tiến nhập trong đó, những người này có thể vào, chẳng phải là nói bọn hắn toàn bộ đều không có vượt qua 10000 tuổi. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm ở trong thiên địa nối thành một mảnh. Cho dù là Thanh Long Thánh Quân trong mắt đều hiện lên ra một vòng mãnh liệt vẻ chấn động. Đương nhiên, ngay tại tất cả mọi người trong lòng đều cực kỳ chấn kinh thời khắc, Trần Huyền đi ra, hắn đứng tại chúng nữ phía trước, nhìn lấy thiên địa bốn phía bắn ra tới ánh mắt, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, Trần Vương tộc 9 đại thần phạt, Nhân bảng, Hắc bảng, Yêu trên bảng cường giả cũng toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền mà đến. Hội tụ tại Trần Huyền hai bên trái phải, nghiêm nhiên là lấy Trần Huyền làm trung tâm. Thấy cảnh này, nhìn cái kia thuần một sắc thông thiên cảnh cùng đế yêu chi cảnh cường giả, bốn bề thiên địa trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1915 cổ hiền dáng lâm, chương 1915 cổ hiền dáng lâm, cái này mẹ hắn là tình huống gì? Thuần một sắc thông thiên cảnh cùng đế yêu chi cảnh, bọn này gia hỏa kinh khủng đến cùng là từ đâu xuất hiện? Mẹ, ta không có hoa mắt đi. Đám gia hỏa kia đều là từ sinh tử trong tháp đi ra, chẳng lẽ tuổi của bọn hắn đều không có vượt qua 10000 tuổi? Tuyệt đối như vậy, một khi tuổi tác vượt qua 10000 tuổi liền sẽ lọt vào sinh tử tháp quan sát, căn bản là vào không được. Trời ạ, không nghĩ tới lần này sinh tử tháp xuất hiện, vậy mà lại đi vào nhiều như vậy tồn tại kinh khủng, tất cả đều là một đám không có vượt qua 10000 tuổi nhân vật yêu nghiệt. Bất quá, cái kia Tần Hướng ta làm sao cũng tiến nhập đệ cửu trọng thế giới. Hắn có tiến vào đệ cửu trọng thế giới tư cách sao? mà lại có vẻ như những này gia hỏa kinh khủng đều là lấy hắn làm trung tâm, đây là tình huống như thế nào? Thật đúng là dạng này, chẳng lẽ cái này Tần Hướng ta tại ngay trong bọn họ có địa vị cực cao? Không thể nào. Cũng không nhất định, dù sao Tần Hướng ta tên điên này ngay cả Hỗn Nguyên cổ tộc đám kia thiên tài cũng dám giết. Giữa thiên địa, xôn xao thanh âm từ bốn phương tám hướng mỗi một hẻo lánh bên trong không ngừng truyền đến. Giờ khắc này, Trần Huyền bọn người vị trí đã hoàn toàn trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, cho dù là Thanh Long Thánh Quân đều một mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, nếu như nói những người này ngay từ đầu đều là Trần Huyền chuẩn bị nhân thủ, như vậy nó có nội tình tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Không nói những cái khác, bọn này không có vượt qua 10.000 tuổi nhân vật thiên tài bên trong chỉ cần có thể xuất hiện hai vị, có thể là một vị cổ hiếm nhân vật, cái kia chắc chắn trở thành thái cổ thế giới một cái chói mắt mới phát thế lực, cùng các đại cổ tộc bình khởi bình tọa. Nhìn đứng ở trong đám người giống như minh tinh giống như chói mắt Trần Huyền, Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài đắng chát cười một tiếng, mặc dù tại sinh tử trong tháp bọn hắn đã từng gặp qua Trần Huyền kinh khủng, nhưng là cũng vẫn không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên như thế biến, thái, ngay cả đệ cửu trọng thế giới đều có thể xông vào. Gia hỏa này rất khủng bố, một chỗ trên hư không, Từ Ánh Tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Trần Huyền, thực lực của đối phương, nàng đã linh giáo qua, mặc dù nàng bị Trần Huyền tranh đoạt sinh tử ấn ký, nhưng phía sau cái kia 3 ngày thời gian bên trong, phàm là tiến vào đệ bát trọng thế giới người tu hành cũng bị nàng cướp bóc một lần. Mặc dù nàng thời khắc này xếp hạng tại thứ 6 vị trí, bất quá đôi này Từ Ánh Tuyết tới nói không trọng yếu, chỉ cần có thể đứng vào top 10, như vậy nàng liền có được tham gia mái vòm chi chiến vé vào sân. Một bên Mực Cú Hàn sắc mặt cứng ngắc, Trần Huyền đáng sợ đều tại nội tâm của hắn chỗ sâu lưu lại bóng ma, hắn thể, về sau đối mặt người này, tuyệt đối phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ a. Độc Cô Nha trong đầu lại nổi lên Trần Huyền một quyền đánh nát thủ hộ lấy đệ cửu trọng thế giới cửa vào thủ giới người hình ảnh đáng sợ. Hắc hắc, lão Trần, đám gia hỏa kia đều đem chúng ta khi khỉ nhìn có phải hay không? Vương Cửu Thiên một mặt khó chịu quét mắt chung quanh thiên địa. Trần Huyền không nói gì, Trần Vương tộc lực lượng tại thái cổ thế giới đã lộ diện mấy lần, hắn cũng không muốn đem những người này tiếp tục cẩn giấu đi, tương lai không lâu những người này chắc chắn theo hắn nam chinh bắc chiến, tại thái cổ thế giới đánh ra hắn Trần Vương tộc uy danh. Chỉ gặp Trần Huyền hướng phía sau lối ra kia nhìn lại, dưới mắt đệ cửu trọng thế giới người đều đi ra, cũng chỉ thiếu kém cái kia nút trong bóng tối dị ma vương. Lúc này, tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân cười lớn hướng Trần Huyền bọn người đi tới, nó cái kia một đôi ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, cười nói: "Trần Vương không hổ là Trần Vương, làm việc ngay cả ta cũng không nghĩ tới, bội phục." Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thánh Quân khách khí, lần này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, bất quá cũng coi như may mắn không làm được bệnh." Nghe thấy lời này, Thanh Long Thánh Quân trong mắt lóe lên một vòng sáng chói tinh quang, Trần Huyền trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, điều này nói rõ đối phương đã được đến hắn Thiên Cơ Lâu muốn thần hạch. Nghĩ tới đây, Thanh Long Thánh Quân cố nén vui sướng trong lòng, đối với Trần Huyền ôm quyền, chắp tay nói ra: "Đa tạ Trần Vương." Trần Huyền thản nhiên tiếp nhận, dù sao chuyện lần này hoàn toàn chính xác chút nữa muốn mạng của hắn, mặc dù hắn cuối cùng cũng nhân họa đắc phúc để cho mình Hắc Ám Ma Công nhiều lần tiến bộ. Nhìn đến đây, bốn bề giữa thiên địa người tu hành có chút kinh ngạc, Trần Vương, cái này Tần Hướng ta đến cùng là ai? Vì cái gì ngay cả Thanh Long Thánh Quân đại nhân vật như vậy đều được cảm tạ hắn? Lúc này, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân hướng phía Ma Lâm trên không tất cả mọi người nói ra, sinh tử chiến đã kết thúc, trận chiến này kết quả chư vị rõ như ban ngày, xếp hạng thứ nhất chính là Độc Cô Nha. Nghe vậy, mọi người nhất thời hướng phía Thanh Ngọc Bi nhìn sang. Hoàn toàn chính xác, dưới mắt xếp hạng thứ nhất chính là Độc Cô Nha, tại tên của hắn phía sau có một cái 298 số lượng. Xếp hạng thứ hai chính là Tần Hướng ta ba chữ này, phía sau số lượng là 260. Thứ ba chính là Vương Cửu Thiên. Nghe thấy Thanh Long Thánh Quân lời này, Độc Cô Nha cảm giác có chút đỏ mặt, bởi vì chỉ có chính hắn minh bạch, hắn cái này thứ nhất trình độ rất lớn, nếu như đụng tới Trần Huyền lời nói, đây tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ, cho dù không chết, xếp hạng thứ nhất cũng không tới phiên hắn. Đối với loại này xếp hạng, bốn bề giữa thiên địa người tu hành cũng đang sôi nổi nghị luận. Lúc này, Thanh Long Thánh Quân tiếp tục nói, đương nhiên, loại này xếp hạng không lấy chư vị thực lực mà nói, chỉ vì chọn lựa ra Hỗn Nguyên Hoang Giới cường đại nhất 10 tên yêu nghiệt thiên tài tham gia 2 tháng sau mái vòm chi chiến, về phần mái vòm này chi chiến 2 tháng sau chừng nào thì bắt đầu? Ở nơi nào? Đến lúc đó ta Thiên Cơ Lâu tự sẽ cáo chi thiên hạ, hiện tại mọi người có thể rời đi. Nghe vậy, tất cả mọi người trong ánh mắt đều hiện lên một vòng nồng đậm vẻ chờ mong. Mái vòm chi chiến, hội tụ 72 hoang giới đứng đầu nhất một nhóm yêu nghiệt thiên tài, thậm chí thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ tham gia, trận chiến này tuyệt đối sẽ kinh diễm thế nhân, trở thành 100.000 đến nay trong thế hệ thanh niên đặc sắc nhất giao phong. Tại Thanh Long Thánh Quân lời nói này xong, hội tụ tại Ma Lâm trên không người tu hành đều một mặt hài lòng chuẩn bị rời đi. Bất quá Trần Huyền còn không có rời đi, hắn đang đợi các loại cái kia dị ma vương từ đệ cửu trọng trong thế giới đi ra, không đem giá hỏa này làm thịt, Trần Huyền từ đầu đến cuối khó mà an tâm. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng bí lực đột nhiên bao phủ lại Ma Lâm trên không. Trong khoảnh khắc, Ma Lâm trên không phong vân biến ảo, cỗ bí lực kia giáng lâm, làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Đang chuẩn bị hướng Trần Huyền đi đến Thanh Long Thánh Quân càng là ánh mắt ngưng tụ, nó khuôn mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cứng ngắc, cổ hiền. Trần Huyền cũng tương tự cảm thấy, trong con ngươi của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng phong mang chi sắc, đại đạo chi lực, là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Vì ai mà đến? Cùng lúc đó, Ma Lâm trên không cái kia đếm mãi không hết người tu hành cũng là phát hiện loại biến hóa kinh người này. Thế, đây là cổ hiền lực lượng, chẳng lẽ có vĩ đại cổ hiền tới phải không? Sẽ là ai? Sẽ không phải là thái nhất cổ hiền đi, đám người ánh mắt kinh hãi, Sau đó bọn hắn đều đồng loạt hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang, bởi vì ai đều rõ ràng là hắn giết sạch Hỗn Nguyên cổ tộc tiến vào sinh tử tháp thiên tài. Chương 1916 giết ngươi, cần gì ra sư ra mặt. Chương 1916 giết ngươi, cần gì ra sư ra mặt. Cổ thái nhất sao? Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng vô tận hung quang, nó bàn tay chậm rãi nắm chắc thành quyền, mặc kệ tới là ai, tựa hồ cũng vừa vặn, bất quá nơi đây cũng không phải lý tưởng nhất giết người chi địa à. Giờ phút này, cảm giác được nơi này Trần Vương tộc chư cường ánh mắt ngưng tụ. Lao Trần Vương Cửu Thiên tay càng là đã giữ tại côn trôi phía trên, tùy thời đều có thể rút kiếm. Chớ khẩn trương. Trần Huyền thần sắc bình tĩnh, chỉ gặp hắn con mắt chậm rãi híp thành một đầu dây nhỏ, sau đó hắn đem một viên hạt châu màu trắng giao cho Lâm Tô Y để nói ra, không khỏi ngoài ý muốn, thứ này ngươi cầm, nếu quả thật xuất hiện sự tình gì, thứ này chính là bảo mệnh át chủ bài. Lâm Tô Y tiếp nhận tử mẫu dụng cụ, nàng không có hỏi nhiều, người tới cường đại đã vượt qua bọn hắn những người này nhận biết, bất quá nam nhân này đã như vậy bình tĩnh, nghĩ đến là có một ít nắm chắc. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt kinh hãi đều đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, ở chỗ này, tựa hồ trừ Trần Huyền bên ngoài, cũng không có người nào khác có thể đem cổ hiền bực này vĩ đại tồn tại đưa tới. Dù sao, Trần Huyền thế nhưng là giết sạch Hỗn Nguyên cổ tộc tiến vào sinh tử tháp thiên tài, dưới mắt Hỗn Nguyên cổ tộc sẽ đến trả thù, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá một vị vĩ đại cổ hiền tự mình giáng lâm, đây cũng là ngoài ý muốn. Nếu thật là cho hắn mà đến, gia hỏa này sợ là phải gặp. Tím Ánh Tuyết hít sâu một hơi, một vị cổ hiền đáng sợ, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất người, trừ cùng cấp bậc tồn tại bên ngoài, không người nào có thể đem bọn hắn ngăn trở. Trên bầu trời, Thanh Long Thánh Quân sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, nó ánh mắt lấp lóe, từng đạo hàn quang từ trong đó bắn ra, không biết suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, Bạch Ly trong lòng hơi trầm xuống, tiểu tử này trêu ra phiền phức thật sự là một kiện so một kiện đau đầu. Lời tuy như vậy, chỉ gặp nó trong tay ngọc đã xuất hiện một thanh tuyết trắng bảo đao. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người bởi vì cỗ này kinh khủng đại đạo chi lực bao phủ ma lâm trên không mà sợ hai thời khắc, một đạo đạm mạc đến không tình cảm chút nào ba động thanh âm từ giữa thiên địa truyền ra, đế sư tọa hạ cựu tử, từng cái rồng trong loài người, bất quá hôm nay sợ là muốn đi thứ nhất, để hắn tiêu cựu trọng lưu lại một sinh tiết mới. Theo thanh âm này vang vọng ma lâm chung quanh thiên địa, phàm là nghe nói như vậy người không khỏi là chấn động trong lòng. Đế sư tọa hạ cựu tử, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, không biết là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Huyền từng tia ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ gia hỏa này là đế sư tiêu cựu trọng đệ tử? Sẽ là ai? Thanh Long Thánh Quân gọi hắn là Trần Vương, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Trần Huyền? Đúng rồi, nhất định là hắn. Không sai, cũng chỉ có hắn có bực này đảm lượng dám đối với Hỗn Nguyên cổ tộc hạ tử thủ, dù sao hai người bọn họ người ở giữa đã là không chết không thôi cựu địch. Nguyên lai cái này Tần Hướng ta lại chính là Trần Huyền, khó trách hắn có thể tiến vào đệ cựu trọng thế giới, khó trách hắn dám như thế điên cuồng chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài, bởi vì loại chuyện này gia hỏa này đã không phải là lần thứ nhất làm. Tại Bách Triều Thiên Vực, gia hỏa này giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa cổ đương đạo, mà lại gần đây lại có nghe đồn nó tại phù đồ hoang giới chém giết phù đồ cổ tộc thủ tọa Mở Bạt Vô Thiên, còn tiêu diệt phù đồ cổ tộc một vị bán hiền cường giả. Càng khiến người ta kinh hãi chính là trước đó không lâu Bách Triều Thiên Vực trận chiến kia, Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, một vị bán hiền, thậm chí ngay cả thái nhất cổ hiền đều tự mình xuất thủ, thế nhưng là trận chiến kia kết quả là lại là Hỗn Nguyên cổ tộc tổn thất nặng nề. Nghe đồn là đế sư Tiêu Cựu trọng xuất thủ, một hồn một phách liền đem thái nhất cổ hiền trọng thương, tam hồn ba phách càng là ép tới 5 vị cổ hiền nhượng bộ lui binh. Việc này đã để quá cổ thế giới 72 cổ tộc đều chấn động. Bốn bề giữa thiên địa, xôn xao thanh âm liên tiếp, tại mỗi một hẻo lánh bên trong liên tiếp vang lên. Dưới mắt đã đoán ra Trần Huyền thân phận người không khỏi là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn thật chính là cái kia Trần Huyền, Tím Ánh Tuyết đôi mắt đẹp sáng chói, nó trong hai con ngươi đều hiện lên ra một vòng vẻ sùng bái, Thiên Tuyệt Nhai Sơn chủ từng đối với nàng nói qua, như Trần Huyền không chết, tương lai chắc chắn cùng thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bình khởi bình tọa, thậm chí có cơ hội đi siêu việt bọn hắn. Đối với Trần Huyền, nàng đã từ ban đầu khâm phục, hiếu kỳ, sau đó theo Trần Huyền sự tích càng ngày càng kinh diễm. Loại này không phục cùng tò mò đã dần dần biến thành sùng bái. Chém giết bán hiền, gia hỏa này thật lợi hại như vậy, nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, Bạch Ly Thiên đầu hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn lại, mặc dù tại Ma Quật chi địa cùng dị ma vương trận trước kia, nàng đã biết được Trần Huyền thực lực tuyệt không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy, nhưng là nói Trần Huyền chém giết bán hiền, nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Như gia hỏa này đúng như này lợi hại, người kia sao lại mời nàng xuất quan vì đó hộ giá hộ tống? Lúc này, ở trong thiên địa cái kia xôn xao thanh âm còn tại lan tràn thời điểm, một bóng người đáng sợ đã trống rông xuất hiện tại ma lâm trên không. Khoảng cách Trần Huyền bất quá ngàn mét. Nó xuất hiện một khắc này, loại uy lực kia càng là giống như vĩ đại thần linh giáng lâm mở dạng, khí tức ngột ngạt, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn. Trong khoảnh khắc, từng kia ánh mắt đều hướng người này nhìn lại, bao quát Trần Huyền bọn người. Giữa thiên địa khí tức tại lúc này đã an tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Bất quá, cái kia một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn, một thân uy lực kinh thiên động địa lão nhân đối với ở đây rất nhiều người mà nói đều mười phần lạ lẫm, bởi vì gặp qua người của hắn ít càng thêm ít. Cho dù là Trần Huyền đô không có gặp qua, bởi vì ban đầu ở Thiên Cơ thành trận chiến kia, đối phương cũng không có hiện thân. Không phải thái nhất cổ hiền, vị này là trong lòng mọi người nghi hoặc. Nam Huyền cổ hiền. Lúc này, Thanh Long Thánh Quân thanh âm lăng lệ, lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Nghe được bốn chữ này, ma lâm trên không người tu hành trong lòng một giật mình, phù đồ cổ tộc Nam Huyền cổ hiền, hắn thế mà không xa mấy chục vạn dặm đi tới ta Hỗn Nguyên hoang giới. Ta còn tưởng rằng sẽ là thái nhất cổ hiền giáng lâm nơi đây, chưa từng nghĩ lại là phù đồ cổ tộc Nam Huyền cổ hiền. Đoạn thời gian trước Trần Huyền tại phù đồ hoang giới chém giết phù đồ cổ tộc thủ tọa, còn có một vị bán hiền, Nam Huyền cổ hiền giờ phút này giáng lâm Ma Lâm, nhất định là vì việc này mà đến. Mặc dù tới không phải thái nhất cổ hiền, nhưng là lấy giữa hai bên cửu hận, Trần Huyền nhìn qua đã chết chắc, trừ phi là đế sư Tiêu Cựu trọng ra mặt, không phải vậy không có người có thể ngăn trở Nam Huyền cổ hiền. Trên bầu trời, Trần Huyền trong đôi mắt hàn quang nở rộ, Nam Huyền cổ hiền, lao ra hỏa này thế mà từ phù đồ hoang giới đến nơi này. Lão Trần Vương Cửu Thiên ánh mắt nghiêm trọng, loại tồn tại này để hắn cảm giác áp lực đã cường đại đến cực điểm. Trần Huyền sắc mặt không thay đổi, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ trời sập mà không biến sắc cường đại khí phách, cổ hiền, hắn vừa vặn có thể thử một lần chính mình hắc ám ma công. Không hổ là Tiêu Cựu trọng coi trọng đệ tử, quả nhiên phi phàm, nhìn xem giống như Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc Trần Huyền, Nam Huyền cổ hiền thanh âm lăng lệ, nói ra, bất quá hôm nay Tiêu Cựu trọng nếu không ra mặt, sẽ không có người có thể ngăn cản bản cổ hiền muốn làm bất cứ chuyện gì. Ngăn cản? Trần Huyền cười lạnh nói, lão gia hỏa, giết ngươi, cần gì ra sư ra mặt. Chương 1917 Bạch Ly thân phận. Chương 1917 Bạch Ly thân phận. Lời này ở trung quanh giữa thiên địa quần quận truyền ra ngoài, Trần Huyền thần sắc lãnh đạo, cho dù là đối mặt một vị vĩ đại cổ hiền, hắn phản phất cũng không có đem nó để ở trong mắt. Một bên vẻ mặt nghiêm túc Vương Cửu Thiên nghe vậy, hắn cười khổ một tiếng, lão Trần gia hỏa này gia châu có phải hay không thổi quá lớn. Dù là đối với Trần Huyền hiểu rõ Thanh Long Thánh Quân đều cảm thấy Trần Huyền lời này có chút thật ngông cuồng, căn cứ hắn tiên cơ lâu điều tra, Trần Huyền trước mắt chỉ có được có thể chiến nửa hiền lực lượng, thế nhưng là cổ hiền cùng nửa hiền ở trong đó chiến lệnh, cho dù là 10 cái nửa hiền đều đền bù không được. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, Tiêu Cửu trọng không ra, ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào trốn qua một kiếp này. Nam Huyền cổ hiền thần sắc xâm nhiên, chỉ gặp to lớn giơ tay lên, từng luồng kinh người đại đạo chi lực giống như hủy diệt thiên địa lôi đỉnh lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu, chỉ cần thứ nhất cái suy nghĩ liền có thể đem Trần Huyền tại chỗ gạt bỏ. Thật là cuồng vọng ra hỏa, đối mặt Nam Huyền cổ hiền lại còn dám cản rỡ như thế, chẳng lẽ hắn cảm thấy dựa vào bản thân sức một mình giết được Nam Huyền cổ hiền sao? Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị vĩ đại cổ hiền, vùng thiên địa này đỉnh phong nhất tồn tại, từ xưa đến nay, cho dù yêu nghiệt vô số, tầm tầng lớp lớp, thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện qua cổ hiền phía dưới người càng cấp đánh bại cổ hiền sự tích xuất hiện, chẳng lẽ hắn cảm thấy mình có thể? Không thể phủ nhận Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính diện có thể đánh giết nửa hiền, thực lực như vậy hoàn toàn đủ tư cách cùng thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bình khởi bình tọa, nhưng là muốn lấy trước mắt hắn vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh lực lượng đi chiến thắng cổ hiền, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Nhìn thấy Nam Huyền cổ hiền đã chuẩn bị động thủ, Bạch Ly trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nó hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại Trần Huyền trước mặt, trong tay cái kia tuyết trắng bảo đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một vòng chói mắt kinh hồng chỉ xéo thiên cung, kinh người đao ý tại bảo đao phía trên không ngừng nở rộ. Nó áo trắng phôi trắng đao, dưới mũ rộng đành mạng che mặt màu trắng không gió mà bay, từng luồng kinh người yêu lực cũng là giống như vỡ đê hồng thủy bình thường không ngừng từ Bạch Ly trên thân lan tràn đi ra. Cảm giác được nơi này, Nam Huyền cổ hiền trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ phong mang chi sắc, hắn hướng phía Bạch Ly nhìn lại, nó cười lạnh một tiếng, nói ra, yêu tộc 10, 8 đại yêu, lúc nào các ngươi dám nhúng tay ta nhân tộc sự tình đâu? Yêu tộc 10, 8 đại yêu, nghe thấy lời này người nhao nhao hướng phía Bạch Ly nhìn sang, một mặt kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả yêu tộc 10, 8 đại yêu cường giả bực này cũng tới đến nơi này? Nghe đồn yêu tộc 10, 8 đại yêu mỗi một vị đều là cực kỳ đáng sợ cường giả, bởi vì bản thể là yêu thú nguyên nhân, thực lực của bọn hắn so nửa hiền đều cường đại, một vị đại yêu thậm chí có thể sánh vai ba vị nửa hiền, cái này tới là 10, 8 đại yêu bên trong vị nào? Không rõ ràng, bất quá Nam Huyền cổ hiền tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nữ nhân này tuyệt đối là yêu tộc 10, 8 đại yêu một trong, không nghĩ tới ngay cả nhân vật bực này cũng tới nơi đây, mà lại có vẻ như còn muốn là Trần Huyền ra mặt. Trần Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ly, Bạch Ly linh hồn thể cùng dị ma vương một trận chiến, Trần Huyền mặc dù đã biết nàng yêu tộc thân phận, thậm chí còn biết nó bản thể là loại nào yêu thú. Nhưng là Trần Huyền cũng chưa từng nghĩ đến Bạch Ly lại là yêu tộc 10, 8 đại yêu một trong, đối với dạng này tồn tại, hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua. Các ngươi nhân tộc sự tình, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, bất quá người này ta muốn bảo vệ, ngươi không thể động. Bạch Ly cái kia chỉ xéo hướng lên trong bầu trời màu trắng bảo đao chậm rãi rơi xuống, chỉ hướng ngoài ngàn mét Nam Huyền cổ hiền. Nàng thanh âm lạnh nhạt, dứt khoát lưu loát, dù là đối mặt chính là một vị vĩ đại cổ hiền, nàng cũng đồng dạng là loại giọng nói này. Nghe vậy, Nam Huyền cổ hiền cười lạnh một tiếng, nói ra, như bản cổ hiền không có đoán sai ngươi hẳn là Bạch Trạch đi, là 10, 8 đại yêu bên trong nhân tài mới nổi chỉ bằng ngươi cũng đủ tư cách uy hiếp bản cổ hiền. Hừ, bản cổ hiền vẫn là câu nói kia, hôm nay Tiêu Cửu trọng không ra, không có người có thể bảo vệ hắn, ngươi Bạch Trạch càng thêm không có khả năng. Nói xong lời này, cái kia bao phủ Trần Huyền đỉnh đầu đại đạo chi lực giống như đã thực chất hóa bình thường, giữa thiên địa lôi minh của quận, kinh người lực lượng hủy diệt đủ hủy diệt vùng thiên địa này. Thấy ở đây, Ma Lâm trên không cái kia vô số người tu hành trong lòng giật mình, bọn hắn đang chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân dạo bước mà ra, nó đột nhiên xuất hiện ở Trần Huyền bên cạnh, đối với Nam Huyền cổ hiền nói ra, nếu như lại thêm ta thiên cơ lâu đâu. Không biết Nam Huyền cổ hiền cảm thấy phải chăng có thể bảo vệ Trần Vương. Là Thanh Long Thánh Quân, chẳng lẽ hắn cũng phải giúp Trần Huyền sao? Đám người nhao nhao kinh ngạc, dù sao Thanh Long Thánh Quân thân phận thật không đơn giản, hắn đại biểu thế nhưng là thiên cơ lâu. Nam Huyền cổ hiền ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Thanh Long Thánh Quân, lời này của ngươi là có ý gì? Không biết ngươi đại biểu là cá nhân hay là thiên cơ lâu. Thanh Long Thánh Quân thản nhiên nói, Nam Huyền cổ hiền, bản thánh quân nếu ra mặt, đại biểu tự nhiên là thiên cơ lâu, ta thiên cơ lâu thiếu Trần Vương một cái nhân tình, hôm nay ngươi như muốn động Trần Vương, bản thánh quân sợ là cũng phải hoạt động tay chân một chút. Lời vừa nói ra, Người xung quanh lập tức kinh hãi không thôi, Thanh Long Thánh Quân lời này hàm kim lượng thế nhưng là phi thường nặng, dù sao Thiên Cơ Lâu cường đại thế nhân đều biết, nếu như Thiên Cơ Lâu khăng khăng muốn cho Trần Huyền hộ giá hộ tống, trong thiên hạ lại có mấy người dám động hắn. Nghe vậy, Nam Huyền Cổ Hiền ánh mắt trầm xuống, nói ra, nếu như bản Cổ Hiền hôm nay muốn khư khư cố chấp đâu? Hừ, như vậy Nam Huyền Cổ Hiền có thể thử một lần hậu quả của việc làm như vậy. Thanh Long Thánh Quân ánh mắt lăng lệ, mặc dù ở trên cảnh giới hắn kém xa Nam Huyền Cổ Hiền, nhưng là phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là Thiên Cơ Lâu, cho nên hắn cũng không cần thiết sợ Nam Huyền Cổ Hiền. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa cái kia đối chọi gay gắt khí tức lập tức trở nên không gì sánh được đáng sợ, phản phất hơi không cẩn thận, nơi này liền đem buộc phát một trận đáng sợ siêu cấp chi chiến. Thấy ở đây, Trần Huyền không mở miệng cũng được, hắn cũng không muốn để Thiên Cơ Lâu hiện tại liền trả thiếu hắn nhân tình này. Bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưới lao, Thiên Cơ Lâu nhân tình này hiện tại còn không phải đi tiêu hao thời điểm, tương lai chắc chắn có tác dụng lớn. Lão gia hỏa, ngươi muốn giết ta có thể cho ngươi cơ hội này, đồng thời ta cam đoan Thiên Cơ Lâu sẽ không nhúng tay. Trần Huyền dạo bước mà ra, thứ nhất mặt lăng lệ nhìn xem Nam Huyền Cổ Hiền, nói ra, thay cái an tính chút địa phương như thế nào? Nơi này quá ổn, cho dù là giúp ngươi chọn phần mộ cũng phải tìm một cái phong thủy bảo địa đi. Nghe vậy, Thanh Long Thánh Quân biến sắc, Trần Vương Bạch Ly cũng là nhíu lại đại mi hướng Trần Huyền nhìn sang, gia hỏa này là có ý gì? Thật chẳng lẽ muốn tìm cái chết phải không? Bốn bề giữa thiên địa người tu hành cũng là một mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, không cần Thiên Cơ Lâu nhúng tay, lời này không khỏi cũng quá điên cuồng điểm đi. Trần Huyền đối với Thanh Long Thánh Quân phất phất tay nói ra, việc này ta tự hành giải quyết, cũng không nhọc đến Thánh Quân phí tâm. Thấy vậy, Nam Huyền Cổ Hiền lạnh lùng nói, không hổ là Tiêu Cựu trọng đệ tử, quả nhiên có phế lực, tốt, bản Cổ Hiền liền cho ngươi cơ hội này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 1918 lựa chọn chiến trường, chương 1918 lựa chọn chiến trường, Trần Huyền cười lạnh nói, lão gia hỏa, kết cục chưa định, đến cùng ai sống ai chết, ngươi sợ là nói còn quá sớm. Hừ, tiểu tử, Thiên Cơ Lâu không nhúng tay vào, chỉ bằng đại yêu bạch trạch, lại thêm phía sau ngươi đám kia thiên tài sao? Nam Huyền Cổ Hiền cười lạnh nói, ta không phủ nhận đại yêu bạch trạch hoàn toàn chính xác rất mạnh, phía sau ngươi đám kia thiên tài tiềm lực cũng không yếu, đáng tiếc tại bản Cổ Hiền mà nói, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là không chịu nổi một kích. Hắc hắc, lão gia hỏa, đồng dạng cảnh giới, chúng ta nếu muốn giết ngươi hẳn là cũng không khó đi, ngươi bây giờ ưu thế bất quá là so bọn lão tử ăn hơn mấy năm cơm, cho nên đừng mẹ nó mù bước, muốn đánh nhau lão tử phục bồi, cho dù là chết lão tử cũng muốn từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thì đến. Hàn Sung Sâm nhưng cười một tiếng. Vương Cửu Thiên bụng trộm đối với Hàn Sung giơ ngón tay cái lên, người anh em này đối với hắn khẩu vị muốn chết. Nam Huyền Cổ Hiền sát ý ngập trời, hắn nhìn xem Trần Huyền nói ra, tiểu tử, bản Cổ Hiền kiên nhẫn có hạn, mộ địa ngươi tìm xong sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn đem hai viên thần hạch giao cho Thanh Long Thánh Quân trong tay, nói ra, Thánh Quân, ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta đã viên mãn hoàn thành, hy vọng Thánh Quân không nên quên lời của mình đã nói. Thanh Long Thánh Quân tay nắm lấy hai viên thần hạch, hắn cố nén kích động trong lòng, nói ra, Trần Vương xin yên tâm, ngày khác Trần Vương nếu có cần, ta Thiên Cơ Lâu muôn lần chết không chối từ. Bất quá Thanh Long Thánh Quân nhìn xem Nam Huyền Cổ Hiền, đối với Trần Huyền nói ra, Trần Vương, thật không cần ta xuất thủ sao? Không cần. Trần Huyền lắc đầu, hắn mắt nhìn tầng thứ 9 cửa ra vào, nhẹ giọng nói, Thánh Quân, lần này tiến vào sinh tử tháp thiên tài bên trong trà trộn vào đi một cái dị ma vương, bất quá hắn lực lượng đã còn thừa không có mấy, giờ phút này hắn còn tại đệ cửu trọng thế giới chưa hề đi ra, nếu như hắn xuất hiện, ngươi cần phải đem nó chém giết, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Nghe vậy, Thanh Long Thánh Quân trong lòng kinh hãi, một cái dị ma vương xâm nhập vào sinh tử tháp, hắn lập tức cảm thấy việc này tầm quan trọng, một khi để cái này dị ma vương tại thái cổ thế giới đi lại còn không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Trần Vương xin yên tâm, bản Thánh Quân cho dù liều mạng cái mạng già này cũng tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội đào tẩu. Thanh Long Thánh Quân trịnh trọng nói. Tốt, việc này liền dựa vào Thánh Quân. Trần Huyền không nói thêm gì, hắn cùng Lâm Tô Y Lìa nhìn nhau một cái, Lâm Tô Y Lìa lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, hỏi, nắm chắc lớn sao? Trần Huyền bình tĩnh nói, chưa thử qua như thế nào biết, chính là bởi vì như vậy, cho nên trước hết nghĩ kỹ một con đường lùi, chờ chút ngươi mang theo những người khác hướng phương hướng ngược nhau đi, càng xa càng tốt. Nói xong lời này, Trần Huyền nhìn xem Nam Huyền Cổ Hiền cười lạnh nói, lão gia hỏa, có bản lĩnh liền đi theo ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi tìm một khối phong thủy bảo địa. Dứt lời, Trần Huyền lập tức hướng về phương xa lao đi. Thấy vậy, Bạch Ly cũng đồng dạng đi theo. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, hôm nay bản Cổ Hiền chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Nam Huyền Cổ Hiền ánh mắt lạnh nhạt, sau một khắc nó trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta đi. Lâm Tổ Y thì không có lãnh đạo, lập tức mang theo những người khác hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi, cho dù đối với Trần Huyền phải chăng có thể đánh được Nam Huyền Cổ Hiền bọn hắn đều rất lo lắng, nhưng là không có ai đi chất vấn Trần Huyền quyết định. Thấy ở đây, Ma Lâm trên không người tu hành lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đều rời đi, bất quá Trần Huyền giá hỏa này có phải hay không quá khinh thường một chút. Đây chính là một vị vĩ đại Cổ Hiền, mà không phải nửa hiền. Cổ Hiền cùng nửa hiền ở giữa chênh lệch mặc dù nhìn như rất gần, kỳ thực chính là một đầu khó mà vượt qua khe rãnh, cái này Trần Huyền dám can đảm điên cuồng như vậy, nếu không có người xuất thủ tương trợ, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng ngày mai liền đem truyền ra gia hỏa này chết tại Nam Huyền Cổ Hiền trong tay tin tức, đương nhiên, như đế sư Tiêu Cựu trọng cho hắn ra mặt, kết cục sợ là lại coi là chuyện khác. Ai, đáng tiếc a, không có khả năng tận mắt chứng kiến đến trận chiến này. Thanh Long Thánh Quân hướng phía Trần Huyền bọn người rời đi phương hướng mắt nhìn, chợt hắn ánh mắt lăng lệ, nói ra, đem nơi đây bao vây lại, sau đó đệ cửu trọng thế giới nếu có người xuất hiện, giết không tha. Trên bầu trời, Trần Huyền cấp tốc mà đi, giống như một vệt ánh sáng một dạng lướt qua trên bầu trời. Bạch Ly một mực đi theo ở bên người hắn, mặc dù nàng không biết Trần Huyền muốn chơi cái gì, nhưng là hiện tại nàng tuyệt đối không có khả năng rời đi Trần Huyền tả hữu, thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng bất luận như thế nào cũng phải ngăn chặn Nam Huyền Cổ Hiền, cho Trần Huyền sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Tại sau lưng của hai người, Nam Huyền Cổ Hiền tốc độ không nhanh cũng không chậm, hắn giờ phút này liền như là làm mèo vờn chuột mở dạng, cảm thụ được con mồi chạy trối chết quá trình. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không phải là chẳng có mục đích, Hỗn Nguyên Hoang Giới địa đồ tại trong đầu của hắn liên tiếp hiện hiện, hắn giờ phút này đã tìm được một hợp lý chiến trường. Hoang Cổ Hiền địa. Lúc trước Trần Huyền cùng Hắc Đế gặp nhau địa phương, nơi đó cùng Ma Lâm gần nhất, mà lại ít ai lui tới, cơ hồ không người nào dám đi vào vòng trong, thứ này cũng ngang với là cho Trần Huyền sáng tạo ra một cái tự nhiên điều kiện. Dù sao, sau đó cùng Nam Huyền Cổ Hiền đại chiến, Trần Huyền tất nhiên sẽ vận dụng Hắc Ám Ma Công, loại chuyện này là tuyệt đối không thể để cho những người khác biết đến, cho nên chỉ có thể tìm một người một ít dấu tích đến địa phương. Đương nhiên, nếu vận dụng Hắc Ám Ma Công, Trần Huyền tự nhiên là lên diện trừ Nam Huyền Cổ Hiền quyết tâm. Một khi hắn vận dụng Hắc Ám Ma Công cuối cùng lại không có diện trừ Nam Huyền Cổ Hiền, như vậy hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. 3 giờ sau, Trần Huyền đã xuất hiện ở Hoang Cổ Hiểm địa bên ngoài, bất quá hắn không có dừng lại, vẫn tại hướng phía vòng trong mà đi. Thấy vậy, một mực theo sát phía sau Nam Huyền Cổ Hiền cười lạnh, "Tiểu tử, xem ra ngươi vì chính mình tìm kiếm mộ này cũng không thế nào, bất quá không quan hệ, sau khi ngươi chết bản Cổ Hiền có thể vì ngươi một lần nữa tìm kiếm một khối tốt phong thủy bảo địa." Trần Huyền quay đầu mắt nhìn, nói ra, "Lão gia hỏa, ý nghĩ của ngươi ngược lại là rất đẹp, đáng tiếc cuối cùng chết ở chỗ này người nhất định là ngươi, bớt nói nhiều lời, tiến đến một trận chiến." Trần Huyền cùng Bạch Ly rất nhanh liền xuất hiện ở hoang cổ trong hiểm địa bay, đến nơi này sau Trần Huyền rốt cục dừng lại, chỉ gặp hắn quay người nhìn về phía lúc đến phương hướng. Bạch Ly đứng ở bên cạnh hắn, nó thanh âm nghiêm trọng, "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn chơi cái gì? Ngươi sẽ không phải là thật cảm thấy mình có chém giết một vị cổ hiền thực lực đi? Nếu như ta thật có giết hắn thực lực đâu?" Trần Huyền hướng phía Bạch Ly mỉm cười. Bạch Ly sắc mặt trầm xuống, "Đạo, nói thật, ngươi đây là đang người si nói mộng, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể tại vô thượng cảnh chém giết cổ hiền, thậm chí thông thiên cảnh chém giết cổ hiền ví dụ đều không có xuất hiện qua, ngươi cảm thấy mình có thể làm sao? Người khác làm không được không có nghĩa là ta Trần Huyền cũng làm không được." Trần Huyền nhìn Bạch Ly một chút, cười nói, "Như vậy đi, nếu như ta có thể làm thịt hắn, ngươi liền đem mạng che mặt cởi xuống, để cho ta thấy phương dung như thế nào." Chương 1919 đại chiến Nam Huyền Cổ Hiền, chương 1919 đại chiến Nam Huyền Cổ Hiền, ngươi Bạch Ly thực sự không biết nên như thế nào hình dung Trần Huyền cuồng vọng tự đại, vô thượng cảnh giết cổ hiền, cho dù là nằm mơ đều khó có khả năng. "Hừ, ngươi tốt nhất có mặt khác chuẩn bị, không phải vậy đối mặt một vị cổ hiền, ta không nhất định có thể bảo vệ ngươi, đến lúc đó ngươi liền chết chắc." Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng. Trần Huyền cười nói, "Nói như vậy ngươi là không dám đáp ứng chứ?" Bạch Ly sắc mặt trầm xuống, sự lạnh lùng đạo, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá điểm này ngươi tuyệt đối không thể thực hiện." "Tốt, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi." Trần Huyền quay đầu đi, đúng lúc Nam Huyền Cổ Hiền cũng đã đến hai người phía trước ngàn mét chỗ. Trong khoảnh khắc, Nam Huyền Cổ Hiền phảng phất là đã không chuẩn bị cho Trần Huyền tại nói nhảm cơ hội. Từng luồng kinh khủng vĩ lực ngang qua thiên địa, tựa là hủy diệt khí tức lúc này quét sạch toàn bộ vòng trong. "Tiểu tử, nếu Tiêu Cửu Trọng không ra mặt, vậy liền để bản cổ hiền tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Nam Huyền Cổ Hiền một tay đè ép, kinh khủng đại đạo chi lực trong nháy mắt hóa thành một cỗ diệt thế chi quang hướng Trần Huyền giáng lâm mà đến. Thấy vậy, Bạch Ly lúc này bước ra một bước, ngăn tại Trần Huyền trước mặt, nó thân thể màu trắng du tẩu thiên địa, màu trắng bảo đao cũng là trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kinh khủng yêu lực hội tụ tại trên thân đao, sau đó một vòng màu cam đao quang chém ra, trong nháy mắt đón nhận đạo kia diệt thế chi quang. Trong khoảnh khắc, khi hai đạo quang mang kia giao phong va chạm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chúng quanh hư không xé, nứt ra vô số đạo lỗ hổng, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng vòng trong. Khi cái kia kinh khủng tình lực hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch phía dưới, chúng quanh mắt thường đi tới ngọn núi toàn bộ bị xóa đi. Đối mặt bực này lực lượng kinh người của tới, Bạch Ly lúc này lui về sau ba bước, nó một tay nắm chặt tuyết trắng bảo đao, áo dài màu trắng bay phất phới. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền có chút im lặng, cây đao này miệng đầu hữu tâm nữ nhân là không phải cũng quá xem thường chính mình đâu, hoàn toàn không cho mình cơ hội xuất thủ, thật sự cho rằng hắn là tại lấy tính mạng của mình nói đùa. "Hừ, không hổ là đại yêu bạch trạch, thế mà có thể ngăn cản bản cổ hiền sáu thành lực lượng, bất quá chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bảo vệ tiểu tử này, khả năng sao?" Nam Huyền Cổ Hiền vừa xài bước ra, nó bàn tay lại lần nữa để ép, thiên địa tịch diệt. "Con con con con." Không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bốn bề thiên địa, phản phất ngay cả vũ trụ tinh thần đều tại đây khắc rung động. Theo Nam Huyền Cổ Hiền một tay đè xuống trong nháy mắt, trên bầu trời liệt nhật lập tức trở nên ảm đạm vô quang, phản phất Nam Huyền Cổ Hiền một chiêu này hoàn toàn là đang mượn dùng thái dương lực lượng, làm cho cái kia kinh khủng thái dương chi lực giáng lâm đến khu này thiên cung. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, chỉ gặp Bạch Ly cái kia màu trắng dưới khăn che mặt, một viên màu vàng nhạt hạt châu chậm rãi bay ra, cuối cùng hạt châu này cùng bảo đao tương dung, khiến cho Bạch Ly trong tay cây đao kia uy lực trong nháy mắt phóng đại. Đao này hoành không, có một loại thiên hạ to lớn ta tức vô địch khủng bố cảm giác. Sau đó, chỉ gặp thân ảnh màu trắng kia khẽ động, bảo đao hoành không, chém ra một đạo để Trần Huyền Đô cảm giác không gì sánh được kinh diễm một đạo đến. "Hừ, vận dụng yêu đan, có thể thay đổi kết cục sao? Bạch Trạch, đã ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này, bản cổ hiện trước hết đưa ngươi xuống địa ngục." Thoại âm rơi xuống, cái kia hạ xuống vĩ lực giống như đem hư không vô hạn chống chết, không chỉ có bóp méo chung quanh hư không, Bạch Ly chém ra một đao kia đồng dạng bóp méo. Giờ khắc này, Bạch Ly trong tay bảo đao đều tại cách rung động, phảng phất tùy thời đều sắp sụp bại. Trong chốc lát, Bạch Ly sắc mặt trắng nhợt, nguồn lực lượng này đã đạt đến nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá đúng lúc này, khi Bạch Ly sắp bị Nam Huyền Cổ Hiền trọng thương thời điểm, một cỗ ngập trời lực lượng hắc ám ở giữa phiến thiên địa này bạo phát ra, cái kia một cỗ lực lượng hắc ám giống như một đạo diệt thế ma quang, hóa thành một thanh ma đao, sát nhập vào vạn bèo hư không. Suy, bang, chỉ lần này một đao, chỉ gặp cái kia vạn bèo hư không không chỉ có quay về bình tĩnh, càng là chặt đứt trong hư không cái kia đáng sợ bí lực, làm cho Nam Huyền Cổ Hiền cũng nhịn không được lùi lại một bước. Lực lượng hắc ám, Nam Huyền Cổ Hiền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang. Chỉ gặp lúc này, Trần Huyền xuất hiện tại Bạch Ly sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, đánh nhau loại chuyện này giao cho nam nhân liền tốt, ngươi một nữ nhân khoe khoang gì? Nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận lực lượng hắc ám, giống như một tôn ma thần bình thường nam tử, Bạch Ly lúc này cứ thế ngay tại chỗ, mặc dù nàng đã biết Trần Huyền người mang lực lượng hắc ám, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới đối phương thể nội lực lượng hắc ám vậy mà kinh khủng như thế, chỉ là một chiêu liền ép Nam Huyền Cổ Hiền lui về sau một bước. Tiểu tử, ngươi vậy mà người mang lực lượng hắc ám, trên bầu trời, Nam Huyền Cổ Hiền vừa sợ vừa giận nhìn xem Trần Huyền, trước mắt loại tình huống này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trần Huyền cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi không nhìn lầm, ta đích xác người mang lực lượng hắc ám, mà lại sau đó ta sẽ dùng loại lực lượng này làm thịt ngươi. Nghe vậy, Nam Huyền Cổ Hiền lạnh như băng nói, ta hiểu được, khó trách ngươi sẽ đem chiến trường chọn tại cái này không chút khói người chi địa, nguyên lai ngươi là sợ chính mình người mang lực lượng hắc ám sự tình bị người khác biết được. Ha ha, lão gia hỏa, nơi này mặc dù cằn cỗi một chút, bất quá chôn ngươi đã đủ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Trần Huyền trên thân cái kia ngập trời lực lượng hắc ám giống như thực chất hóa bình thường tấu thể mà ra, làm cho chung quanh hắn thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Thấy vậy, Nam Huyền Cổ Hiền một mặt sâm nhiên nói, đế sư Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử vậy mà người mang lực lượng hắc ám, tiểu tử, ngươi nói bản cổ hiền như đem việc này truyền khắp thiên hạ, thái cổ thế giới còn có hắn Tiêu Cửu trọng nơi sống yên ổn sao? Hừ, mặc dù bản cổ hiền không biết ngươi cái này một thân lực lượng hắc ám từ đâu mà đến, bất quá chắc hẳn là cùng dị tộc có quan hệ đi. Hẳn là bản thân ngươi chính là người dị tộc, hoặc là dị tộc chó săn. Nghe vậy, Trần Huyền sát ý ngập trời, nói ra, lão gia hỏa, xem ra hôm nay là càng thêm giữ lại không được ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền ma thân thể chấn động, hắc ám ma hồn, con ngóng ngóng. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Trần Huyền sau lưng trên hư không nổi lên 11 cái tựa như ma thần thân ảnh của bố, 11 tôn ma hồn ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng kinh khủng ma nguyên trong khoảnh khắc liền đem Nam Huyền Cổ Hiền tự thân đại đạo chi lực chấn, đè ép xuống. Cảm giác được nơi này, Nam Huyền Cổ Hiền sắc mặt lập tức một giật mình. Lúc này, 11 tôn khủng bố ma hồn đồng thời xuất thủ, hướng phía Nam Huyền Cổ Hiền đánh tới. Cấp độ kia của bạo, bá đạo tới cực điểm lực lượng hắc ám làm cho Nam Huyền Cổ Hiền trong lòng đống nhiên trầm xuống. Chúng sinh chi đạo, ta pháp tự nhiên. Nam Huyền Cổ Hiền cầm trong tay kết ấn, sau đó từng luồng đại đạo chi lực trải rộng hắn hư không phía trước phía trên, giống như từng tòa đạo ấn bình thường, đón nhận 11 tôn kinh khủng ma hồn. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, theo gào thét ma hồn cùng đụng nhau, chỉ gặp Nam Huyền Cổ Hiền phía trước cái kia từng tòa đạo ấn trong nháy mắt sụp đổ, cả người hắn lúc này lùi lại hơn ngàn mét. Chương 1920 gian nan thủ thắng, chương 1920 gian nan thủ thắng, theo Nam Huyền Cổ Hiền lùi lại, Trần Huyền thân ảnh giống như quét ngang vùng thiên địa này máy móc bình thường, thế phải đem Nam Huyền Cổ Hiền nhanh chóng chém giết. Hắc ám giáng lâm, vạn tượng ma cảnh. Trần Huyền ma lực vô biên, ma khí ngập trời dung chuyển phía dưới, bốn bề thiên địa trong nháy mắt liền xa vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Thời khắc này Nam Huyền Cổ Hiền hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, còn không đợi hắn có phản ứng, nó đã xa vào đến các loại đáng sợ trong huyễn cảnh. Núi thây biển máu, tu la địa ngục, từng màn kinh khủng hình ảnh không ngừng tại Nam Huyền Cổ Hiền trong đầu hiện lên. Loại huyễn cảnh này cực kỳ chân thực, giống như thân lâm kỳ cảnh. Cho dù là lâm vào trong đó, Nam Huyền Cổ Hiền trên mặt đều có chỉ chốc lát ngốc trệ, hoảng sợ. Mà Trần Huyền các loại chính là cơ hội này, một khi đối phương phân thần, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền đem đối phương trọng thương có thể là chém giết. Ma đạo vô biên, hắc ám màn trời, chấn. Trần Huyền lại lần nữa ra tay, đáng sợ lực lượng hắc ám giống như đen kịt một màu bầu trời đêm, tràn ngập chấn, áp thiên địa chư thần uy lực. Ở tại hướng phía Nam Huyền Cổ Hiền hạ xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Nam Huyền Cổ Hiền phía dưới đại địa giống như bị một loại nào đó kinh khủng thần lực nghiền ép, dùng cái này vì trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, nhao nhao hướng phía sâu trong lòng đất sụp đổ. Lúc này, Nam Huyền Cổ Hiền cũng là trong nháy mắt từ loại kia đáng sợ trong huyễn cảnh lấy lại tinh thần, cảm giác được cái kia từ trên trời giáng xuống chấn, áp xuống tới lực lượng hắc ám, ánh mắt của hắn một giật mình, trên thân nó lập tức có cực kỳ chướng mắt kim quang bạo phát đi ra. Phù đồ kim thân. Sau một khắc, chỉ gặp Nam Huyền Cổ Hiền thân thể trong nháy mắt biến thành một tôn đáng sợ kim nhân, không gì không phá, không có gì không phá lực lượng đáng sợ ở tại trên thân dung chuyển mà mở, làm cho Trần Huyền ánh mắt đều là ngưng tụ, cái này phù đồ kim thân uy lực không phải bình thường. Hừ, tiểu tử đáng chết, mặc dù hắc ám của ngươi lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá ngươi là có hay không đem một vị cổ hiền nghĩ quá đơn giản đâu. Nam Huyền Cổ Hiền thanh âm băng lãnh, sau đó chỉ gặp nó đại thủ màu vàng nóng kia giơ cao, tựa như một tay có thể ép bạo tinh thần vũ trụ lực lượng đánh vào chấn, ép xuống màn trời màu đen phía trên. Lập tức, chỉ gặp cái kia màn trời màu đen đúng là bị Nam Huyền Cổ Hiền ngạnh sinh sinh xé, vỡ ra đến. Hắc ám phá toái, quang minh tái hiện, làm cho Trần Huyền cũng nhịn không được lui về sau hơn trăm mét. Nhìn xem đã biến thành một tôn đáng sợ kim nhân Nam Huyền Cổ Hiền, Trần Huyền ánh mắt lạnh nhạt. Nó hai tay triển khai, tùy ý thể nội lực lượng hắc ám đều gào thét, thả, hắc ám ăn mòn, ma hồn hợp nhất. Con ông. Từng đạo đáng sợ ma hồn tại Trần Huyền sau lưng hư không gào thét, sau đó tại Trần Huyền ý niệm khống chế phía dưới, chỉ gặp cái này 11 đạo ma hồn toàn bộ tương dung, biến thành một tôn không gì sánh được to lớn ma hồn, đương nhiên, thực lực cũng càng là không gì sánh được đáng sợ. Ngay sau đó, chỉ gặp đạo này ma hồn tiến nhập Trần Huyền trong thân thể. Trong khoảnh khắc, một cỗ bá đạo tới cực điểm hắc ám ma nguyên thấu thể mà ra, Trần Huyền trên nắm tay toàn bộ bị cái kia hắc ám ma nguyên bao phủ, phản phất chỉ cần một quyền này của hắn đánh ra, phá hủy vùng tiên địa này đều không phải là vấn đề. Đông. Trần Huyền chân đạp hư không, nó thân thể giống như một cỗ màu đen gió lốc bình thường bay ra, một quyền kinh khủng thẳng bức Nam Huyền Cổ Hiền mà đi. Thấy vậy, Nam Huyền Cổ Hiền thanh âm lăng lệ, "Tiểu tử, muốn phá ta phủ đồ kim thân, ta nhìn ngươi là tại người si nói ngọng." Thoại âm rơi xuống, Nam Huyền Cổ Hiền đồng dạng là một quyền đánh ra, đón nhận Trần Huyền đánh tới một quyền. Trong khoảnh khắc, khi hai người nắm đấm đụng nhau, giống như hai viên tinh cầu tại lúc này đụng, kích lên bình thường, trầm muộn tiếng va chạm trực tiếp đem bốn bề hư không đánh rách tạc nơi, kinh khủng kinh lực quét sạch phía dưới, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quét ngang ra ngoài. Nhìn đến đây, cho dù là Bạch Ly đều chỉ có thể vận chuyển tự thân lực lượng đến chống lại cỗ này kinh khủng dư ba lực lượng. Không đến mấy giây thời gian, tại loại này không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng quét ngang phía dưới, hoang cổ trong hiểm địa đây, cùng bên ngoài đều bị khó có thể tưởng tượng phá hủy, phàm là thân ở trong đó sinh vật toàn bộ đều lọt vào vô tình gạt bỏ. Đương nhiên, khủng bố như thế động tĩnh tự nhiên là đã sớm đưa tới hoang cổ hiểm địa bên ngoài đại hoang trong thành người tu hành chú ý, bất quá cho dù là cảm thấy cỗ này kinh khủng động tĩnh cũng không có người dám tiến đến xem xét. Bởi vì từ hoang cổ trong hiểm địa cuốn tới lực lượng đơn giản thật là đáng sợ. Đông đông đông đông. Trên bầu trời, Trần Huyền thân ảnh tại lúc này không bị khống chế lùi lại, nó mỗi lùi một bước đều sẽ đem hắn sau lưng hư không giẫm bạo, nó sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, một vòng vết máu cũng là từ khóe miệng của hắn chảy xuôi đi ra. Đối mặt Nam Huyền Cổ Hiền phù đồ kim thân, Trần Huyền cùng đụng nhau một quyền đằng sau, cho dù là mạnh như hắn đều thụ thương. Đối với cổ hiền cấp bậc này cường giả, Trần Huyền hoàn toàn chính xác có chút xem thường, mặc dù lấy trước mắt hắn hắc ám ma công thực lực đã có tư cách cùng một trận chiến, nhưng là như muốn chém giết, vẫn như cũng còn có chút độ khó. Tại Trần Huyền đối diện, Nam Huyền Cổ Hiền cái kia thân thể màu vàng phía trên đã nổi lên từng vết nứt. Hắn giờ phút này cũng đồng dạng không dễ chịu, Trần Huyền cái kia bá đạo ma nguyên lực số lượng kém một chút liền phá hủy hắn phù đồ kim thân. Bất quá đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả mà nói, kém một chút, có đôi khi chính là sinh cùng tử chênh lệch. Nhìn đến đây, Bạch Ly sắc mặt trầm xuống, nó sát mặt phía dưới một tấm kia đẹp đẽ, tràn đầy anh khí trên khuôn mặt có vẻ mặt nghiêm trọng, nó trắng nõn như ngọc tay phải cũng lần nữa đặt ở trên chuôi đao. Nếu như tiểu tử này một người bắt không được Nam Huyền Cổ Hiền, như vậy, lại thêm nàng đâu? Hừ, tiểu tử, ngươi tựa hồ đã hết biện pháp đi. Đối diện trên bầu trời, Nam Huyền Cổ Hiền ánh mắt lăng lệ, nói ra: lực lượng hắc ám hoàn toàn chính xác đáng sợ, đáng tiếc, ngươi bây giờ còn không có đạt tới dị ma vương cấp độ kia kinh khủng tình trạng, chung quy là còn kém một chút, cho nên, sau đó ngươi cũng chỉ có thể chết tại bản cổ hiền trong tay, cam chịu số phận đi. Lời này nói xong, Nam Huyền Cổ Hiền trong nháy mắt chủ động đánh ra. Đạo kia thân thể màu vàng như là một tôn kinh khủng đại Phật, tại Trần Huyền đỉnh đầu hạ xuống một khắc này, cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt để Trần Huyền cảm giác có thể đem thân thể của mình cho đánh nổ rơi đến. Hừ, lão gia hỏa, ta đích xác xem thường ngươi, bất quá còn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc, thần binh sáng tạo, thế xuất hiện tại Trần Huyền trong tay. Huyễn hóa thành một thanh đáng sợ trường đao, sau đó trong cơ thể hắn ma nguyên giống như vỡ đê hồng thủy bình thường không ngừng hướng phía thần binh sáng tạo, thế bên trong dũng mãnh lao tới. Chợt, chỉ gặp thân đao trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đen kịt, ma khí ngập trời, giống như một thanh đáng sợ ma đao. Hữu dụng. Thấy ở đây, Trần Huyền xâm nhiên cười một tiếng, nó nguyên địa một đao hướng phía từ trên trời giáng xuống Nam Huyền Cổ Hiền chém tới. Đáng sợ đao mang màu đen lấy Trần Huyền là lên, điểm lên như diều gặp gió, sau một khắc, khi cái kia ánh đao màu đen cùng nắm đấm màu vàng nóng kia tiếp xúc, cả hai rằng có bất quá 2 giây thời gian, chỉ gặp Nam Huyền Cổ Hiền nắm đấm màu vàng long kia trong nháy mắt nổ, hắn toàn bộ cánh tay phải đều tại đây khắc bị tạc không có. Sau đó Trần Huyền một đao kia thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua Nam Huyền Cổ Hiền thân thể, cho dù là phù đồ kim thân đều không có ngăn trở Trần Huyền một đao này. Giờ này khắc này, Nam Huyền Cổ Hiền đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, nó thân thể ở trên bầu trời giống như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài. Thấy ở đây, một mực tại một bên lược trận Bạch Ly đều hãi hùng kết vía. Lúc này Trần Huyền bay tứ tung ra ngoài, nó trong nháy mắt đuổi kịp Nam Huyền Cổ Hiền, thanh âm băng lạnh giống như tử thần đang gào thét, lao ra hỏa. Tả hữu đều là chết, không bằng đem ngươi cái này một thân lực lượng cho ta cống hiến ra tới đi. Chương 1921 cổ hiền bất lạc, thiên địa đồng bi. Chương 1921 cổ hiền bất lạc, thiên địa đồng bi. Trận tại Nam Huyền Cổ Hiền trong lòng hoảng hốt thời khắc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng đem hắn bao phủ, muốn đem toàn thân hắn lực lượng đều thôn phệ hết đến. Tiểu tử, ngươi dám? Nam Huyền Cổ Hiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng muốn đi chống lại loại thôn phệ này. Bất quá dưới mắt hắn đã là thân thể bị trọng thương, lại há có thể chống đỡ được Trần Huyền thôn phệ. Trần Huyền đã xuất hiện tại Nam Huyền Cổ Hiền trước mặt, to lớn tay triển khai, nhìn Nam Huyền Cổ Hiền một mặt hoảng sợ, hắn xâm nhiên cười một tiếng, nói ra: "Lão gia hỏa, ta nói qua, không đến cuối cùng, ai sống ai chết ngươi nói còn quá sớm, mà bây giờ chính là ngươi vì thế trả giá thật lớn thời điểm, cho lão tử bớt." Trong chốc lát, liên tục không ngừng lực lượng từ Nam Huyền Cổ Hiền thể nội tuôn ra, sau đó toàn bộ đều tiến nhập Trần Huyền trong thân thể, lớn mạnh lấy hắn tự thân lực lượng. "Tiểu tử, ngươi dừng tay không phản kháng được loại này khủng bố thôn vệ." Nam Huyền Cổ Hiền trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ, thành tựu cổ hiền chi cảnh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tồn tại. Nguyên bản giống bọn hắn cấp bậc này cường giả trừ ngang cấp bên ngoài, trong thiên hạ đã không có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền tại hắn thành tựu cổ hiền đằng sau, để hắn lần nữa cảm nhận được sợ hãi đánh tới. "Hừ, lão gia hỏa, ngươi rất vinh hạnh, là ta nhập thế đến nay chém giết cái thứ nhất cổ hiền cường giả, vì thế, ta sẽ thật tốt nhớ kỹ ngươi, sau đó ngươi liền hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian tốt đẹp đi." Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, theo Nam Huyền cổ hiền thể nội lực lượng hùng hậu kia không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn, hắn cảm giác chính mình cái kia vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh cảnh giới sắp đột phá. Quả nhiên, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Trần Huyền tự thân cảnh giới lập tức đột phá đến vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh. Bất quá loại thôn vệ này còn không có dừng lại, thôn vệ một cái vĩ đại cổ hiền, Trần Huyền tiến bộ sao lại ngừng ở đây? Đột phá, tiểu tử này tại thôn vệ người khác lực lượng đến giúp đỡ chính mình đột phá cảnh giới. Bạch Ly nhìn đến đây, trong lòng của nàng lập tức giật mình, tiểu tử này đến cùng là cái gì tồn tại? Không chỉ có thể có được dị tộc lực lượng hắc ám, còn có thể thôn vệ người khác lực lượng đến giúp chính mình đột phá. Chưa từng có đi bao lâu, Trần Huyền cảm giác được hắn cách vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh đã không có bao xa, loại kia tiến bộ hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Rất nhanh, trước sau bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, Trần Huyền tự thân cảnh giới lần nữa đột phá đến vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh. Bất quá loại thôn phệ này, người khác lực lượng tăng lên tốc độ cùng phía trước nhiều lần mà nói, rõ ràng là chậm rất nhiều, trước kia Trần Huyền thôn phệ người khác lực lượng đến giúp chính mình phá cảnh mấy hơi thở, tối đa cũng liền vài phút liền có thể để cho mình đột phá. Thế nhưng là lần này thời gian sử dụng rõ ràng càng lâu, mà lại đột phá cần có lực lượng cũng so trước kia khổng lồ nhiều. Bởi vì Trần Huyền năng cảm giác được Nam Huyền cổ hiền thể nội đã chỉ còn lại có một nửa lực lượng, về phần mặt khác cái kia một nửa toàn bộ đều bị Trần Huyền thôn phệ. Bất quá một cái cổ hiền cường giả một nửa lực lượng mới giúp Trần Huyền từ vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh đột phá đến vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, loại này hao tổn so sánh với Di Vãng cường đại quá nhiều. Bất quá đến hắn loại cảnh giới này, mỗi một lần tăng lên cần có năng lượng đều là tăng lên gấp bội. Lúc này, theo Trần Huyền tự thân cảnh giới đột phá đến vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, tại hắn tiếp tục thôn phệ Nam Huyền cổ hiền lực lượng sau, chưa từng có đi bao lâu hắn chính là cảm giác được loại thôn phệ này đã để thân thể của hắn tạo thành một trọn vẹn cùng trạng thái. Loại này bão hòa liền như là một người ăn quá no, rốt cuộc ăn không vô cảm giác, cưỡng ép đi ăn sẽ chỉ làm chính mình xuất hiện nguy hiểm. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, xem ra lấy hắn tự thân năng lực tới làm, vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh đã là cực hạn, muốn đột phá đến thông thiên cảnh tuyệt đối không thể nào. Lại đến bình cảnh kỳ. Trần Huyền trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, đồng thời trong đầu của hắn cũng nhớ tới lúc trước Tiểu Thần Long lúc rời đi đã nói, như hắn muốn biết đột phá 11 chuyển nhất định phải đi tìm Tiểu Thần Long, bởi vì chỉ có đối phương biết như thế nào để hắn đột phá 11 chuyển, tiến vào thông thiên cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hướng phía Nam Huyền cổ hiền nhìn lại, mặc dù đối phương vẫn tại cực lực dãy rủa, bất quá đây đều là tốn công vô ích. Trần Huyền có chút đáng tiếc, lấy trước mắt hắn cảnh giới đã không có khả năng lại tiếp tục thôn vệ Nam Huyền cổ hiền lực lượng, lại nuốt vào sợ là cũng có thể bạo thể mà chết. Cho nên, Nam Huyền cổ hiền thể nội còn lại lực lượng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lãng phí hết. "Tiểu tử, nếu có kiếp sau, bản cổ hiền chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Nam Huyền cổ hiền giờ phút này đã tuyệt vọng, bởi vì dưới mắt hắn căn bản là không phản kháng được Trần Huyền, đối với mình kết cục, Nam Huyền cổ hiền hiển nhiên cũng dự liệu được, Trần Huyền tuyệt đối không có khả năng để hắn tiếp tục còn sống. Cái này không chỉ là bởi vì giữa hai bên vốn là có lấy sinh tử đại thủ, càng quan trọng hơn là hắn biết Trần Huyền bí mật. Cho dù là vì bí mật này, Trần Huyền cũng sẽ đem hắn diệt khẩu. Tiếp sau, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Lão gia hỏa, cả đời này ngươi cũng không cách nào cùng ta chống lại. Tiếp sau khả năng sao? Ngoan ngoãn tiếp nhận ngươi tử vong vận mệnh đi." Nói xong lời này, Trần Huyền một tay giương lên, sau đó một cỗ cực kỳ đáng sợ hắc ám ma nguyên giống như từng đạo dịch thể hóa khói đen trong nháy mắt tiến vào Nam Huyền cổ hiện thể nội. Bị cỗ lực lượng hắc ám này xâm lấn, Nam Huyền cổ hiện trên khuôn mặt lập tức có huyết sắc đường vân lan tràn, đôi mắt kia cũng thay đổi thành quỷ dị màu đỏ, tựa như đã bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xâm lấn thần trí một dạng. "Diệt!" Trần Huyền quát khẽ, ánh mắt đạm mạc. Sau đó chỉ gặp Nam Huyền cổ hiện thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ ở trên bầu trời theo gió phiêu tán, đã chết không thể chết lại. Bất quá đúng lúc này, một khối tản ra tia sáng màu vàng vật thể đưa tới Trần Huyền chú ý, hắn vây tay một cái, tản ra tia sáng màu vàng vật thể liền rơi vào trong tay của hắn. Đây là Nam Huyền cổ hiền sau khi chết lưu lại, cho dù nhục thể của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt, thế nhưng là vật này lại tương đương hoàn chỉnh. "Thần hạch." Trần Huyền nhìn xem vật trong tay, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, mặc dù hắn tạm thời không biết vật này có tác dụng gì, bất quá từ trên trời cơ lâu đối với thần hạch coi trọng trình độ đến xem, ý nghĩa tuyệt đối phi phàm. "Chúc mừng ngươi, giết một vị vĩ đại cổ hiền." Lúc này, Bạch Ly hướng phía Trần Huyền đi tới, nói thật, nội tâm của nàng đến bây giờ cũng còn 10 phần chấn kinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng một cái vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh ra hỏa thế mà có thể đổ giết cổ hiền. Việc này như truyền đi, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Thậm chí tại tu hành sử thượng lưu lại kinh diễm mà nồng đậm một bút. Nghe vậy, Trần Huyền đem thần hạch thu bảo, hướng nàng nhìn lại, cười nói, "Như vậy, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là cởi xuống khăn che mặt của chính mình, để cho ta thấy phương dung đâu?" Bạch Ly thân thể cứng đờ. Bất quá đúng lúc này, không biết là cảm giác được cái gì, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đồng thời ngẩng đầu lên, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Sau đó, giọt giọt giọt mưa màu vàng từ trên không trung rơi xuống, lan tràn tứ phương. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ thái cổ thế giới đều xuất hiện chuyện như vậy, trên bầu trời rơi ra giọt mưa màu vàng. Chương 1922 chấn động thiên hạ, chương 1922 chấn động thiên hạ, chuyện gì xảy ra? Nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống giọt mưa màu vàng, Trần Huyền Vi nhíu mày, một màn này để hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, bất quá cũng có khác biệt chỗ. Bạch Ly bình tĩnh nói, "Cổ hiền vẫn lạc, thiên địa đồng bi, đây là cổ hiền vẫn lạc sau dẫn động thiên địa dị tượng, loại dị tượng này sẽ trải rộng toàn bộ thái cổ thế giới, tất cả mọi người sẽ biết. Cổ Hiền tu luyện lực lượng đã là giữa vùng thiên địa này cực hạn nhất lực lượng, bọn hắn đã ở vùng thiên địa này lưu lại chính mình là cấn, giờ phút này bọn hắn tiêu vong, bọn hắn khống chế lực lượng, ở trong thiên địa lưu lại là cấn tự nhiên cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đồng thời, vùng thiên địa này cũng đều vì nó mặc niệm, hạ xuống cái này màu vàng màn mưa, vì đó tiến đưa. Nghe được Bạch Ly lời này, Trần Huyền kiếm mi vậy một cái, điểm này ngược lại là cực kỳ giống lúc trước Thiên Tôn vẫn lạc đương thời trận kia huyết vũ. Tại thái cổ thế giới, Cổ Hiền khống chế lực lượng chính là cực hạn, bọn hắn một khi vẫn lạc, liền sẽ phát động thiên địa phát sinh dị tượng. Mà tại Trần Huyền dĩ vãng sinh hoạt thế giới kia, Thiên Tôn khống chế lực lượng cũng là thế giới kia cực hạn, vẫn lạc sau đồng dạng sẽ phát động thiên địa dị tượng. Thay lời khác tới nói, cũng chỉ có mỗi một cái thế giới người sở hữu cực hạn lực lượng mới có thể dẫn động thiên địa. Xem ra Nam Huyền Cổ Hiền vừa chết, sẽ tại thái cổ thế giới gây nên rất lớn chấn động. Trần Huyền một mặt bình tĩnh, bất quá hắn cũng không lo lắng cái gì, trừ Bạch Ly bên ngoài, sẽ không có người biết Nam Huyền Cổ Hiền là chết tại hắn cái này vô thượng cảnh người tu hành trong tay. Bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù Ma Lâm chi địa người tu hành đều biết Nam Huyền Cổ Hiền là tới giết Trần Huyền, nhưng là muốn nói Trần Huyền có thể phản sát Nam Huyền Cổ Hiền, trừ phi là tận mắt thấy, không phải vậy đánh chết bọn hắn cũng không tin. Coi như đổi lại là Bạch Ly cũng cho rằng như thế. Một bên, Bạch Ly nhìn thật sâu Trần Huyền một chút, giờ phút này trong lòng của nàng đã sinh ra rất nhiều nghi vấn cũng không hiểu, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại như vậy không giống bình thường? Có người đến. Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía ngoại vi phương hướng nhìn lại, sau đó hắn đối với Bạch Ly nói ra, ngươi chớ phản kháng, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đối với Bạch Ly thân phận Trần Huyền đã xem rõ ràng, mà lại trải qua lần này cùng Nam Huyền Cổ Hiền một trận chiến, nữ nhân này bất chấp nguy hiểm nguyện ý đứng trước mặt của hắn đi ngăn cản Nam Huyền Cổ Hiền, Trần Huyền không có lý do gì không tin nàng. Đi chỗ nào? Bạch Ly một mặt hồ nghi. Đi ngươi sẽ biết. Trần Huyền không có giải thích, mang theo Bạch Ly đi Thiên Hoàng thế giới. Ngay sau đó Trần Huyền xuất hiện lần nữa, chỉ gặp hắn xuất ra một viên hạt châu màu trắng, nó thần niệm thôi động phía dưới, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, tại Trần Huyền vừa rồi đứng đấy vị trí, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, ở trong đó thậm chí còn có không ít lợi hại thông thiên cảnh cường giả. Nhìn trước mắt cái này đã bị phá hư đến cực hạn khủng bố chiến trường, những cường giả này trong mắt lập tức hiện lên một vòng cực kỳ nồng đậm vẻ kinh hãi. Bởi vì chiến trường này đã khắp vòng trong cung bên ngoài, đem toàn bộ hoàng cổ hiểm địa đều tàn phá một lần. Phối hợp thêm bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, nơi này nhìn qua liền như là một cái bị người quên lãng mộ địa, tràn đầy một cô anh hùng tuổi xế chiều cảm giác cô tịch. Cùng lúc đó, theo trận này giọt mưa màu vàng từ trên bầu trời hạ xuống, trải rộng thái cổ thế giới mỗi một hẻo lánh, cơ hồ là tại cùng một thời khắc, thái cổ thế giới những tồn tại siêu nhân kia, bất luận là ở vào trong bế quan, vẫn là không có bế quan cường giả nhau nhau hiện thân. Nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. 70005, kế năm đó thiên khải sau chiến đấu còn chưa bao giờ xuất hiện Cổ Hiền vẫn lạc sự tình, không nghĩ tới tại cái này thời đại hòa bình thế mà xuất hiện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng là vị nào Cổ Hiền vẫn lạc đâu? Cổ Hiền vẫn lạc, đây chính là thái cổ thế giới đại sự, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Một vị Cổ Hiền vẫn lạc đây chính là ta thái cổ thế giới tổn thất, đến cùng là ai phá vỡ quy tắc này? Là ai vượt qua đường dây này? Cha đi, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, theo trận này màu vàng mưa khắp toàn bộ thái cổ thế giới, tất cả cổ tộc cơ hồ đều trong cùng một lúc đã bị kinh động, những tồn tại cao cao tại thượng kia toàn bộ đều chú ý tới chuyện này, đồng thời cũng hạ lệnh tra rõ việc này. Thái cổ thế giới ước vạn chúng sinh cũng giống như thế. Bất thình lình màu vàng màn mưa làm cho thế giới này phảng phất đều bao trùm lên vẻ lo lắng, cái kia hạ xuống màu vàng trong màn mưa ẩn chứa bi thương khí tức làm cho chúng sinh phảng phất đều đắm chìm tại một loại trong bi thương. Cổ Hiền bất lạc, thiên địa đồng bi, đại sự như thế tại thái cổ thế giới đã có hết mấy vạn năm đều không có xuất hiện đi. Từ khi thiên khải chi chiến sau khi kết thúc, chưa bao giờ xuất hiện qua Cổ Hiền vẫn lạc sự tình, lần này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, một tòa lơ lửng tại thiên cung, phản phất ẩn vào trong tầng mây ngọn núi khổng lồ phía trên, một cái nam tử áo đen ngắm nhìn phương xa, nó thân thể thẳng tắp, giống như một tôn kinh khủng đế vương, ở sau lưng nó đứng đấy một người mặc áo tím nữ tử. Cổ Hiền vẫn lạc, rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện dạng này đại sự kinh thiên động địa, nam tử áo đen bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, nữ tử áo tím đồng dạng bình tĩnh nói, an tĩnh nhiều năm như vậy thái cổ thế giới dù sao cũng phải xuất hiện một chút đại sự kinh thiên động địa, mới có thể để cho các ngươi những tồn tại cao cao tại thượng này biết một chút cho dù là Cổ Hiền cũng là sẽ chết. Nghe thấy lời này, nam tử áo đen cũng không tức giận, hắn thản nhiên nói, việc này ta sẽ để cho những người khác đi điều tra, gần đây ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo đợi, người kia không sai, xứng với ngươi thân phận, cho nên, ta sẽ tùy ý tuyên bố giữa các ngươi hôn sự, lần này đừng để ta tại thất vọng. Nữ tử áo tím sắc mặt trầm xuống. Tại cái này thời đại hòa bình vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, đến cùng là ai phá vỡ quy tắc này? Một chỗ trên mặt biển, một cái nam tử áo xanh chân đạp bình tĩnh nước biển, nó đôi mắt thâm thúy nhìn xem cái kia đáp xuống trên người mình giọt mưa màu vàng. Phụ thân, một thanh niên lúc này đi vào bên cạnh hắn. Nam tử áo xanh phất phất tay nói ra, đi, hảo hảo tra một chút, nếu quả thật có người đánh vỡ quy tắc này, hậu quả khá là nghiêm trọng, nếu không phải như vậy thái cổ thế giới một chỗ nào đó nhất định xuất hiện khống chế bên ngoài dị số tồn tại. Thanh niên ánh mắt run lên, quay người rời đi. Cùng một thời gian, Hôn Nguyên Hoang Giới, Hôn Nguyên Thánh Đô, Hôn Nguyên trong cổ tộc, nguyên bản ở vào bế quan trong lúc chữa thương cổ thái nhất giờ phút này cũng xuất quan, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, hắn ánh mắt nghiêm trọng, chẳng biết tại sao, hắn đã tại cái này giọt mưa màu vàng bên trong dự cảm được một tia rất không ổn khí tức. Thậm chí trong đầu của hắn đều hiện lên ra Nam Huyền Cổ Đế thân ảnh, trực giác nói cho hắn biết, cái này vẫn là Cổ Hiền vô cùng có khả năng chính là Nam Huyền Cổ Đế. Đi thăm dò rõ ràng, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Thái Nhất lúc này hạ lệnh. Một chỗ hoang vu chi địa, một cái khô tọa tại trên bệ đá lão nhân cũng là vào lúc này đột nhiên mở mắt, hắn ánh mắt kinh ngạc, lão quỷ ta cũng không dám làm sự tình đến cùng là vị nào đảm lượng lớn như vậy. Hắn không chút nào biết làm chuyện này, làm cho thiên hạ các tộc chấn động, chư cường đều là ra người chính là hắn bảo bối kia đệ tử. Chương 1923 chơi xấu chương 1923 chơi xấu Cổ Hiền bất lạc, thiên địa đồng bi. Một chỗ trên hư không, ngay tại cực lực đuổi giết một đoàn ma ảnh thanh long thánh quân đống nhiên ngừng lại, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, thần sắc hắn chấn động mãnh liệt. Cổ Hiền bất lạc, là ai? Chẳng lẽ lại là? Thanh long thánh quân trong đầu lập tức nổi lên Nam Huyền Cổ Đế cùng Trần Huyền thân ảnh, thế nhưng là, cái này tựa hồ tuyệt đối không thể nào mới đối, chẳng lẽ là đế sư Tiêu Cửu trọng xuất thủ? Cùng lúc đó, một chỗ vách núi phía trước, một cái áo trắng như tuyết huynh thành nữ tử ngắm nhìn phương xa chân trời, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, trong đôi mắt đẹp của nàng có một vòng làm cho người khó mà nắm lấy mê, cách chi sắc. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất là từ trận này giọt mưa màu vàng bên trong cảm ứng được cái gì, trong đầu của nó trong nháy mắt nổi lên Trần Huyền thân ảnh. Tự loạn ma hải từ biệt, cũng có chút thời gian, gần đây quân có mạnh khỏe. Đang suy nghĩ gì, lúc này, một thanh niên nam tử đi vào nó bên cạnh, cùng nàng cùng nhau ngắm nhìn phương xa chân trời. Nghe vậy, luân hồi nữ đế thu tầm mắt lại, nàng không có trả lời không ra, mà là hỏi, từ trận này trong dị tượng ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Cái gì? Không ra kiếm mi nhữ một cái, có chút không hiểu. Ta cảm ứng được hắn. Luân hồi nữ đế thành thật trả lời. Hắn? Không ra trong nháy mắt minh bạch luân hồi nữ đế trong miệng cái này hắn là ai, trừ cái kia để hắn vừa yêu vừa hận, lại thưởng thức giá hỏa còn có thể là ai? Ngươi nói trận này dị tượng phải chăng cùng hắn có quan hệ? Luân hồi nữ đế hỏi lần nữa. Không ra khỏe miệng giật một cái, nói ra, tiểu muội, ngươi phán đoán chứng mắt đi. Cái này vẫn là cũng không phải thiên tôn, mà là một vị vĩ đại cổ hiền. Ta biết, đây chỉ là ta phỏng đoán thôi. Luân hồi nữ đế lắc đầu, mặc dù nàng từ trận này trong dị tượng cảm ứng được một loại không hiểu khí tức quen thuộc, nhưng là nàng cũng cảm thấy rất không có khả năng. Trần Huyền cho dù lại yêu nghiệt, dưới mắt hắn cũng không có khả năng có được đánh giết cổ hiền thực lực mới đối. Trừ phi là vận mệnh xuất hiện biến số. Dương Thái Hư rời đi Thanh Đế Sơn, có vẻ như chính là vì điều tra việc này mà đi, chúng ta là không phải cũng nên rời đi nơi này tiến về cái chỗ kia đâu. Không ra bình tĩnh nói. Nghe vậy, luân hồi nữ đế kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, chẳng lẽ ngươi đã tìm hiểu luân hồi hình? Không ra trong mắt lóe lên một vòng tinh mang chi sắc, thuộc về chúng ta đồ vật, Thanh Đế Sơn người há có thể lĩnh hội đến đâu. Đặt ở bọn hắn nơi này vạn năm cũng không thấy có người có thể tìm hiểu ra trong đó huyền bí, xem ra cho dù là cái này thương tiên đều tại giúp ta trùng kiến luân hồi cổ tộc. Nghe thấy lời này, luân hồi nữ đế trầm ngâm bên dưới, nói ra, đã ngươi đã tìm hiểu luân hồi hình, canh giữ ở Thanh Đế Sơn phía ngoài đám người kia liền không đáng để lo, cổ hiền không ra, cho dù là nửa hiền hẳn là cũng không cách nào làm khó dễ ngươi đi. Thử một lần đi. Không ra một mặt chiến ý, nói ra, bất quá chuyện này chúng quy là chúng ta thiếu Thanh Đế Sơn, cho nên gia hỏa kia ngươi tốt nhất đem hắn quên mất, mặc dù ta thừa nhận hắn rất xuất sắc, cũng nghĩ để gia hỏa này làm ta tương lai muội phu, thế nhưng là có một số việc cũng không phải là chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy, trùng kiến luân hồi cổ tộc, chúng ta còn cần Thanh Đế Sơn trợ giúp, ngươi hiểu chưa? Luân hồi nữ đế trầm mặc không nói, đạo lý nàng đều hiểu. Thế nhưng là nàng đã đem cả đời này quý báu nhất đồ vật dâng hiến cho nam nhân kia. Luân hồi hoang giới. Nghĩ đến cái này địa phương, luân hồi nữ đế trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa kia hẳn là cũng nhanh đi đi, một khi tụ tập, nàng rất muốn nhìn một chút cái kia bảy nàng một đạo nữ nhân sẽ cho nàng một cái dạng gì giải thích. Tốt một trận tráng quan kỳ vũ, như thế kinh động thiên hạ dị tượng đã thật lâu đều không có xuất hiện, cho dù là vạn năm trước luân hồi cổ tộc bị diệt cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy, không biết vẫn lạc chính là vị nào cổ hiền, một chỗ trên mặt biển, một nam một nữ sánh vai mà đi. Nam tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía một bên nhíu lại đại mi nữ tử. Hỏi, xem thường, đang suy nghĩ gì? Nghe vậy, kiếm nữ hoàng lấy lại tinh thần, nói ra, ta đang suy nghĩ vẫn lạc đến cùng là vị nào cổ hiền. Là ai ra tay? Thẩm Thiên Đô cười nói, việc này ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến, bất quá một vị cổ hiền vẫn lạc, phương diện kia người chỉ sợ toàn bộ đều đã bị kinh động đi, cũng không biết lao ra hỏa kia hiểu rồi không có. Kiếm nữ hoàng nói ra, cổ hiền vẫn lạc, bực này đại sự tự nhiên sẽ kinh động những người kia, lao sư cũng không ngoại lệ, ta muốn những cổ tộc kia hiện tại đã vì việc này toàn bộ đều động. Bất quá đến bực này phương diện, một khi động thủ, trừ phi là hóa giải không ra thù hận, không phải vậy hẳn là sẽ không nháo đến mức độ này. Thẩm Thiên Đô cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ có dị số cũng không nhất định, đừng quên, chúng ta vị tiểu sư đệ kia chính là một cái phi phàm dị số, vùng thiên địa này có thể sinh ra hắn, có lẽ cũng ra đời những người khác cũng không nhất định. Ngay vậy, kiếm nữ hoàng trong đầu lập tức nổi lên Trần Huyền gương mặt kia, đồng thời còn nhớ tới cùng Trần Huyền cùng một chỗ từng ly từng tí. Trong chốc lát, Thẩm Thiên Đô rõ ràng cảm giác được bên người kiếm nữ hoàng cái kia kiên cố kiếm tâm dao động bên dưới. Chính mình cái này sư muội danh xưng thiên hạ kiếm thuật thứ nhất, dù là thiên địa sụp đổ cũng khó có thể dao động kiếm tâm của nàng mới đối. Có lẽ là cảm thấy Thẩm Thiên Đô ánh mắt, kiếm nữ hoàng đội vàng nhìn về phía trước, nói ra, đại sư minh, lại hướng phía trước không xa chính là Nam Hải kiếm cát. Nói xong lời này, kiếm nữ hoàng dẫn đầu rời đi. Thẩm Thiên Đô nhìn xem bóng lưng của nàng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đuổi theo. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã xuất hiện ở Lâm Tô Y Lìa đám người bên người, Lâm Tô Y Lìa mang đi mẫu nghi, Trần Huyền có được tử nghi nơi tay, tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Giờ này khắc này, Lâm Tố Y và mấy người cũng đứng sừng sững ở nguyên địa, quan sát trên bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Lâm Tố Y và đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ? Lâm Tố Y và nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trần Huyền cười một cái nói, mặc dù chịu chút thương bất quá không sao, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nói xong, Trần Huyền nhìn chung quanh một chút, hỏi, lão Vương đâu? Lâm Tố Y và trả lời, hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là đi tìm ngươi. Vương Cửu Thiên đích thật là đi tìm Trần Huyền, bất quá lấy tốc độ của hắn căn bản là theo không kịp, cuối cùng ngược lại mất dấu. Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, tên đưa bản sự không thể tầm thường so sánh, mà lại thập phần thần bí, không có gì có thể làm khó hắn. Lão tứ, đây là có chuyện gì? Tần Nam nhìn lên trong bầu trời bên dưới lên giọt mưa màu vàng, đối với Trần Huyền hỏi. Đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói, Nam Huyền cổ hiện chết, dẫn động thiên địa dị tượng, loại tình huống này liền như là lúc trước Thiên Tôn vẫn lạc một dạng. Đám người giật mình. Lão tứ, ngươi giết? Tần Nam trợn mắt hốt mồm hỏi. Ta giết. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nghe thấy lời ấy, Trần Vương tộc cao tầng trong nháy mắt toàn bộ hóa đá. Sau đó Trần Huyền trực tiếp đem Trần Vương tộc cao tầng mang đến Thiên Hoang thế giới, lần này sinh tử tháp chi hành tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá, bất quá Trần Huyền không có đi quản, mặc kệ ai ở trong đó đạt được bảo vật đều là bọn hắn nên được, cùng hắn không có quan hệ gì. Trở lại Thiên Hoang thế giới sau, Trần Huyền lại đi Trần Vương điện, bởi vì tại Hoang Cổ Hiểm đem Bạch Ly đưa đến Thiên Hoang thế giới sau, Trần Huyền liền đem nàng an trí đến nơi này. Mới vừa tới đến Trần Vương điện, Trần Huyền đã nhìn thấy một bộ áo trắng kia đứng ngạo nghễ tại trong đại điện. Thời khắc này Bạch Ly đã bình phục xuống tới, mới vào Thiên Hoang thế giới lúc nàng đích xác rất khiếp sợ, nhưng là loại này chấn kinh rất nhanh liền biến thành rất nhiều nghi hoặc, mà có thể giải đáp trong nội tâm nàng nghi ngờ người cũng chỉ có Trần Huyền. Đây là nơi nào? Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Bạch Ly trực tiếp hỏi. Thế giới của ta. Trần Huyền một mặt mỉm cười. Bạch Ly nhíu mày, ngươi không chuẩn bị nhiều lời chút gì? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nên nói ta tự nhiên sẽ nói, bất quá ngươi tựa hồ quên hai người chúng ta ở giữa ước định đi. Hiện tại ngươi có thể lấy đem mạng che mặt cởi xuống để cho ta thấy phương dung đâu. Nghe vậy, Bạch Ly trầm mặc bên dưới, nói ra, ta ngay từ đầu liền tiêu hao Nam Huyền cổ hiền một chút lực lượng, cho nên cái này cũng không xem như một mình ngươi giết hắn, cho nên không tính toán gì hết. Trần Huyền kém chút bị sập đến, mẹ, nữ nhân này dù sao cũng là yêu tộc 18 đại yêu một trong, thế mà cùng hắn chơi xấu. Chương 1924 Ngụy Hiển cảnh, chương 1924 Ngụy Hiển cảnh Bạch Ly, ngươi đây là đang chơi xấu. Trần Huyền mặt đen lên nhìn xem Bạch Ly, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này so kiếm nữ hoàng còn lạnh hơn nữ nhân thế mà cũng sẽ chơi xấu, hơn nữa còn như vậy quang minh chính đại. Cái gì gọi là Nam Huyền cổ hiền không phải một mình hắn giết? Không có ngươi phía trước xuất thủ chẳng lẽ đàn ông liền làm hắn không chết đâu? Hừ, ta nói chính là sự thật. Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền không còn tiếp tục phản ứng Trần Huyền. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, đến, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, hắn lời nhắc cùng nữ nhân này so đo cái gì? Chẳng qua nếu như ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là địa phương nào lời nói, ta có lẽ có thể suy tính một chút. Bạch Ly bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền nhãn tình sáng lên, hắn hắng giọng một cái nói ra, thế giới này là một cái hoàn chỉnh thế giới, bất quá nơi này thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới không giống với, bằng vào ta dưới mắt cảnh giới, ngoại giới đi qua một ngày, nơi này đã qua 2500 năm. Trần Huyền tại vô thượng bắt trọng thiên thời điểm Thiên Hoang thế giới liền đạt đến ngoại giới một ngày, nơi này 2300 năm tỷ lệ. Dưới mắt cảnh giới lần nữa tăng lên, Thiên Hoang thế giới thời gian tỷ lệ tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Nghe thấy Trần Huyền lời này, cho dù đạo tâm vững chắc Bạch Ly đều trong lòng giật mình, ngoại giới một ngày, nơi này đã qua 2500 năm, đây là cái gì không phải người khái niệm? Chẳng lẽ, không biết là nghĩ tới điều gì, nó dưới mũ rộng vành đôi mắt kia nhìn thẳng Trần Huyền, vạn năm trước nghe đồn không thắng núi vị kia sáng lập một cái rất thế giới thần kỳ, tục xưng thế giới thứ hai, bất quá về sau lại ly kỳ biến mất, chẳng lẽ ngươi bây giờ có chính là thế giới thứ hai? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, đương môn này biết đến thật đúng là nhiều a. Chỉ gặp hắn mũi bay, nói ra, ta không biết cái gì thế giới thứ hai, bất quá cùng không thắng núi hẳn là có chút quan hệ, Bạch Ly, ngươi sẽ không đem bí mật của ta nói ra đi. Bạch Ly nhìn hắn một cái, ngươi rất thành thật, chẳng lẽ liền không sợ ta bán đi ngươi? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, một cái dám đứng trước mặt ta, giúp ta ngăn lại cổ hiền người ta cảm thấy hẳn là có thể tin tưởng nàng, ngươi cứ nói đi. Vậy cũng không nhất định, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ngươi thế nào biết ta nhất định sẽ không đâu. Trần Huyền sắc mặt tối sầm, nói ra, Bạch Ly, ngươi sẽ không thật muốn bán đứng ta đi. Bạch Ly nhìn hắn một cái, nói ra, muốn cho ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này cũng có thể, làm trao đổi, ngươi vừa rồi sách yêu cầu hết hiệu lực. Trần Huyền kém chút khí bốc khói, hắn trầm mặt nói ra, đương môn, ngươi đây là đang chơi ta sao? Vừa rồi thế nhưng là ngươi chính miệng nói có thể suy tính. Bạch Ly gật đầu, đối với, ta nói chính là có thể cân nhắc, lại không nói nhất định đáp ứng ngươi. Tốt ta, Trần Huyền là thật bị nữ nhân này chơi không còn cách nào khác. Hắn hướng phía Bạch Ly dựng thẳng lên một cây ngón giữa, đương môn, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi chớ đắc ý, luôn có thua ở trong tay của ta thời điểm, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc. Nói xong Trần Huyền liền xoay người rời đi Trần Vương điện. Ngươi đi đâu vậy? Trần Huyền quay đầu liếc nàng một cái, sao? Ngươi đang còn muốn ta chỗ này thường ở lại đi có phải hay không? Theo ta ra ngoài. Trần Huyền rất nhanh liền đem Bạch Ly lộ ra Thiên Hoang thế giới. Bạch Ly nhìn hắn một cái, nhìn ra hỏa này một mặt buồn bực răng rắc, nàng bình tĩnh nói, ngươi một đại nam nhân làm gì cùng ta một nữ nhân tính toán chi ly? Xem ra đến bây giờ, ngươi tốt xấu cũng coi là ở vào giữa vùng thiên địa này đỉnh phong nhất tồn tại, hẳn là rộng lượng một chút. Rộng lượng ngươi, muội, mẹ, liên tục bị ngươi chơi hai lần, tượng đất đều được bốc khói. Trần Huyền liếc nàng một cái, tức giận hỏi, sau đó ngươi còn chuẩn bị đi theo ta? Bạch Ly khẽ giật mình, chỉ gặp nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền, nói ra, kỳ thật ta thật tò mò, lấy thực lực của ngươi tựa hồ không cần ta đến hộ giá hộ tống, thế nhưng là nàng vì cái gì để cho ta tới đến bên cạnh ngươi? Cái kia nàng? Trần Huyền không có minh bạch nữ nhân này trong lời nói ý tứ. Bất quá Bạch Ly cũng không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là hỏi, ngươi kế tiếp là không phải muốn đi luân hồi hoang giới? Làm sao ngươi biết? Trần Huyền đốn cảm giác kinh ngạc, chính mình chuẩn bị đi luân hồi hoang giới sự tình có vẻ như không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Lúc trước từ thanh dịch tiên tử trong miệng biết thái cổ hoàng tộc tại luân hồi hoang giới sau, hắn mới sinh ra ý nghĩ thế này, thế nhưng là nữ nhân này là làm sao mà biết được? Chờ chút, thanh dịch tiên tử. Trần Huyền trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, có khả năng hay không là nữ nhân kia cố ý tự nhủ ra thái cổ hoàng tộc hạ lạc, tốt đem chính mình hấp dẫn tới. Càng nghĩ Trần Huyền càng là cảm thấy có khả năng này. Thế nhưng là thanh dịch tiên tử tại sao muốn làm như vậy? Nàng không thể nào là chủ não. Chẳng lẽ là luân hồi? Trần Huyền trong đầu lập tức nổi lên đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh, nếu như là nàng trong bóng tối an bài như vậy lời nói, chẳng như vậy cách có phải hay không cũng là nàng an bài đến bên cạnh mình. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền nhìn xem Bạch Ly, có thể nói cho ta biết đến cùng là ai để cho ngươi tới? Bạch Ly thản nhiên nói, nếu như ngươi chuyến này là muốn đi luân hồi hoàng giới, như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ta bây giờ nói cũng không nói không trọng yếu. Trần Huyền hận đến răng cắn, nữ nhân này chơi xấu cùng như bản sự tuyệt đối luyện lô hỏa thuần thanh. Chỉ gặp Trần Huyền hít sâu một hơi, nói ra, sau đó ta đích xác dự định tiến về luân hồi hoàng giới. Nếu như các nàng ở nơi đó muốn làm chuyện gì tình bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể giúp được bận điệu. Vậy cũng không nhất định. Bạch Ly bắt nước lạnh nói ra, mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có thể chính diện đánh giết cổ hiền bực này tồn tại vĩ đại, thế nhưng là ngươi dám tùy tiện bại lộ chính mình có lực lượng hắc ám sao? Một khi bị người khác phát hiện bí mật của ngươi, đến lúc đó sẽ là hậu quả gì chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, cái này đích xác là trước mắt hắn thiếu khuyết chỗ, lực lượng hắc ám không có khả năng bại lộ tại đại chúng tầm mắt phía dưới. Kể từ đó, một khi gặp gỡ phiền phức, Trần Huyền có thể làm chính là tận lực đem đối thủ dẫn dắt rời đi, thế nhưng là làm như vậy không xác định nhân tố cũng quá là nhiều. Còn có Bạch Ly nói tiếp, ta khuyên ngươi không nên quá xem thường thiên hạ cổ hiền, có thể đạt tới bọn hắn cấp độ này, mỗi một cái trẻ tuổi lúc đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên chi tiêu tử, ngay trong bọn họ cũng có mạnh có yếu, thật không may, lần này ngươi chém giết Nam Huyền cổ hiền chỉ có thể coi là trong cấp độ này yếu nhất tồn tại. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, Nam Huyền cổ hiền hay là cổ hiền trong cấp độ này yếu nhất tồn tại. Chỉ gặp Bạch Ly tiếp tục nói, cổ hiền chi cảnh cũng có riêng phần mình phân chia, bước đầu tiên này chính là ngụy hiền cảnh. Có chút tuyệt thế yêu nghiệt đặt chân một bước này sau, có khả năng dũng cảm tiến tới, tiếp tục đặt chân cảnh giới càng cao hơn, cũng có khả năng vài vạn năm, thậm chí 100.000 năm, thậm chí cả đời đều không thể tiến thêm một bước. Nam Huyền cổ hiền đó là thuộc về người sau, hắn từ khi tiến vào cổ hiền chi cảnh sau, vẫn tại ngụy hiền cảnh khó mà tiến thêm một bước. Ngụy hiền cảnh phía trên là cảnh giới gì? Chương 1925 Trần Mộ Bái Sơn. Chương 1925 Trần Mộ Bái Sơn. Nếu như nói Nam Huyền cổ hiền chỉ có thể coi là cổ hiền chi cảnh bên trong yếu nhất tồn tại, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình điểm ấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thực lực tựa hồ cũng không có gì tốt khoe khoang, bởi vì tại hắn cầm xuống ngọn núi này phía sau còn có ngọn núi cao hơn, thậm chí cả ngọn núi cao hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức lại cảm thấy đến loại kia vô tận áp lực lặng yên không tiếng động rơi vào đầu vai của mình. Hắn vốn cho là lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt cổ hiền tuyệt đối là có lực đánh một trận, dù là không địch lại, tự vệ hẳn là có thể chứ. Thế nhưng là Bạch Ly câu nói này để hắn trong nháy mắt liền từ loại kia sự tự tin mạnh mẽ bên trong trở lại hiện thực. Hiện tại hắn điểm ấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thực lực thật muốn tương đối lời nói, chỉ có thể coi là cổ hiền chi cảnh bên trong yếu nhất lực lượng, hơn nữa còn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại kia. Ngụy hiền cảnh phía trên chính là chân hiền cảnh. Bạch Ly bình tĩnh nói. Cái kia chân hiền cảnh phía trên đâu? Trần Huyền tiếp tục hỏi. Bạch Ly quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi có thể đánh bại chân hiền cảnh cái thế cường giả rồi nói sau. Trần Huyền lập tức nghẹn lời, đánh bại chân hiền cảnh, trước mắt đối với hắn tới nói đây tuyệt đối là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Trừ phi là hắn có thể tiếp tục thôn phệ đến đủ cường đại lực lượng hắc ám. Về phần bản thân ngay từ đầu tu luyện lực lượng muốn đạt tới một bước này, làm sao cũng phải tiến nhập thông thiên cảnh mới có đi tương đối tư cách đi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, nó trong đôi mắt lóe ra khó mà che giấu phong mang chi sắc. Mặc dù Bạch Ly cái này một chậu nước lạnh đem hắn lòng tự tin toàn bộ dội tắt, bất quá lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cường đại chinh phục cảm giác. Hắn hiện tại đã có năng lực đánh giết ngụy hiền cảnh cường giả, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng xuống dưới, sau đó chân hiền cảnh thì như thế nào? Những tồn tại cao cao tại thượng này sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn dần dần siêu việt, điểm này, Trần Huyền tin tưởng mình hoàn toàn có thể làm đến. Có lẽ là cảm thấy nam nhân này trên thân phát ra loại kia cường đại đấu trí, Bạch Ly Thiên đầu nhìn nhiều hắn một chút, trong đầu của nó chợt nhớ tới người kia nói với nàng qua nói. Chuyến này chính là cơ duyên của nàng chỗ. Thế nhưng là cơ duyên của nàng đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ tại trên người nam nhân này phải không? Ngươi nhìn lén ta làm cái gì? Có lẽ là cảm giác được Bạch Ly ánh mắt, Trần Huyền nhìn từ trên xuống dưới cái này một bộ áo trắng, lạnh đến để cho người ta không dám đến gần nữ tử. Nghe vậy, Bạch Ly tâm lý lạnh lẽo, ngươi nghĩ hay lắm. Nói xong Bạch Ly đốn lúc tăng nhanh tốc độ. Trần Huyền nhíu môi, đến, ngươi nương môn này mạnh miệng công phu ta đã linh giáo qua, ta đại nam nhân không chấp nhận với ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Ly xoay người lại lạnh lùng theo dõi hắn, đừng tưởng rằng ngươi có được đánh giết Ngụy Hiển cảnh thực lực ta liền không thể bắt ngươi thế nào, lá bài tẩy của ngươi ta thấy qua, thế nhưng là lá bài tẩy của ta ngươi gặp qua sao? Trần Huyền lập tức nhấc tay đầu hàng, đừng hiểu lầm, ta nhưng không có xem nhẹ ý của ngươi. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta khuyên ngươi gần nhất đều điệu thấp một chút, một vị cổ hiền vẫn lạc việc này đã chấn kinh thiên hạ, các đại cổ tộc giờ phút này chỉ sợ đã ở tay điều tra chuyện này, ta muốn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu của ngươi, mặc dù bọn hắn chưa chắc sẽ cho rằng là ngươi giết Nam Huyền cổ hiền, thế nhưng là chỉ cần bọn hắn tra được đằng sau, thân ảnh của ngươi tất nhiên sẽ tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn, thậm chí có khả năng vì ngươi mà ra mặt. Điểm này Trần Huyền tự nhiên biết, lấy các đại cổ tộc bản sự muốn tra được hắn quá dễ dàng, dù sao tại Ma Lâm chi địa thế nhưng là có không ít người tận mắt thấy hắn đem Nam Huyền cổ hiền cho dẫn đi, về sau Nam Huyền cổ hiền liền bất lạc, nói việc này cùng Trần Huyền không quan hệ ai sẽ tin đâu. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được có một nơi trước khi đến luân hồi hoang giới trước đó hắn nhất định phải đi một chuyến. Bạch Ly, cổ thái nhất tại cổ hiền chi cảnh bên trong ở vào cảnh giới gì? Trần Huyền đột nhiên hỏi. Bạch Ly tâm lý trầm xuống, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là còn muốn đánh cổ thái nhất chủ ý đi. Ta cảnh cáo ngươi, vẫn lạc một vị cổ hiền đã để thiên hạ chấn động, như lại chết một người, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghe được Bạch Ly nói như vậy, Trần Huyền lập tức minh bạch cổ thái nhất thực lực, đối phương cũng hẳn là ngụy hiền cảnh, không phải vậy Bạch Ly nữ nhân này liền sẽ không lo lắng cho mình làm thịt hắn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng ngoạn vị nhi ý cười, ta quyết định đi luân hồi hoang giới trước đó đi trước một chuyến Hỗn Nguyên Thánh Đô. Bạch Ly tâm lý giật mình, còn không đợi nàng mở miệng, Trần Huyền đã thay đổi phương hướng. Thấy vậy, Bạch Ly hận hận đạo, cái này ngôi sao thai họa còn ngại trêu ra phiền phức không đủ lớn sao? Lời tuy như vậy, Bạch Ly hay là lập tức đi theo. Tiến về Hỗn Nguyên Thánh Đô trên đường, Trần Huyền cũng cho Thiên Cơ lâu bên kia truyền tin tức đi qua, hắn rời đi Ma Lâm sau, sinh tử trong tháp dị ma vương đến cùng chết chưa? Điểm này Trần Huyền tạm thời còn không biết. Bất quá sinh tử trong tháp dị ma vương đã là thân thể bị trọng thương, nếu như hắn dám xuất hiện lời nói, lấy Thanh Long Thánh Quân thực lực hẳn là có thể giết đối phương. Rất nhanh Thiên Cơ lâu bên kia liền cho Trần Huyền hồi âm. Dị ma vương đảo tẩu, Thánh Quân ngay tại kiệt lực truy sát, Thiên Cơ lâu các nơi đều sẽ tiến hành chặn đường. Cuối cùng, Thiên Cơ lâu lại hỏi một câu, xin hỏi Trần Vương, hoang cổ hiểm trận chiến kia Nam Huyền cổ hiểm chết bởi người nào chi thủ? Nhìn đến đây, Trần Huyền có chút kinh hãi, Thiên Cơ lâu đã vậy còn quá nhanh liền tra được hoang cổ hiểm. Bất quá hắn hay là trở về Thiên Cơ lâu sáu cái chữ, thật có lỗi, không thể trả lời. Sau đó Trần Huyền lông mày chính là nhíu lại, tiến vào sinh tử trong tháp dị ma vương vậy mà trốn, mặc dù Thanh Long Thánh Quân còn tại truy sát, mà lại Thiên Cơ lâu các nơi cũng bắt đầu đúng tay việc này, lấy Thiên Cơ lâu thực lực nhìn tình huống, cái này dị ma vương tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Trần Huyền rõ ràng, gia hỏa này tùy thời đều có thể đoạt xá người khác, một lần nữa đổi một cái thân thể, cứ như vậy Thiên Cơ lâu còn có thể giết được hắn sao? Trần Huyền có chút đau đầu, gia hỏa này còn sống đối với hắn mà nói chính là một viên không định giờ tạc đạn, không chừng liền sẽ xuất kỳ bất ý tại sau lưng đâm chính mình một đao, gia hỏa này một khi ra tay, đây tuyệt đối là chí mạng. Bất quá Trần Huyền hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, rời đi Hỗn Nguyên Hoang Giới tiến về Luân Hồi Hoang Giới trước đó hắn phải đi Hỗn Nguyên cổ tộc đi một chuyến. Dù sao, Tư Đồ Thiên Vũ còn tại Hỗn Nguyên Hoang Giới, Lý Thanh Y còn tại Bách Triều Thiên Vực, nếu như mình rời đi Hỗn Nguyên cổ tộc đối với các nàng ra tay, tình huống cũng tương đương hung hiểm. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua. Giờ này khắc này Trần Huyền cùng Bạch Ly đã đi tới bộ tộc chi địa. Lại hướng phía trước chính là Hỗn Nguyên cổ tộc đại bản doanh Hỗn Nguyên Thánh Đô, bởi vì Nam Huyền cổ hiền vẫn là sự tình, Trần Huyền cùng Bạch Ly cùng nhau đi tới. Toàn bộ Hỗn Nguyên Hoang Giới cơ hồ mỗi một hẻo lánh đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, dưới mắt bộ tộc này chi địa cũng không ngoại lệ. Thậm chí trải qua một ngày thời gian lên men, rất nhiều người cũng đã biết vẫn lạc chính là Nam Huyền cổ hiền, hơn nữa còn cùng Trần Huyền có quan hệ, lại thêm Trần Huyền cùng Hỗn Nguyên cổ tộc ân ân đoán đoán, bộ tộc này chi địa nghiên cứu thảo luận âm thanh càng thêm kịch liệt. Xem ra nơi này náo nhiệt không khí so địa phương khác mạnh hơn nhiều. Trên bầu trời, Trần Huyền đứng ngạo nghễ hư không, nhìn về phía trước tòa kia một chút nhìn không thấy bờ mênh mông thành trì, trong thành trì này thanh âm đã toàn bộ truyền vào trong tai của hắn. Bạch Ly không nói gì, nói thật ra nàng hiện tại thật rất lo lắng gia hỏa này tiếp tục làm loạn, nếu như chuyến này hắn lại giết cổ thái nhất lời nói, Bạch Ly không cách nào suy nghĩ loại kết quả kia. Lúc này chỉ gặp Trần Huyền dạo bước hướng phía trước đi đến, rõ ràng mà thanh âm lạnh lẽo cũng là từ trong miệng của hắn vang lên, truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô. Cổ thái nhất, hôm nay Trần Mộ Bái Sơn cút ra đây thấy một lần. Chương 1926 kinh khủng khí chàng, chương 1926 kinh khủng khí chàng, cổ thái nhất, hôm nay Trần Mộ Bái Sơn cút ra đây thấy một lần. Lời này giống như quần quật lôi đình bình thường truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đều, tới đột ngột, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản liền 10 phần náo nhiệt Hỗn Nguyên Thánh Đều vô số người tu hành đang nghe lời này sau, trên mặt bọn họ thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó, hai con mắt của bọn họ bên trong chính là lộ ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, sau đó vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Hỗn Nguyên Thánh Đều bên ngoài nhìn sang. Điên rồi sao? Ai vậy? Không muốn sống nữa sao? Thật cùng tên điên à, dáng tại Hỗn Nguyên Thánh Đều khinh thường như vậy Hỗn Nguyên cổ tộc, khinh thường như vậy thái nhất cổ hiền. Là ai? Chán sống đi. Hỗn Nguyên Thánh Đều chính là cấm không lĩnh vực, không người nào dám ở chỗ này trên không phi hành, thế nhưng là theo lời này giống như lôi đỉnh chuyển khắp Hỗn Nguyên Thánh Đều đằng sau, hai đạo nhân ảnh đã từ Hỗn Nguyên Thánh Đều bên ngoài dạo bước đi đến. Giờ phút này hướng phía Hỗn Nguyên Thánh Đều bên ngoài nhìn lại người tu hành, rất nhiều người đều phát hiện cái này hai đạo đứng ngạo nghệ thiên khung bóng người. Đáng chết, là ai đang gây hấn với ta Hỗn Nguyên cổ tộc uy nghiêm? Hỗn Nguyên cổ tộc trên dưới tại lúc này nhao nhao đều là giận, sát ý ngập trời, bọn hắn tỏa trấn Hỗn Nguyên Hoàng giới 100.0005, đừng nói tại Hỗn Nguyên Thánh Đều, dù là tại Hỗn Nguyên Hoang Giới địa phương khác cũng không có người dám như thế trắng trợn không nhìn hắn Hỗn Nguyên cổ tộc. Nhưng là hiện tại, lại có người tới hắn Hỗn Nguyên cổ tộc đại bản doanh hung hăng ngang ngược như vậy, điên cuồng như vậy. Hỗn Nguyên cổ tộc trên đại điện, không ít cổ đế cường giả ánh mắt sâm nhiên, bọn hắn giờ phút này chính đang thương nghị Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc sự tình, lại không muốn lại có người tới cửa gây sự. Xem ra theo tộc ta tại Bách Triều Thiên vực bại trận, đã để đến một ít người cảm thấy ta Hỗn Nguyên cổ tộc càng ngày càng tốt khi dễ, rất tốt. Một tên cổ đế cường giả lạnh như băng nói, thông chi tất cả mọi người theo bản đế xuất động, bản đế muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Cùng lúc đó, một tòa trong bảo tháp đã lại bắt đầu bế quan cổ thái nhất cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong hắc ám, nó ánh mắt giống như hai tia chớp một dạng, phảng phất là xuyên thấu hư không, rơi vào cái kia hai đạo đứng ngạo nghệ thiên khung bóng người trên thân. Đáng chết. Cổ thái nhất thanh âm trầm thấp, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ảo chập chờn, bởi vì giờ khắc này người tới là ai hắn đã biết. Nam Huyền cổ hiền bất lạc, dưới mắt cơ hồ nên biết người đều biết, cổ thái nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù ai cũng biết Nam Huyền cổ hiền là theo Trần Huyền rời đi sau đó mới vất lạc, cùng Trần Huyền có quan hệ lớn lao. Cho dù không phải Trần Huyền giết chết, cũng là bởi vì Trần Huyền mà chết. Đối với điểm này, không ít thế lực cường giả đều còn tại điều tra, Hôn Nguyên cổ tộc cũng không ngoại lệ, nhưng là để cổ thái nhất không có nghĩ tới là, Nam Huyền cổ hiền vừa mới chết, Trần Huyền vậy mà liền tìm tới chính mình, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ kế Nam Huyền cổ hiền đằng sau cũng nghĩ động chính mình? Một nam một nữ, bọn họ là ai? Tốt điên cùng hai người, chẳng lẽ bọn hắn không biết cái này Hôn Nguyên Thánh đều là địa phương nào sao? Dáng ngông cùng như thế, nào chỉ là can dỡ, tại Hỗn Nguyên Thánh đều khinh thường như vậy thái nhất cổ hiền, bọn hắn đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Sau đó Hỗn Nguyên cổ tộc nhất định sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. T, chờ chút, các ngươi có phát hiện hay không giá hỏa kia có điểm giống Trần Huyền? Trần Huyền không ít người ngưng mắt nhìn lại, sau đó từng đạo hút hơi lạnh thanh âm trong nháy mắt vang vọng Hỗn Nguyên Thánh đều. Đối với Trần Huyền đại danh bây giờ ai không biết? Đặc biệt là hôm qua Nam Huyền cổ hiền vẫn là cùng Trần Huyền có quan hệ, càng làm cho đến Trần Huyền hai chữ này như sấm bên tai. Thật là gia hỏa này, khó trách dám cản dỡ như thế, hắn làm sao đột nhiên tới Hỗn Nguyên Thánh đều? Nghe đồn hôm qua Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc chính là cùng gia hỏa này có quan hệ, mặc dù không thể nào là hắn giết Nam Huyền cổ hiền, nhưng là hắn tuyệt đối biết. Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc chấn kinh thiên hạ, trận này chấn động mới vừa vặn lên men hắn liền nên ngang đi tới Hỗn Nguyên Thánh đều, hắn muốn làm gì? Mặc kệ gia hỏa này muốn làm gì, lấy Hỗn Nguyên cổ tộc cùng hắn ân ân đoán đoán, nếu như hôm nay tới chính là Trần Huyền cùng nữ nhân này lời nói, như vậy hôm nay thái nhất cổ hiền thế tất sẽ đem hắn triệt để lưu lại. Có đạo lý, dù sao bởi vì gia hỏa này Hỗn Nguyên cổ tộc tại Bách Triều Thiên vực thế nhưng là gặp trước nay chưa có tổn thất. Lúc này, ngay tại Hỗn Nguyên Thánh đều bên trong người tu hành vừa mới phát hiện Trần Huyền thân phận thời điểm, một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm từ Hỗn Nguyên Thánh đều truyền ra ngoài, vang vọng đất trời. Dám ở ta Hỗn Nguyên Thánh đều làm cản, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Theo lời này truyền ra, Hỗn Nguyên Thánh đều người tu hành đều cảm ứng được từng luồng lực lượng kinh người từ Hỗn Nguyên cổ tộc vị trí bạo phát đi ra, sau đó toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí bắn tới. Thấy vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trên bầu trời chờ đợi Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường đến. Tại Trần Huyền sau lưng, Bạch Ly đại mi nhíu chặt, nàng nhìn xem Trần Huyền nhắc nhở nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy, đừng có lại rước lấy phiền phức, bại lộ quá nhiều đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt, mà lại ngươi nếu thật giết cổ thái nhất sẽ rất phiền phức." "Bại lộ?" Trần Huyền hít mắt, nó khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tiến nhập vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, hắn hiện tại tựa hồ đã không cần bại lộ cái gì đi. "Con con con con." Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo bóng người tại Trần Huyền phía trước trên bầu trời nhao nhao hiện hiện, bọn hắn toàn bộ đều là Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả, mà lại tại phía sau bọn họ còn có mấy vạn cổ hầu cường giả. Đội hình khổng lồ như thế, cái kia đen nghịt thân ảnh giống như một mảnh mây đen bình thường, tựa như toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh đều tại bọn hắn bóng ma bao phủ phía dưới. Chỉ bất quá, khi những này kinh khủng thân ảnh lăng không bày trận đằng sau, khi bọn hắn thấy rõ ràng người trước mặt khuôn mặt lúc, khí tức cường hành, giống như thần linh giáng lâm giống như hơn 10 vị cổ đế trên người bọn họ khí tức giống như xương đánh cả tím mở dạng, trong nháy mắt tiên. Cái kia từng đạo nhìn về phía Trần Huyền trong ánh mắt lập tức nổi lên vẻ sợ hãi, nguyên bản chuẩn bị nói ra, giống như bị kẹt tại cổ họng, rốt cuộc nhà không ra. Chỉ một thoáng, trên bầu trời khí tức liền như vậy yên tĩnh trở lại, quỷ dị mà lại làm cho người không rét mà run. Bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Trần Huyền, bọn hắn đều rõ ràng, muốn đối phó người trước mắt, trừ phi là thái nhất cổ hiện tự mình xuất thủ. Nhìn một màn này, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh đều an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ngừng thở, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Bất kể là ai đều phải chết. Trần Huyền một mặt cười lạnh nhìn xem Hỗn Nguyên cổ tộc hơn 10 vị cổ đế cường giả, chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thế nhưng là, chính là một bước này, trong nháy mắt làm cho Hỗn Nguyên cổ tộc hơn 10 vị cổ đế dọa đến cùng nhau lùi lại ba bước, cái kia lăng không bảy trận mấy vạn cổ hầu cũng giống như thế. Đối mặt Trần Huyền, bọn hắn hoàn toàn để không nổi một tia đi chống lại dũng khí, bởi vì người trước mắt đáng sợ, bọn hắn tại Bách Triều Thiên vực chỉ thấy qua. Nhìn đến đây, Hỗn Nguyên Thánh đều tất cả người tu hành trên khuôn mặt đều lộ ra kinh sợ chi sắc, một người một bước, chính là chấn động đến Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường tránh lui, bực này khí chẳng. Thật mạnh mẽ a. Chương 1927 ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chương 1927 ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đang hỏi chuyện, các ngươi hẳn là lỗ thai được sao? Trần Huyền thanh âm lăng lệ, đáng sợ sát phạt chi khí trải rộng chúng quanh bầu trời, nó lần nữa bước ra một bước, cấp độ kia cường đại khí chẳng làm cho Hỗn Nguyên Thánh Đô mảnh thiên khung này đều dao động đứng lên. Kinh khủng kinh lực lan tràn phía dưới, Hỗn Nguyên cổ tộc dẫn đầu hơn 10 vị cổ đế cường giả tóc dài đều bị thổi bay phất phới, bọn hắn ánh mắt hãi nhiên, nhịn không được lần nữa lui về sau một chút khoảng cách. Nhìn đến đây, nguyên bản liền tương đương khiếp sợ người tu hành càng là nhịn không được trong lòng mãnh liệt rung động, người có tên cây có bóng, mặc dù bọn hắn đã nghe qua Trần Huyền là bực nào khủng bố, đáng sợ đến bực nào. Thế nhưng là đại đa số người đối với cái này đều không có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Mà bây giờ, Hỗn Nguyên cổ tộc kiêng kỵ, sợ hãi, rốt cục để bọn hắn minh bạch Trần Huyền hai chữ này lớn bao nhiêu uy lực. Chưa xuất thủ, chỉ là hai bước liền để đến Hỗn Nguyên cổ tộc câm như hến, đừng nói rút đao chung sức, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Thế nhưng là, một cái tồn tại 100.0005 khủng bố cổ tộc đối mặt Trần Huyền vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Trần Huyền tại lợi hại cũng bất quá là có thể chiến nửa hiền mà thôi. Mà Hỗn Nguyên cổ tộc thế nhưng là có cổ hiền tọa trấn a. Đám người không nghĩ ra, không gì hơn cái này tương phản to lớn cảm giác cũng là làm cho Hỗn Nguyên cổ tộc bốn chữ này lực uy hiếp tại mọi người trong lòng đều trong lúc vô hình giảm xuống không ít. Tựa hồ cổ tộc bất quá cũng như vậy đi. Nhưng là, bọn hắn thật sự tất yếu phải e sợ như thế một người sao? Hỗn Nguyên cổ tộc sau lưng không phải còn có Thái Nhất cổ hiền tọa trấn sao? Vì cái gì Thái Nhất cổ hiền đến bây giờ còn không hề lộ diện? Mặc kệ tại Hỗn Nguyên Thánh Đô diếu võ dương ai, nhìn xem không chịu được một kích như vậy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám Hỗn Nguyên cổ tộc chưa cường, Trần Huyền cái kia băng lãnh trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng nụ cười trào phúng, Hỗn Nguyên hoang giới bá chủ, liền các ngươi dạng này cũng xứng. Để cổ Thái Nhất tự mình đi ra gặp ta, nói xong lời này, Trần Huyền ánh mắt đột nhiên chính là cực kỳ lăng lệ, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian thông báo, vượt qua một giây đồng hồ ta liền giết một người, thẳng đến hắn cổ Thái Nhất nguyện ý xuất hiện mới thôi. Nghe thấy lời này, Hỗn Nguyên Thánh Đô trong lòng người chấn động liên tục, Trần Huyền cuồng vọng cùng điên cuồng có thể nói là Hỗn Nguyên hoang giới người thứ nhất, hắn lực lượng đến cùng là cái gì? Nơi này chính là Hỗn Nguyên cổ tộc đại bản doanh, thật chọc giận Thái Nhất cổ hiển chỉ bằng hai người bọn họ chống đỡ được sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Giờ này khắc này, Hỗn Nguyên cổ tộc các cường giả trong lòng đã biệt khuất tới cực điểm, ở địa bàn của mình bị người như vậy khi dễ, từ hắn Hỗn Nguyên cổ tộc thành lập đến nay, đây là lần đầu xuất hiện. Lần này hắn Hỗn Nguyên cổ tộc mất mặt xem như ném về tận nhà. Dù sao, bị người khi dễ tới cửa không nói, bọn hắn đối mặt cái này khi dễ người ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, thậm chí còn bị nó liên tiếp dọa lùi. Trần Huyền, ngươi không nên quá phận. Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả thanh âm trầm thấp, cố nén lửa giận trong lòng, nó trong lòng đã sớm hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Trần Huyền lạnh lùng nói, các ngươi còn có 30 giây thời gian có thể lãng phí. Ngươi chư cường nhìn chằm chằm Trần Huyền, muốn rách cả mí mắt. Còn có 10 giây. Trần Huyền đếm ngược. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, gia hỏa này thực có can đảm ở chỗ này giết người sao? Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường sắc mặt tái xanh, từ Bách Triều Thiên vực một trận chiến sau khi kết thúc Thái Nhất cổ hiền đã bị trọng thương, lần này bởi vì Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc đã xuất quan một lần, mà dưới mắt lại tiến nhập trạng thái bế quan, một khi lần nữa xuất quan, thế tất sẽ độc thủ, nếu như lần này Trần Huyền sau lưng có cổ hiền đi theo mà tới, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Dù sao, ngay cả Nam Huyền cổ hiền đều vẫn lạc, Hỗn Nguyên cổ tộc không thể không lo lắng điểm này. Đã đến giờ, lúc này, theo đạo này bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng rơi xuống đằng sau, nó cong ngón đúng ra, một đạo đáng sợ quang mang bắn thủng hư không. Tại Hỗn Nguyên cổ tộc một tên cổ đế cường giả còn đến không kịp phản ứng thời điểm, đạo ánh sáng này trong nháy mắt đem nó đánh giết. Giết cổ đế, trong nháy mắt. Một màn này, không chỉ có khiếp sợ đến Hỗn Nguyên Thánh Đô vô số người tu hành, càng làm cho đến Hỗn Nguyên cổ tộc các cường giả dọa đến vong hồn bay lên, tên đáng chết này thực có gan đằm giết. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó, chỉ gặp Trần Huyền lần nữa độc thủ, nói ra, hắn tự nhiên muốn thực hiện mới được. Vượt qua một giây liền giết Hỗn Nguyên cổ tộc một tên cổ đế, thẳng đến cổ Thái Nhất tự mình hiện thân mới thôi. Trong chốc lát, theo cái tia lăng lệ đao quang thoáng hiện bầu trời, Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả lập tức cảm giác giống như tử thần giáng lâm giống như, đối mặt có thể giết nửa hiện Trần Huyền, bọn hắn ha có thể chống đỡ được. Đám người hãi hùng kiếp vía, người nào đáng sợ nhất? Khủng bố như thế mà cường đại tên điên mới là đáng sợ nhất. Hỗn Nguyên cổ tộc có được cổ hiền tọa trấn thì như thế nào? Lao tử vẫn như cũ làm theo ý mình, nói giết liền giết. Nhưng mà, ngay tại cái này đáng sợ đao quang từ trên bầu trời chém xuống đến, sắp đem một tên cổ đế cường giả tại chỗ chém giết thời khắc, tất cả mọi người cảm giác được phía trên vùng trời này đột nhiên sinh ra một cỗ uy lực khủng bố, đem cái kia đáng sợ đao quang đương chẳng chấn. Chợt, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, "Tiểu tử, Tiêu Cửu trọng hẳn là không có dạy qua ngươi làm người lưu một đường sao?" Thoại âm rơi xuống, cái kia đang sợ đao quang trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thái Nhất cổ nhìn tới, trong lòng mọi người run lên, lực chú ý trong nháy mắt tập trung ở một chỗ trên hư không, chỉ gặp ở nơi đó trống rông xuất hiện một bóng người, mà hắn chính là cổ Thái Nhất. Nó khuôn mặt mặc dù giàn mua, nhưng nhìn qua mặt mày hường hào, đôi mắt kia lăng lệ tựa như lưỡi dao, cùng tiếp xúc trong nháy mắt đều sẽ để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Thấy vậy, Bạch Ly trong lòng càng là chìm mấy phần. Đương nhiên, nàng cũng không phải lo lắng Trần Huyền, mà là lo lắng cổ Thái Nhất, vạn nhất tiểu tử này thật muốn hạ tử thủ, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Ha ha, lão thất phu, làm người lưu một đường. Trần Huyền nhìn xem đã lộ diện cổ Thái Nhất, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ sâm nhiên, từ khi lão tử đặt chân cái này thái cổ thế giới bắt đầu, người Hỗn Nguyên cổ tộc liền không ngừng vì ta là địch, nhiều lần muốn tính mạng của ta, khi đó ngươi mẹ hắn vì sao không suy nghĩ làm người lưu một đường đâu. Nói, Trần Huyền đột nhiên vượt ngang ngàn mét, hắn giờ phút này cùng cổ Thái Nhất cách xa nhau không hơn 100 mét, cái kia cường thế thái độ tựa như là muốn cùng cổ Thái Nhất trình diễn một trận sinh tử đại chiến một dạng. Thanh âm hắn băng lãnh, bị ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc khi dễ lâu như vậy, bây giờ bị người khi dễ tới cửa cảm giác như thế nào? Sướng hay không? Nhìn xem cường thế như vậy, hoàn toàn không có đem Cổ Thái Nhất để ở trong mắt Trần Huyền, Hỗn Nguyên Thánh Đông người, thở mạnh cũng không dám, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại hắn cùng Cổ Thái Nhất trên thân, trực giác nói cho bọn hắn, sau đó giữa hai người này tất có một trận chiến. Mà Trần Huyền dám như thế cường thế, nó nhất định là có chỗ chuẩn bị, không phải vậy ai dám điên cuồng như vậy chọc giận một vị vĩ đại cổ hiền. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy sau đó giữa hai người này tất có một trận chiến thời điểm, chỉ gặp Cổ Thái Nhất mặt không biểu tình, thanh âm trầm thấp hỏi, "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Chương 1928 Cổ Hiền. Giáp rời chương 1928 Cổ Hiền. Giáp rời ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trong lúc lời nói từ Cổ Thái Nhất vị này vĩ đại cổ hiền trong miệng nói ra sau, đám người trong chờ mong loại kia hương vị phảng phất là triệt để biến vị. Đối mặt hắn người tới cửa khiêu khích, thậm chí còn chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc một tên cổ đế, Thái Nhất cổ hiền làm sao lại hỏi ra câu nói này? Hắn không phải hẳn là tại chỗ xuất thủ cùng một trận chiến, đem nó đánh giết bảo vệ Hỗn Nguyên cổ tộc uy nghiêm sao? Chớ đừng nói chi là người này còn cùng Hỗn Nguyên cổ tộc có các loại thù hận của thân. Hỗn Nguyên Thánh Đô bên trong, vô số đạo ánh mắt tại lúc này đều trở nên cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì sự tình phát triển tựa hồ đã vượt ra khỏi bọn hắn suy nghĩ. Một câu ngươi đến cùng muốn như thế nào đây chính là có chút nhận sợ hãi hiểm nghi a. Mấu chốt là nói ra câu nói này người hay là một vị vĩ đại cổ hiền, đối mặt Trần Huyền, hắn tại sao muốn giảm xuống thân phận của mình? Chẳng lẽ hắn đang sợ cái gì sao? Giờ khắc này, đám người có chút mơ hồ, nhìn về phía Cổ Thái Nhất cái kia không thể tin trong ánh mắt, loại kia kính sợ đều đang dần dần trở thành nhạt, phảng phất là tại Cổ Thái Nhất lời này nói ra sau, hắn tại trong lòng mọi người đã từ cái kia cao cao tại thượng thần đàn phía trên rơi xuống. Giờ này khắc này, Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường trên khuôn mặt cũng là có một vòng xuống dốc chi sắc, bọn hắn có thể cảm giác được từ hôm nay qua đi, hắn Hỗn Nguyên cổ tộc tại Hỗn Nguyên hoang giới địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Bá chủ, chỉ sợ từ nay về sau hai chữ này đã hữu danh vô thực. Bất quá mặc kệ giữa vùng thiên địa này đám người suy nghĩ như thế nào, giờ phút này Cổ Thái Nhất sắc mặt lại tương đương bình tĩnh, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, cho dù Trần Huyền Đô có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Thái Nhất, hắn muốn cho là chính mình hùng hổ do người, nhất định sẽ ép Cổ Thái Nhất động thủ, kể từ đó, hắn không chỉ có thể thí nghiệm một chút chính mình trước mắt cái kia vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh chiến lực, còn có thể áp chế một chút Hỗn Nguyên cổ tộc nhiệt khí. Cho dù không địch lại còn có Bạch Ly ở một bên lực trận, cho dù hay là không địch lại, cùng lắm thì đem Cổ Thái Nhất dẫn đi, vận dụng Hắc Ám Ma công đem nó làm thịt chính là. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Huyền tạm thời cũng không muốn làm như vậy, chết một cái Nam Huyền cổ hiền đã để hắn tiến nhập những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt, nếu như lại chết một cái Cổ Thái Nhất, chỉ sợ âm thầm rất nhiều nhân vật lợi hại đều sẽ tự mình ra mặt. Thế nhưng là để Trần Huyền không có nghĩ tới là Cổ Thái Nhất vậy mà có thể nhịn được bên dưới khẩu khí này. Không hổ là có thể thành tựu cổ hiền tồn tại, nó tâm trí quả nhiên không phải bình thường. Thế nhưng là cái này khó được đổ Trần Huyền sao? Chỉ gặp Trần Huyền hướng phía Cổ Thái Nhất cười lạnh nói, ta muốn như thế nào? Cổ Thái Nhất, ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc nhiều lần cùng ta đối nghịch, ngươi nói ta muốn như thế nào? Nói như vậy ngươi là muốn động thủ đâu? Cổ Thái Nhất cái kêu bình tĩnh trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng đáng sợ lăng lệ chi sắc, nói ra, tiểu tử, ta biết Nam Huyền bỏ mình cùng ngươi có liên quan, bất quá ngươi cảm thấy như vậy liền có thể tại bản cổ hiến trước mặt diêu võ dương ai, ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý, nếu như ta là ngươi, hiện tại hẳn là thấy tốt thì lấy. Thấy tốt thì lấy. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, Cổ Thái Nhất, ngươi cảm thấy tiểu gia ngàn dặm xa xôi lại tới đây liền vì cùng ngươi nói nhảm hai câu này. Nói xong lời này, chỉ gặp Trần Huyền trong tay thần binh sáng tạo, thế lúc này nổi lên, sau đó, trên thân nó lập tức có kinh thiên động địa chiến ý bộc phát, quần quận chiến ý làm cho vân tiêu đều đang run, bốn phía hư không đều đang phát ra phong hống thanh âm. Cảm giác được Trần Huyền trên thân cái kia vô địch tuyệt thế chiến ý, Hỗn Nguyên cổ tộc các cường giả sắc mặt một giật mình, sau đó bọn hắn vội vàng hướng về phương xa thối lui, bởi vì chỉ là Trần Huyền trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức bọn hắn đều không chống lại được. Cái này, chẳng lẽ Trần Huyền còn muốn cùng Thái Nhất cổ hiền động thủ? Hỗn Nguyên Thánh Đô mọi người đều kinh, có vẻ như ngay cả Thái Nhất cổ hiền đều không có loại ý nghĩ này đi, gia hỏa này thế mà còn muốn làm như vậy. Lấy vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh đi khiêu chiến một vị cổ hiền. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Ly trong lòng nặng nề, nàng quả thực sợ Trần Huyền làm loạn. Dù sao Trần Huyền một khi động thủ, trừ phi là vận dụng lực lượng hắc ám, không phải vậy đối mặt Cổ Thái Nhất há có thể có phần thắng. Mặc dù Cổ Thái Nhất đã bị Đế sư Tiêu Cửu trọng trọng thương, nhưng là cũng phi thường đáng sợ, không sử dụng hắc ám ma công, Trần Huyền không có phần thắng chút nào. Thế nhưng là cứ như vậy, không nói trước lại giết một vị cổ hiền sẽ ở thái cổ thế giới gây nên bao lớn chấn động, chỉ là Trần Huyền người mang lực lượng hắc ám chuyện này đều đem để hắn trở thành mục tiêu công kích. Trên bầu trời, Cổ Thái Nhất sắc mặt tại lúc này đã trở nên cực kỳ âm trầm, hắn đã làm ra nhượng bộ, thế nhưng là đối phương vẫn như cũ không biết tốt xấu như thế. Đây là đang đem hắn mặt mũi giẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Cổ Thái Nhất, đến chiến. Trần Huyền ánh mắt lăng lệ, trong tay nó trường đao chỉ xéo thiết cung. Cổ Thái Nhất thanh âm băng lãnh, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn chiến? Chỉ ngươi một người. Trần Huyền nói ra, Cổ Thái Nhất, lần trước Bách Triều Thiên Vực một trận chiến, đối mặt gia sư ngươi cụp đuôi chật vật mà chạy, hôm nay ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng còn thừa lại bao nhiêu bản sự. Yên tâm, hôm nay liền tiểu gia ta một người, tuyệt sẽ không có người ngoài nhúng tay. Nghe vậy, Cổ Thái Nhất trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ tinh mang chi sắc, hắn sở dĩ làm ra nhượng bộ, không có gì hơn chính là lo lắng lão quỷ phải chăng cũng tới, hoặc là lão quỷ lại sẽ xuất thủ lần nữa. Dù sao, Nam Huyền cổ hiền vẫn lộ kỳ hồ khiến hắn nhận định chính là lão quỷ làm. Giờ phút này Trần Huyền dám nên ngang đi vào Hỗn Nguyên Thánh Đô, nó nhất định là có chỗ chuẩn bị, mà cái này chuẩn bị rất có thể chính là lão quỷ. Thế nhưng là Trần Huyền lúc này nói ra, để trong lòng của hắn có chút do dự. Nói cho cùng, kỳ thật Cổ Thái Nhất cũng là sợ chết, dù sao Nam Huyền Cổ Hiền vừa chết Trần Huyền liền đi tới hắn nơi này, thấy thế nào cũng là vì giết hắn mà đến. Hừ, rất tốt, tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chiến, hôm nay bản Cổ Hiền liền thay thế hắn Tiêu Cựu Trọng hào hào giáo huấn ngươi một chút. Cổ Thái Nhất ứng chiến, trên thân nó cái kia vô tận vĩ lực nở rộ phía dưới, cấp độ kia khí thế trong nháy mắt chính là phủ lên Trần Huyền chiến ý, mặc dù Cổ Thái Nhất là trọng thương thân thể còn chưa khôi phục, bất quá nó cũng còn thừa lại 4 thành lực lượng bực này đừng nói đối phó một nửa hiền, đối phó 5 cái dưới hiền đều dư xài. Mà Trần Huyền bất quá là có thể giết nửa hiền mà thôi, như thế nào cùng hắn chống lại. Bất quá Cổ Thái Nhất có một chút không nghĩ tới, Trần Huyền có thể giết nửa hiền lúc, cảnh giới của hắn mới vô thượng bắt trọng tiên chi cảnh, mà dưới mắt cảnh giới của hắn đã đạt đến vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh. Cả người chiến lực, há có thể giống nhau mà nói. Đi mau, cảm thụ được từ trên bầu trời điên cuồng hạ xuống lực lượng hủy diệt, Hôn Nguyên Thánh Đâu người tu hành đội vàng rời đi nơi đây, đứng ở phương xa thiên cùng, một mặt kinh hai hướng hai người nhìn lại. Trần Huyền gia hỏa này tốt điên cuồng à, bất quá đối mặt Thái Nhất Cổ Hiền hắn sao lại có phần thắng? Dù là Thái Nhất Cổ Hiền là thân thể bị trọng thương cũng không phải hắn hiện tại có thể đi khiêu chiến, hắn đến cùng muốn làm gì? Tự chui đầu vào rõ sao? Lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp Cổ Thái Nhất lạnh như băng nói, "Tiểu tử, hôm nay bản Cổ Hiền không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Thoại âm rơi xuống, cấp độ kia cái thế vĩ lực giống như một đạo kiếp vân một dạng tại Trần Huyền phía trước hành không mà hiện, theo Cổ Thái Nhất phất tay, đạo kia tựa như kiếp vân bình thường khủng bố vĩ lực trực tiếp hướng Trần Huyền hoành ép mà đến. Chỉ nghe vang một tiếng, kiếp vân sơ động, phía dưới nửa tòa Hỗn Nguyên Thánh Đô trong nháy mắt bị giở bình. Bất quá đối mặt như thế giống như hủy thiên diệt địa cái thế vĩ lực, Trần Huyền thân ảnh bất động, nó hai tay cầm đao, tự thân 230 chủng pháp tắc lực lượng tụ đến. Tự thân cảnh giới đột phá đến vô thượng cửu trọng tiên chi đỉnh, Trần Huyền đã có thể dung hợp 230 chủng pháp tắc lực lượng. Trong khi dung nhập thân đao đằng sau, Trần Huyền một đao chém tới, cho lão tử phá. Suy, đạo kia thất luyện vừa mới xuất hiện, chính là làm cho cách đó không xa Bạch Ly trong lòng giật mình, thật mạnh một đao. Giữa thiên địa mặt khác chư cường cũng cảm thấy Trần Huyền một đao này đáng sợ, sắc mặt của bọn hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bao quát Cổ Thái Nhất cũng giống như thế. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một đao kia chạm tại cái kia một đoàn kiếp vân phía trên, đám người chỉ thấy giữa thiên địa một vệt sáng bổ ra hết thảy, thẳng bức Cổ Thái Nhất mà đi, đối mặt một đao này, cho dù là Cổ Thái Nhất đều chỉ có thể lùi lại. Theo đao này chém tới quỹ tích phía trên, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô từ giữa đó bị bổ ra, nổi lên một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Giờ khắc này, vô số người tu hành trong mắt đều nhanh lồi ra tới, thậm chí ngay cả toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động một dạng, toàn thân chết lặng. Cổ Hiền, hừ, rát rưởi. Chương 1929 một người ép bộ tộc, chương 1929 một người ép bộ tộc, một đao phá không, đáng sợ kiếp vân tiêu tán, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô từ giữa đó bị bổ ra, đối mặt một đao này, dù là mạnh như Cổ Thái Nhất đều chỉ có thể tránh lui. Cổ Hiền, rát rưởi. Mấy chữ này cũng là giống như lôi đình đồng dạng tại trên bầu trời nổ vang, giờ khắc này tất cả mọi người cơ hồ hóa đá, giống như bị làm định tân thuật, trong đầu của bọn hắn đang không ngừng thoáng hiện vừa rồi nhìn thấy đáng sợ một màn, đồng thời quanh quẩn mấy cái kia bá đạo tới cực điểm âm. Cùng luôn Cổ Hiền là rất rưởi, trong thiên hạ người nào dám như vậy khinh cuồng. Cho đến trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Huyền. Bất quá có thể một đao đem Cổ Thái Nhất công kích chém chết, thậm chí đem hắn bức cho lui, cũng là hoàn toàn chính xác có khinh cuồng tư cách. Chỉ là, bực này kinh thế hai cục biến, thái chiến lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Gia hỏa này mới vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, sức chiến đấu làm sao lại khủng bố như thế? Mặc dù Thái Nhất Cổ Hiền chính là thân thể bị trọng thương, thế nhưng không phải là một cái vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh dung chuyển mới đối. Nhìn xem cầm đao đứng ngạo nghễ thiên khung thân ảnh tuổi trẻ kia, Bạch Ly nội tâm đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì nàng bây giờ không có nghĩ đến không sử dụng lực lượng hắc ám Trần Huyền vậy mà cũng đáng sợ như thế, vừa rồi một đao kia cho dù còn không bằng Cổ Hiền, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Giờ này khắc này, tại Trần Huyền đối diện trên bầu trời, bị Trần Huyền cái kia kinh người một đao bức lui Cổ Thái Nhất nội tâm đồng dạng là cực kỳ chấn động, vừa rồi một đao kia lực lượng cơ hồ có thể đạt tới hắn thời kỳ toàn thịnh bảy thành, thậm chí tiếp cận tám thành tả hữu lực lượng, một khi hắn tiến vào thông thiên cảnh, chẳng phải là đã có thể chiến Cổ Hiền, thiên hạ này lại có như thế biến, thái yêu nghiệt. Giờ khắc này, Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường đều đã tại run lẩy bẩy, bởi vì Trần Huyền rất đáng sợ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Trên bầu trời, Trần Huyền ánh mắt lăng lệ như lao, chỉ gặp hắn lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay thần binh sáng tạo, thế, chỉ hướng Cổ Thái Nhất, "Hừ, Cổ Thái Nhất, tiểu gia vừa rồi một đao kia cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, lấy lại tinh thần đám người, thở mạnh cũng không dám, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Trần Huyền trên thân, đối phương hôm nay một đao này, có thể nói xem như sáng lập một cái thần thoại. Một cái tại vô thượng cảnh nội cơ hồ không có người có thể đi đánh vỡ thần thoại. Cổ Thái Nhất thanh âm trầm thấp, nó hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, nguyên bản ta đã đối với ngươi đầy đủ coi trọng, nhưng bây giờ xem ra bản Cổ Hiền vẫn như cũ xem thường ngươi, vừa rồi một đao kia có thể xưng Cổ Hiền phía dưới vô địch thủ." Trần Huyền cười lạnh nói, "Như vậy ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao?" Cổ Thái Nhất ánh mắt ngưng tụ, nói ra, "Tiểu tử, bản Cổ Hiền trọng thương chưa lành, tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi như còn muốn tái chiến, ta Hỗn Nguyên cổ tộc cũng chỉ có thể dốc hết toàn tộc chi lực cùng ngươi đánh cược một lần, bất quá loại hậu quả này ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng." "Ha ha, nói như vậy ngươi Cổ Thái Nhất là nhận sợ hãi, không dám cùng ta tái chiến." Trần Huyền băng cười lạnh một tiếng. Nghe thấy lời này, Cổ Thái Nhất sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cứng ngắc, thân là một vị vĩ đại cổ hiền, đối mặt một cái vô thượng cảnh người tu hành khiêu khích hắn ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có, việc này nếu như truyền đi, toàn bộ thái cổ thế giới đều sẽ đem hắn cổ thái nhất xem như một chuyện cười đến xem. Thế nhưng là giờ phút này, cổ thái nhất đích thật là không có ứng chiến dũng khí, bởi vì hắn một khi tiếp tục xuất thủ, sau đó rất có thể sẽ bị Trần Huyền chém giết. Tại mặt mũi cùng tính mệnh ở giữa, cổ thái nhất tự nhiên sẽ lựa chọn người sau, dù là mặt mũi mất hết, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lại cho Trần Huyền xuất đao cơ hội. Giữa thiên địa, ánh mắt mọi người đều đang nhìn cổ thái nhất, vị này tại Hỗn Nguyên Hoang giới giống như thần thoại bình thường chí cao tồn tại. Hiện tại đã không có người dám lại đi nghị luận Trần Huyền, hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút đối mặt Trần Huyền lần nữa khiêu khích, vị này Hỗn Nguyên Hoang giới thần thoại đến cùng có dám hay không xuất thủ. Ngươi có thể cho rằng như vậy, chậm rãi, câu nói này từ cổ thái nhất trong miệng lấy 10 phần bình tĩnh giọng điệu nói ra. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa đều là thất vọng ánh mắt, một vị trí cao vô thượng cổ hiền như vậy cúi đầu, để bọn hắn trong lòng xúc động đã mãnh liệt tới cực điểm. Từ nay về sau, bá chủ hai chữ, Hỗn Nguyên cổ tộc đã không xứng có được. Theo cổ thái nhất cúi đầu, chính là đại biểu một cái khủng bố cổ tộc suy sụp. Đối mặt giữa thiên địa ánh mắt, cổ thái nhất thản nhiên tiếp nhận, là một cái cổ hiền, tâm trí của hắn há lại thường nhân có thể so sánh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cổ thái nhất vậy mà có thể nhịn được bên dưới loại này quất nhục, xem ra các ngươi những nhân vật này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, không chỉ có là thực lực. Trần Huyền cười lạnh nhìn xem cổ thái nhất, chợt hắn ánh mắt lăng lệ, tiếp tục nói, bất quá ngươi cho rằng nhận sợ hai chuyện hôm nay liền có thể kết thúc rồi à? Cổ thái nhất đạm mặt nói, tiểu tử, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hẳn là thật muốn ở chỗ này cùng ta Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân cá chết lưới rách. Hừ, cổ thái nhất, tiểu gia muốn tiêu diệt ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân bất quá phất tay sự tình, cho nên đừng lấy chuyện này mà đến uy hiếp ta. Ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc đã không có tư cách này, hiện tại ngươi muốn mạng sống có thể, bất quá Trần Huyền hít mắt, ta muốn ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc từ nay về sau thần phục tại ta Trần Huyền dưới trướng, nghe ta phân công. Nghe vậy, trung quanh giữa thiên địa người tu hành chấn động trong lòng, để một cái cổ tộc thần phục tại chính mình dưới trướng, cái này Trần Huyền dã tâm không khỏi cũng quá lớn đi. Thái nhất cổ hiền làm sao lại đáp ứng? Dù sao, đây chính là tương đương để Hỗn Nguyên cổ tộc kể từ hôm nay triệt để thành Trần Huyền dưới trướng chó săn. Làm như thế, đối với một cái cổ tộc mà nói, đơn giản chính là nhục nhã lớn nhất. Gia hỏa thật tác động, hắn lại có ý tưởng điên cuồng như thế, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, sau đó bọn hắn đồng loạt hướng phía cổ thái nhất nhìn sang, là một cái vĩ đại cổ hiền, một cái cổ tộc chân chính trưởng không giả, đối mặt Trần Huyền bực này gần như nhục nhã yêu cầu, thái nhất cổ hiền sợ là đã nhanh giận điên lên đi. Giờ này khắc này, Hỗn Nguyên cổ tộc chư cường phẫn nộ trong lòng cùng sát ý đã để bọn hắn nhanh mất lý trí, để bọn hắn thần phục tại Trần Huyền dưới trướng, bọn hắn tình nguyện dùng hết hết thảy cùng một trận chiến, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại quyết định này, để hắn Hỗn Nguyên cổ tộc trở thành 72 tộc trò cười. Bất quá cổ thái nhất sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh. Trần Huyền nói lên loại yêu cầu này phảng phất cũng không có để hắn tức giận, tốt, việc này bản cổ hiền đáp ứng. Khi lời này từ cổ thái nhất trong miệng nói ra, tất cả mọi người ngoài ý muốn, tất cả đều là không thể tin nhìn xem cổ thái nhất, trước mặt người trong thiên hạ mà, thái nhất cổ hiền vậy mà thật làm ra loại quyết định này, hắn điên rồi sao? Cho dù là Trần Huyền đâu có chút ngoài ý muốn, không gì hơn cái này bình tĩnh không lay động cổ thái nhất cũng làm cho Trần Huyền cảm thấy nguy hiểm, coi được giãn được, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Bất quá Trần Huyền cũng không lo lắng, bởi vì hắn vốn cũng không có nghĩ tới Hỗn Nguyên cổ tộc sẽ thực tình thần phục với chính mình. Đầu này dê béo tạm thời nuôi cho thỏa đáng, không chỉ có thể để cho mình miễn đi nỗi lo về sau, tương lai thu hoạch thời điểm, chính mình mới có thể ăn non nê. Đương nhiên, sớm chấn nhiếp là có cần phải. Rất tốt. Trần Huyền ánh mắt lăng lệ nhìn xem cổ thái nhất, nói ra, cổ thái nhất, ngươi làm một cái rất quyết định chính xác, bởi vì quyết định này ta cho phép ngươi tiếp tục còn sống, nhớ ký tự ngươi nói qua nói, tương lai ngươi như phản bội, ta chắc chắn tự tay đem ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc từ giữa vùng thiên địa này xóa đi. Nói xong lời này, Trần Huyền quay người rời đi. Cổ thái nhất khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, xoay người chắp tay, cùng tiễn Trần Vương. Chương 1930 thiếu ân tình của ta nên trả, chương 1930 thiếu ân tình của ta nên trả. Trên bầu trời, tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem Trần Huyền tiêu sái rời đi, lấy lực lượng một người ép tới một cái cổ tộc túi đầu thần phục, mấu chốt là người này hay là một cái vô thượng cảnh người tu hành. Việc này, trong thiên hạ còn có thứ hai vô thượng cảnh người tu hành có thể làm được sao? Đừng nói xưa nay chưa từng có, kẻ đến sau muốn siêu việt sợ là đều ý nghĩ hao huyền. Sau đó, từng tia ánh mắt lại cực kỳ phức tạp hướng phía cổ thái nhất nhìn sang, hôm nay bọn hắn không chỉ có thấy tận mắt một thanh niên cường giả quật khởi mạnh mẽ, càng thấy chứng một cái cổ tộc từ đây đi hướng suy sụp, còn chứng kiến một vị cổ hiền từ đây rơi xuống thần đàn. Cổ thái nhất chậm rãi nô lên cái eo, ánh mắt của hắn đồng dạng đang nhìn đi xa Trần Huyền, nó nhìn qua 10 phần bình tĩnh, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ bất quá, gặp như vậy quất, nhục còn bình tĩnh như vậy, loại an tĩnh này thấy thế nào đều cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cổ hiền Hỗn Nguyên cổ tộc cường giả nội tâm đã biệt khuất tới cực điểm, bọn hắn toàn bộ đều nhìn cổ thái nhất, như nghẹn ở cổ họng, lời gì cũng nói không ra. Trở về, đối ngoại tuyên bố, ta Hỗn Nguyên cổ tộc kể từ hôm nay phong tẩu. Cổ thái nhất bình tĩnh nói xong, nó thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Đối với Trần Huyền, cổ thái nhất không hận sao? Tự nhiên không phải, chỉ bất quá hắn đem loại này không cách nào phát tiết hận ý toàn bộ đều đặt ở đáy lòng, bởi vì hôm nay hắn thật sự là không có dũng khí cùng Trần Huyền một trận chiến. Đối mặt hung hăng như vậy Trần Huyền, hắn chỉ có thể cúi đầu, dù là mặt mũi mất hết, hắn cũng nhất định phải đem mệnh của mình bảo trụ. Chỉ cần mệnh còn tại, cái nhục ngày hôm nay, tương lai luôn có gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại ngày. Đồng thời cổ thái nhất cũng minh bạch, Trần Huyền cùng luân hồi cổ tộc, thái cổ hoàng tộc quan hệ không ít, tương lai địch nhân tuyệt đối không chỉ hắn Hỗn Nguyên cổ tộc một cái, đến lúc đó hắn có rất nhiều cơ hội rửa sạch nhục nhã. Cho nên, mặt mũi thứ này, hắn hiện tại thà rằng không cần. Đương nhiên, còn có một chút cũng là Cổ Thái Nhất kiêng kỵ nhất, bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng vừa rồi một đao kia đến cùng phải hay không Trần Huyền cực hạn. Nếu như không phải, hắn lựa chọn mặt mũi, hiện tại sợ là đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đương nhiên, bất kể như thế nào, có thể tưởng tượng tại hôm nay qua đi Hỗn Nguyên cổ tộc tại Hỗn Nguyên hoang giới tuyệt đúng là kém xa trước đây. Cổ Thái Nhất không dám ứng chiến Trần Huyền, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thần phục tại Trần Huyền huy xuống tới bảo mệnh, hai chuyện này đã đem Hỗn Nguyên cổ tộc mặt mũi mất hết. Ngươi thật tin tưởng Cổ Thái Nhất hiểu ý cam tình nguyện thần phục với ngươi sao? Một chỗ trên bầu trời, Bạch Ly nhìn xem Trần Huyền, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói, như vậy có thể rồi có thể khuất hạ người một thân đều là phản cốt, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Vậy ngươi vì cái gì còn làm như vậy? Trần Huyền híp mắt nói ra, bọn gia hỏa này nếu như không hung hăng gõ một cái, như vậy tại ta rời đi Hỗn Nguyên hoang giới sau bọn hắn nhất định còn sẽ có động tác, nếu không có khả năng giết, vậy thì phải đem bọn hắn vào chỗ chết giẫm, để Hỗn Nguyên cổ tộc từ nay về sau tại Hỗn Nguyên hoang giới rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Bạch Ly hơi nhướng mày, nói ra, Cổ Thái Nhất đích thật là một vị phi phàm nhân vật, có thể thành tựu cổ hiền vị trí, hắn ẩn nhẫn năng lực không phải bình thường, bất quá tương lai hắn một khi trả thù, vậy cũng chắc chắn là giống như rắn độc một dạng hung tàn. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, không quan hệ, sau đó trong thời gian ngắn hắn nhất định không dám có động tác, về phần trả thù, thử, một khi hắn thật muốn làm chuyện này thời điểm, như vậy con chó này cũng khẳng định vô béo, đến lúc đó ta sẽ đem hắn cùng phía sau hắn Hỗn Nguyên cổ tộc nuốt ngay cả cặn cũng không còn, hiện tại trước nuôi đi, giết đáng tiếc không nói, hơn nữa còn nhận người đấu kỵ. Hiện tại Trần Huyền đã là vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, lấy chính hắn năng lực lại thế nào tôn vệ người khác lực lượng đều không hề có tác dụng, thế nhưng là, một khi chờ hắn đột phá đến thông thiên cảnh, đến lúc đó thôn vệ Cổ Thái Nhất, cùng nó dưới trướng Hỗn Nguyên cổ tộc vậy sẽ là tình huống như thế nào? Đối với điểm này, Trần Huyền tự nhiên rất chờ mong. Bạch Ly nhìn thật sâu Trần Huyền một chút, xem ra gia hỏa này từ đầu đến cuối không có ý định thật buông tha Hỗn Nguyên cổ tộc, hiện tại không giết trừ bởi vì tình thế tầm quan trọng bên ngoài, càng là một loại nuôi nhốt. Như thế tâm tư cùng thủ đoạn cho dù là Bạch Ly đều cảm thấy lạnh cả người. Dù sao Trần Huyền tại vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh liền đã đáng sợ như thế, một khi hắn tiến nhập thông thiên cảnh, cái kia lại sẽ là kinh khủng cỡ nào? Đến lúc đó Cổ Thái Nhất trả thù có thể có tác dụng sao? Không sử dụng lực lượng hắc ám, vừa rồi một đao kia hẳn là ngươi trạng thái mạnh nhất đi. Bạch Ly nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Trần Huyền cười híp mắt nói ra, ngươi đoán đâu? Bạch Ly diện xa dưới nhíu mày, nó hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử, ta người này là thù rất dai, lần này đi luân hồi hoang giới ta cũng không tin ngươi sẽ có không cầu ta thời điểm. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, lần này đi luân hồi hoang giới thuyết không chừng hắn thật đúng là cần dùng đến nữ nhân này. Bất quá lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt vừa rồi một đao kia đích thật là hắn trạng thái mạnh nhất, đáng tiếc cùng Cổ Hiển Chi cảnh cường giả vẫn như cũ còn kém một chút. Cái này, vừa rồi một đao kia đích thật là ta trước mắt trạng thái mạnh nhất, bất quá muốn giết thân thể bị trọng thương Cổ Thái Nhất dư xài. Trần Huyền vội vàng mở miệng, đem nữ nhân này đắc tội cũng không tốt, dù sao tiểu thần lòng tình cảnh trước mắt Trần Huyền cũng không rõ ràng, một khi gặp gỡ phiền phức, lấy nữ nhân này thực lực cũng là một tay hảo thủ. Dạng này miễn phí tay chân Trần Huyền tự nhiên được thật tốt cùng bãi mới được. Nghe vậy, Bạch Ly nhìn hắn một cái, tại vô thượng cảnh ta còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy biến thái người, cho dù là vị kia ta danh xưng yêu tộc đệ nhất dũng sĩ tiểu gia hỏa cũng không sánh nổi ngươi. Nói thật, ta còn thực sự rất chờ mong ngươi tiến nhập thông thiên cảnh sau là có hay không có thể cùng Cổ Hiền một trận chiến. Nếu là như vậy ngươi liền coi như là sáng tạo ra một cái trước nay chưa có thần thoại, tiến vào thông thiên cảnh. Trần Huyền hít mắt, hắn tự nhiên cũng chờ mong điều này. Đáng tiếc muốn thế nào tiến vào thông thiên cảnh hắn chỉ có đi luân hồi hoang giới tìm được tiểu thần long đằng sau mới có thể biết. Tiến vào vô thượng cảnh may mắn mà có luân hồi nữ đế. Như vậy tiến vào thông thiên cảnh đâu? Có phải hay không? Không biết là nghĩ tới điều gì, Trần Huyền nội tâm rung động. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một khối tâm linh ngọc giản, có người cho hắn chuyển tin tức đến đây. Trần Huyền vi nhíu mày, đọc đến tin tức phía trên. Thiếu ân tình của ta ngươi nên trả đi, mau tới Không Thắng núi gặp ta. Nhìn đến đây, Trần Huyền trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái tin này lại là Hứa Cựu đều không có cùng hắn liên hệ Võ Phi Nguyên gửi tới, nữ nhân này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nàng gặp được phiền toái gì sao? Làm sao đâu, nhìn thấy Trần Huyền dừng lại, Bạch Ly nhàn nhạt hỏi. Trần Huyền sờ lên cằm ngâm nghĩ bên dưới, nói ra, Bạch Ly, có lẽ đi hướng luân hồi hoàng giới trước đó, chúng ta muốn trước đi Không Thắng núi đi một chuyến. Không Thắng núi? Bạch Ly chấn động trong lòng, cái này ngôi sao thai họa sẽ không phải là lại có những ý nghĩ gì khác đi. Cái chỗ kia cũng không phải tùy ý dương ngoài chi địa. Chương 1931 tiến về Không Thắng núi. Chương 1931 tiến về Không Thắng núi. Tiểu tử, ngươi đi Không Thắng núi làm cái gì? Ta nhắc nhở trước ngươi, cái chỗ kia cũng không phải Hỗn Nguyên Thánh Đô có thể so sánh, trong thiên hạ dám ở nơi đó làm loạn người tạm thời còn không có, nếu như ngươi có cái gì làm loạn ý nghĩ ta khuyên ngươi tốt nhất thu lại, bằng không hậu quả là tương đương đáng sợ. Bạch Ly thanh âm trầm thấp, cảnh cáo Trần Huyền, bởi vì nàng thật sự là sợ gia hỏa này lại đi gây chuyện, mấu chốt mục tiêu này hay là Không Thắng núi cái này địa phương đáng sợ, có vị kia một tay có thể dùng chuyển sơn hà vô địch thái tuế tọa trấn Không Thắng núi. Đủ ép tới quần hùng thiên hạ không dám vọng động. Trần Huyền nhìn Bạch Ly một chút, cười nói, ngươi thật đúng là cho là ta là loại kia thích đến chỗ gây chuyện thị phi nhị thế tổ sao? Yên tâm, ta lần này đi Không Thắng núi chỉ vì còn một cái nhân tình. Đúng rồi, ngươi đúng Không Thắng sơn hiểu bao nhiêu? Trần Huyền hỏi lần nữa. Bạch Ly nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ gia hỏa này có ý khác. Bạch Ly nói ra, Không Thắng núi ở vào tám đại cấm một trong không chết chi địa, nơi đó người tầm thường căn bản không dám đặt chân. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân không chỉ là bởi vì cái này cấm tồn tại, cũng bởi vì không thăng núi, tòa trấn không thăng núi vị kia thế nhân gọi hắn là Võ Thái Tuế, thực lực của hắn là thái cổ thế giới công nhận một trong những kẻ đáng sợ nhất. Không chết chi địa, Võ Thái Tuế Trần Huyền nhỉ non âm thanh, hỏi, người này mạnh bao nhiêu? Bạch Ly hay hắn một cái, nói ra, việc này ta làm sao lại biết, Võ Thái Tuế khủng bố trừ cùng thời kỳ người hiểu rõ bên ngoài, kẻ đến sau ngay cả đi tìm tòi nghiên cứu tư cách đều không có, bởi vì trong thiên hạ căn bản không có người dám đi thăm dò. Tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn đi không thăng núi, ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, nơi đó trừ Võ Thái Tuế bên ngoài còn có không ít tồn tại kinh khủng, mỗi một cái đều có thể nghiền ép ngươi bây giờ. Nghe vậy, Trần Huyền tâm lý trầm xuống, cái này không thăng núi vậy mà đáng sợ như thế. Võ Thái Tuế, Võ Phi Huyên cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Còn có, Võ Phi Huyên truyền tin để cho mình hỏa tốc chạy tới không thăng núi đến cùng có chuyện gì? Mặt khác, lần này đi không thăng núi ngươi tốt nhất đừng bại lộ thế giới kia tồn tại, một khi để Võ Thái Tuế phát hiện được này, sẽ có hậu quả gì chính ngươi rõ ràng. Bạch Ly lần nữa nhắc nhở nói. Điểm này Trần Huyền đương nhiên biết rõ, bởi vì hắn người mang thiên hoang thế giới rất có thể chính là không thăng núi vị kia sáng lập ra thế giới thứ hai, bất quá xem ra đến bây giờ, không thăng núi người tạm thời còn không rõ ràng lắm chuyện này, Võ Phi Huyên cũng vì hắn bảo thủ ở bí mật này. Sau đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, không thăng núi người hẳn là không phát hiện được cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói ra, bất luận như thế nào đi trước không thăng núi đi một chuyến đi, yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của mình đem làm trò đùa. Bạch Ly nhíu nhíu mày, nói ra, không thắng núi ở vào Tu La hoang giới cùng Thiên Ma hoang giới giáp giới chi địa, làm thái cổ thế giới tám đại cấm một trong, nơi đó không thuộc về 72 hoang giới, càng không thuộc về yêu vực bát hoang, lấy ngươi và ta tốc độ lần này đi không thắng núi nhanh nhất cũng cần 5 ngày thời gian. Tốt, ngươi đến dẫn đường, chúng ta bây giờ liền tiến về không thắng núi. Thiếu chủ, lại hướng phía trước chính là Hỗn Nguyên hoang giới, Nam Huyền cổ hiển chính là vẫn lạc tại Hỗn Nguyên hoang giới hoang cổ hiểm địa, nơi đó từng là cùng dị tộc đại chiến chiến trường một trong, trước mắt rất nhiều người đều tiến đến nơi đó. Trên mây trắng, một đoàn người đạp không mà đi. Dương Thái Hư trong ánh mắt hiện lên một vòng đáng sợ lạnh mang chi sắc, nói ra, nghe nói Nam Huyền cái chết cùng thứ sâu kiến kia có quan hệ, thử, bất quá ngắn ngủi 2 tháng thời gian, không nghĩ tới sâu kiến này vậy mà bỏ nhanh như vậy, nghe đồn nó đã có được có thể chạm nửa hiện thực lực, xem ra ta Dương Thái Hư thật đúng là coi thường hắn. Thiếu chủ, mặc dù nghe đồn Nam Huyền vẫn là cùng có quan hệ, nhưng lấy thực lực của hắn tuyệt đối giết không được Nam Huyền, rất nhiều người đều đang suy đoán hẳn là đế sư trong bóng tối xuất thủ, đối phương làm như vậy hoàn toàn là đang đánh phá năm đó quyết định chúng hiền minh ước, một khi chuyến này chúng ta tra ra thứ gì, vị này đế sư sợ là đến cho thiên hạ chúng hiền một cái giá thỏa mãn. Dương Thái Hư hí mắt, đế sư Tiêu Cựu Trọng, đây chính là một vị sâu không lường được nhân vật đáng sợ, như hắn thật nặng trở lại đỉnh phong, trong thiên hạ có thể cùng hắn chống lại lại có mấy người? Có thể đếm được trên đầu ngón tay, đứng tại Dương Thái Hư bên người, lưng đeo một thanh cổ kiếm nam tử trung niên bình tĩnh nói ra 4 chữ. Nghe vậy, Dương Thái Hư đôi mắt băng lãnh, nói ra, bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào Hỗn Nguyên hoang giới, sâu kiến này như là đã đứng lên, như vậy ta Dương Thái Hư thật đúng là nghĩ kỹ tốt chiếu của hắn. Cùng lúc đó, một mảnh nhìn không thấy bờ xanh thẳm trên mặt biển, nơi này đứng vững một tòa giống như ngăn cách với đời đảo hoang, trên hòn đảo ẩn ẩn có ngút trời kiếm ý lao nhanh, giống như nơi đây chôn giấu lấy một thanh đáng sợ thần kiếm mở dạng. Giờ khắc này ở đảo này phía trên, một nam một nữ tại vách núi phía trước ngồi xếp bằng, mắt thấy cái kia không ngừng đánh ra lấy vách núi biển cả. Thật là lao sư xuất thủ sao? Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp bên trong co không cầm được vẻ chấn động, nàng cũng là vừa mới biết được trận này khắp toàn bộ thái cổ thế giới giọt mưa màu vàng cùng Trần Huyền có quan hệ. Chưa hẳn. Thẩm Thiên Đô ánh mắt tỉnh táo, nói ra, nếu như là lao gia hỏa này xuất thủ, hắn phân rõ nặng nhẹ. Đại sư Minh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là tiểu tử kia? Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, điều đó không có khả năng, mặc dù nàng biết Trần Huyền rất biến thái, nhưng là hiện tại cũng không đạt được chém giết cổ hiền trình độ, mặc dù Nam Huyền cổ hiền chỉ là một cái ngụy hiền cảnh, nhưng là cảnh giới của hắn cùng lực lượng dù sao tại cái kia bài biện, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta dám đoán chắc chém giết Nam Huyền người tuyệt đối không phải lao gia hỏa kia. Thẩm Thiên Đô lắc đầu, chợt hắn cười nói, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, chúng ta vị tiểu sư đệ này là triệt để tiến nhập một số người trong tầm mắt. Kiếm nữ hoàng nhữ mày nói ra, chuyện này với hắn tới nói chưa chắc là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Thẩm Thiên Đô đứng lên nói ra, lấy trước mắt hắn thực lực, sau đó chạm đến phương diện sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó lao ra hỏa kia liền rốt cuộc không có đường lui, cho dù vì tiểu sư đệ, hắn vị này thái cổ thập hào cũng nên đi liệu một phen đi. Năm đó hắn lùi lại lui, lần này ta nhìn lao ra hỏa này còn như thế nào lui. Để tiểu sư đệ đến bức ép một cái hắn tựa hồ cũng không tệ. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng chấn động. Theo Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc, dưới mắt Hỗn Nguyên hoang giới cơ hồ đã thành toàn bộ thái cổ thế giới chư cường chú mục chi địa, rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về hướng nơi này, đồng thời rất nhiều cổ tộc đều đã điều động cường giả đang hướng về Hỗn Nguyên hoang giới chạy đến. Đây là kế hắc ám chi tử sau khi xuất hiện, thái cổ thế giới chư cường ánh mắt lại một lần nữa giao hội tại trên vùng đại địa này. Một vị cổ hiền vẫn lạc, đôi này toàn bộ thái cổ thế giới tới nói tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nếu như là có người cố ý đánh vỡ chúng hiền minh ước, như vậy đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bất kể là ai, đều sẽ đứng trước thảo phạt. Về phần lần này sự kiện ở trong nhân vật chính Trần Huyền nhãn hạ cũng hoàn toàn chính xác tiến nhập rất nhiều nhân vật lợi hại trong tầm mắt. Lần này chúng cổ tộc cường giả lần nữa tề tụ Hỗn Nguyên hoang giới, bọn hắn muốn tra ra Nam Huyền cổ hiện chết bởi người nào chi thủ. Như vậy Trần Huyền tuyệt đối là duy nhất đột phá khẩu. Chỉ bất quá, không có ai biết chính là, giờ này khắc này Trần Huyền đã cùng Bạch Ly bước lên tiến về không thăng núi đường xá.